chương 2276, nhưng hầu như mỗi một hô hấp đều sẽ có một tuần hoàn như vậy. Chênh lệch một tuần hoàn không tính là gì, nhưng trăm cái, ngàn cái, vạn tuần hoàn dạng này tích lũy xuống, loại tăng lên phạm vi nhỏ này trở nên vô cùng kinh người. Hầu như có thể để cho sức chống đỡ của thân thể Diệp Chân tăng lên gấp đôi. Mà tu luyện dạng này, Diệp Chân, ở trong không gian trong Thận Long Châu đã tiến hành hơn 1.500 ngày đêm. Diệp Chân đều đã không thể nhớ rõ ràng thân thể sức chống đỡ của hắn, đến cùng đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Ít nhất gấp trăm lần là có. Dù sao thì nếu như Diệp Chân dùng ngón tay gẩy mạnh vào da của mình, liền sẽ phát ra tiếng vang giống như kim loại va chạm. Hơn nữa, chỉ là gẩy nhẹ một chút đã có thể chấn ngón tay người ta đau nhức. 10 vạn thùng ngũ trảo kim long tinh huyết đã sớm bị Diệp Chân tiêu hao sạch sẽ toàn bộ. Mà 60 thùng thượng cổ thần long tinh huyết lưu trong tay Diệp Chân, cũng chỉ còn lại hơn 10 thùng. Diệp Chân có chút hoài nghi, trước khi sử dụng hết chút thượng cổ thần long tinh huyết còn sót lại, hắn đến cùng có thể đột phá đến tầng thứ 4 Hắc Long bá thể hay không? Thời gian không ngừng trôi qua, trong nháy mắt, Diệp Chân ở trong không gian trong Thận Long Châu đã tu luyện 4 canh giờ. Làn da óng ánh sáng long lanh mơ hồ lộ ra một loại cảm giác sưng tấy, điều này đại biểu lấy thời gian Diệp Chân tu luyện Hắc Long bá thể đã đạt đến cực hạn. Theo tình huống bình thường, Diệp Chân lại hẳn là ngừng tu luyện, ngược lại luyện khí, tiếp tục luyện chế những da gấu vô cùng chân quý của hùng tộc đạo cảnh kia. Nhưng hôm nay, Diệp Chân lại có một loại cảm giác khác, Hắc Thủy Huyền Cung, trong Huyền Cung loáng thoáng có một loại tiếng giống không hiểu để Diệp Chân tâm huyết dao động. Cái tiếng giống không hiểu kia để tốc độ Hắc Thủy linh lực vận chuyển trong cơ thể Diệp Chân bỗng dưng nhanh hơn gấp đôi có thừa. Loại dị cảm giác này để Diệp Chân cảm giác được cái gì? Cho nên, sau khi cảm giác thân thể đến cực hạn, Diệp Chân cũng không có đình chỉ tu luyện. Trong lòng cắn răng một cái, Diệp Chân đem thượng cổ thần long tinh huyết 6 thùng cuối cùng nghiêng rót vào trong thùng tắm to lớn. Áp lực kinh khủng như là sóng triều dâng trào của thượng cổ thần long tinh huyết lập tức liền để xương cốt Diệp Chân phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Diệp Chân thậm chí nghe được âm thanh xương cốt của mình đang đứt thành từng khúc dưới áp lực kinh khủng. Nhưng trong khi vận chuyển công pháp Hắc Long bá thể, long tộc lực lượng nhiều hơn trước đó gấp bội như điên tràn vào trong cơ thể Diệp Chân. Diệp Chân trước đó chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được có một cỗ năng lượng không hiểu phóng tới Hắc Thủy Linh Cung trong Huyền Cung hắn. Nhưng bây giờ lại rõ ràng cảm ứng được, có ý niệm vô cùng bá đạo, vô cùng mạnh mẽ đâm tới Hắc Thủy Huyền Cung của hắn. Giống, tiếng gào thét giống như rồng ngâm đột ngột mà vang vọng lên. Gần như là đồng thời với tiếng gào thét vang lên, tốc độ năng lượng ẩn chứa trong thượng cổ thần long, tinh huyết trong thùng tắm tràn vào trong cơ thể Diệp Chân đột ngột bão táp gấp 10 lần. Xương cốt Diệp Chân vừa đứt thành từng khúc trong chớp mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng ở trong nháy mắt này, một hư ảnh hình rồng đột ngột ngưng hiện trong Hắc Thủy Huyền của cung Diệp Chân. Long hồn, ngưng, giống. Phía trong Hắc Thủy Huyền Cung, hư ảnh hình rồng vừa ngưng tụ thành đột ngột ngẩng đầu hí dài, trong chớp mắt, tốc độ vận chuyển Hắc Thủy linh lực trong cơ thể Diệp Chân đột ngột bão táp tăng nhanh hơn, gấp 3 hơn. Từng tầng hắc quang tinh tế hình dáng long lân, trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân Diệp Chân. So với trước đó long lân ngụy thân ngưng tụ thành long lân, lần này ngưng tụ ra long lân, dày nặng hơn không chỉ gấp 10 lần so với trước đó. Đủ loại huyền ảo, hoa văn cổ điển phức tạp hơn gấp trăm lần. Mỗi một đường nét đều lộ ra một loại ý vị huyền ảo, đều cho ngoài thân Diệp Chân nổi lên hắc sắc long lân gia tăng thêm khí tức dày nặng. Nếu đem thần niệm đưa vào sẽ thấy, một đường nét từ vô số hoa văn tạo thành giờ phút này, đều giống như một hư ảnh hình rồng mạnh mẽ du động. Trong đường nét tất cả long lân ngoài thân Diệp Chân, giống như vô số hư ảnh hình rồng đang du động móc ngoặc, nhưng vô số hư ảnh hình rồng lại đầu đuôi ăn khớp, giống như hư ảnh hình rồng khổng lồ không nhìn thấy đầu đuôi. Nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ngay cả bộ mặt Diệp Chân cũng loáng thoáng có hoa văn bao phủ mà mắt thường khó thấy. Vô số khí tức tối nghĩa khó hiểu, giống như như thủy triều tràn vào trong cơ thể Diệp Chân. Gần như là đồng thời, dãy núi hình móng mà Diệp Chân cất giữ rất nhiều năm trong Thận Long Châu, một mực không cách nào vận dụng đột nhiên liền không hiểu lắc lư một cái. Chân Huyền Đại Lục, Long Minh Long Đảo, cũng chính là tòa Long Đảo do cái móng cháy Hắc Long vô cùng to lớn biến thành. Vốn dĩ, Diệp Chân vẫn không có cách nào thu lấy luyện hóa. Đương nhiên, cho đến bây giờ, Diệp Chân cũng không có thu lấy luyện hóa. Chỉ bất quá sau khi lấy được chân chính truyền thừa Thận Long Châu từ sư tôn Lục Ly, năng lực trưởng khống của Diệp Chân đối với Thận Long Châu tăng nhiều, dưới tình huống nguyên linh đủ cường đại. Thời điểm lần trước cùng đám người Hồ Thanh Đồng, Tôn Bá trở về Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân cố ý đi một chuyến đến Long Đảo. Cứ thế mà dựa vào không gian cực kỳ rộng lớn trong Thận Long Châu, còn có cường đại nguyên linh lực lượng, trực tiếp đem Long Đảo do móng trái Hắc Long biến thành, cứ thế mà thu vào trong Thận Long Châu. Đương nhiên, cũng chỉ là thu vào trong đó. Đây chính là giống như một đứa bé phát hiện một chuôi cự chùy không cách nào vung lên, lại được người lớn hoặc phương thức nào khác trợ giúp, đem chuôi này cự trùy trở về nhà kho của bản thân. Theo lời Hàn Đàm Lão Quy nói, Diệp Chân muốn hoàn toàn thu phục luyện hóa cái móng trái Hắc Long, này thì cần tu luyện Hắc Long bá thể tới cực hạn mới có thể. Mà hiện nay, Hắc Long bá thể của Diệp Chân vừa mới đột phá đến đệ tứ trọng ngưng tụ long hồn mà thôi, thu phục luyện hóa là không thể. Nhưng vừa rồi Diệp Chân ngưng tụ ra long hồn tại trong Hắc Thủy Huyền Cung, nháy mắt long hồn ngẩng đầu hí dài, móng trái Hắc Long một mực giống như tử vật biến thành long đảo đột nhiên không hiểu chấn động một cái. Trong lúc mơ hồ, có một loại tâm thần liên hệ cực kỳ yếu ớt cùng Diệp Chân. Cái loại cảm giác này tựa như đột nhiên tìm tới một bộ phận nào đó của mình đã mất đi, nhưng loại cảm giác này vô cùng yếu ớt. Cùng một khoảnh khắc, Vân Dực Hổ Vương có quắp cách Diệp Chân không xa đột nhiên liền dùng mình một cái. Nháy mắt đuôi hổ cao cao dựng thẳng lên, toàn thân lông tóc bỗng nhiên nổ tung, trong mắt hổ như bảo thạch tràn đầy nghiêm nghị cùng vẻ sợ hãi mơ hồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khí tức Long tộc. Long tộc chính là cội nguồn của bách thú, càng là vạn thú chi vương chân chính. Tất cả yêu thú đều xem long tộc tinh huyết là vật đại bổ, nhưng tương tự, khí tức long tộc cũng có thể để tất cả trong lòng yêu tộc run sợ. Loại uy hiếp này là trong truyền thừa huyết thống trời sinh mang tới, là một loại trí nhớ gần như theo bản năng. Tiểu Miêu như vậy, rõ ràng cảm ứng được cái gì? Trong khoảng thời gian này theo Diệp Chân tiềm tu cho rằng, thân thể Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu càng phát mập. Đây là sau khi tu vi Tiểu Miêu tăng lên đến giới vương cảnh cửu trọng, không ngừng tu luyện cho ra kết quả. Tu vi đã đạt tới bình cảnh, nhưng lượng lớn năng lượng ẩn tích xuống, lại làm cho hình thể Tiểu Miêu càng ngày càng mập. So với trước đó, đã trọn vẹn mập một vòng. Bất quá một chuyện, đột phá đến đạo cảnh, vẫn như cũ xa xa khó vời. Đây chính là thế yếu của toàn yêu tộc. Yêu tộc, chỉ cần huyết thống thiên phú đầy đủ, lại có lượng lớn tài nguyên tu luyện mà nói, tu vi có thể lấy một loại tốc độ, mà võ giả nhân tộc không cách nào tưởng tượng bay nhanh tăng lên. Nhưng một khi tu vi tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, sau khi sờ đến đạo cảnh ngưỡng cửa, đây đối với tất cả yêu tộc mà nói, đều chính là một ác mộng. Đại đa số cường giả yêu tộc, cuối cùng cả đời đều không thể đột phá đến đạo cảnh. Bất kể, huyết thống thiên phú cường đại tới đâu, đạo đều là một thứ huyễn hoặc khó hiểu. Cần bản thân tự mình đi cảm ngộ, đi thể hội, mới có thể đột phá. Đương nhiên, một ít yêu thú cường đại có huyết thống cực kỳ xa xưa, trong huyết mạch cũng tự mang truyền thừa cảm ngộ loại đạo cảnh này, nhưng vẫn như cũ cần tự mình lĩnh ngộ. Biến thành thứ của mình mới có thể đột phá đến đạo cảnh. Còn Tiểu Miêu, như hiện nay mà nói, cũng chỉ có thể dựa vào chính nó. Sau khi cảm giác được long tộc khí, tức để cho mình hoảng sợ bất an kia bắt nguồn từ trên người Diệp Chân, thân thể Tiểu Miêu căng cứng trong nháy mắt thả lỏng, một lần nữa cuộn mình lại với nhau. Bất quá, ánh mắt hổ nhìn về phía Diệp Chân lại nhiều hơn mấy phần khác thường. Theo càng ngày càng nhiều tin tức tối nghĩa khó hiểu tràn vào trong đầu Diệp Chân, ánh mắt Diệp Chân mang tới mấy phần kinh ngạc theo thời gian dần trôi qua. Bởi vì những tin tức tối nghĩa khó hiểu tràn vào trong đầu hắn lại là tin tức long tộc truyền thừa. Long tộc truyền thừa chỉ có thể thông qua huyết thống truyền thừa, bây giờ không ngờ lại hàng loạt hiện lên đến trong đầu Diệp Chân, cái này khiến Diệp Chân vô cùng kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tu luyện Hắc Long bá thể, sau khi ngưng tụ ra long hồn lại còn có thể thu được tin tức long tộc truyền thừa, cái này thật sự quá ngoài ý muốn. Mặc dù nói tin tức long tộc truyền thừa tràn vào trong đầu Diệp Chân là một phần rất nhỏ. Nhưng đối với chủng loại sinh mạng động một tí thì lấy vạn năm mà tính toán, như long tộc mà nói, cho dù là một phần truyền thừa tin tức rất nhỏ, số lượng cũng cực kỳ lớn. Loại truyền thừa tin tức này, bao gồm cả mọi vật. Khởi nguyên của thiên, địa chư tộc, biến hóa, bí sự chư thiên vạn giới, đủ loại thiên địa linh vật, địa điểm thiên tài địa bảo sinh trưởng, các phương bí cảnh, thiên phú bí pháp chư tộc, chú giải kỹ càng đặc thù của đủ loại thần thông bí pháp. Cùng hàng loạt phương pháp tu luyện thần thông bí pháp long tộc có thể tu luyện, và không thể tu luyện. Những vật này, toàn bộ một mạch tràn vào trong đầu Diệp Chân. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ không trọn vẹn, nhưng tổng số lượng những tin tức này, vẫn nhiều hơn Diệp Chân trước đó lấy được tất cả đủ loại lượng tin tức, bao gồm cả sau khi thu được truyền thừa của sư tôn Lục Ly. Đây chính là long tộc truyền thừa tin tức qua vạn thế tích lũy xuống. Đương nhiên, lượng lớn truyền thừa tin tức do long tộc tích lũy vạn thế, không nhất định toàn bộ đều hữu dụng. Tựa như là một nhà kho, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, chỉ cần nhìn thấy, toàn bộ đều cất giữ vào bên trong. Có bí văn, có tinh hoa, nhưng đại đa số lại là tin tức rất bình thường. Không giống như sư môn truyền thừa sư tôn Lục Ly lưu lại, mỗi một tin tức đều là tinh hoa, đều có thể nói vô giới chi bảo. Loại truyền thừa này kéo dài đến gần nửa canh giờ. Mà trong vòng nửa canh giờ, có hư ảnh long hồn trong Hắc Thủy Linh Cung gia trì, tốc độ Diệp Chân thu nạp năng lượng trong thượng cổ thần long. Tinh huyết trong thùng tắm trở nên càng lúc càng nhanh. càng nhiều bí ẩn năng lượng ẩn chứa long tộc khí tức thật nhanh tụ tập đến long hồn hư ảnh trong Hắc Thủy Huyền Cung của Diệp Chân, để long hồn hư ảnh trong đó trở nên càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng dày nặng. Long hồn hư ảnh càng ngưng thực, tốc độ vận chuyển Hắc Thủy linh lực trong cơ thể Diệp Chân càng nhanh. Huyền ảo hoa văn phức tạp màu đen bao phủ trên vảy rồng, ngoài thân lại nhiều thêm mấy đạo. Thẳng đến sau nửa canh giờ, giọt thượng cổ thần long tinh huyết cuối cùng trong thùng chấm bị Diệp Chân thu nạp sạch sẽ, loại biến hóa này mới hoàn toàn ngừng. Đầu ngón tay Diệp Chân chậm rãi lướt qua từ vảy rồng màu đen bao phủ ngoài thân, đôi mắt trong chớp mắt liền tràn đầy vẻ kinh dị. Quá chân thực. Long lân màu đen này không ngờ lại cho Diệp Chân một loại cảm nhận cực kỳ chân thực. Nếu không phải Diệp Chân, rất rõ ràng đây là Hắc Thủy linh lực trong cơ thể được tâm pháp Hắc Long bá thể thôi thúc tạo ra một loại biến hóa thần bí, bằng không đều sẽ cho rằng đây là long lân sự thực. Cảm nhận lạnh buốt mà cực kỳ dày nặng mang cho Diệp Chân một loại cảm giác an tâm nồng đậm. Vô thanh vô tức, phụ cốt độc diễm mà hiện nay cường đại nhất rơi ra từ đầu ngón tay, bắt đầu nung khô cái hắc sắc long lân này. Tê dứt đó Hắc Long ngụy thân ngưng tụ long lân chỉ có thể kiên trì thời gian 3 hô hấp khi bị phụ cốt độc diễm đốt. Nhưng lần này long lân màu đen giống như chân thực bị phụ cốt độc diễm duy trì liên tục đốt cháy đến 20 cái hô hấp mà vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ tiêu hao vì một bộ phận hắc thủy linh lực mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Linh Tiên Kiếm đột ngột bay ra từ Huyền Cung, bỗng nhiên đánh xuống. Trong âm thanh kim thiết va chạm nhau, tia lửa văng tung tóe. Chậc chậc, ta chỉ vận dụng 5 thành lực lượng, nhưng chỉ để lại một đạo bạch ấn thật nhỏ. Chiêu này của tiểu tử ngươi rất không tệ, âm thanh Tử Linh vang lên trong đầu Diệp Chân. Đến, thử lại lần nữa, 8 thành. Một dãy kim quang nhanh chóng đâm rơi xuống, long hồn vừa rồi ngưng hiện trong Hắc Thủy Huyền Cung của Diệp Chân đột ngột ngẩng đầu hí dài. Long lân màu đen bao phủ ngoài thân Diệp Chân, do vô số hoa văn huyền ảo phức tạp ngưng tụ thành hư ảnh hình rồng đột ngột tụ tới nơi mà Tử Linh Tiên kiếm đâm xuống. Ông, Tử Linh Tiên kiếm lần nữa bị cao cao bắn lên, điểm long lân màu đen dùng lực dạn nứt từng khúc nhưng vẫn không có bị phá vỡ. A, Tử Linh phát ra một tiếng cực kỳ kinh ngạc. Đây chính là 8 thành lực lượng của ta. Đồng dạng, Diệp Chân cũng rất kinh ngạc. 8 thành lực lượng của Tử Linh tập kích, đại bộ phận cường giả đạo cảnh sơ kỳ đều bị chém lại, mà hắc sắc long lân của hắn không ngờ lại chặn được. 10 thành. Tử Linh có chút không tin tà khẽ quát một tiếng, kiếm quang lần nữa như điện nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm đau đớn đột ngột truyền đến từ bả vai Diệp Chân. Vị trí một khối long lân trên đầu vai Diệp Chân bị tập kích trong chớp mắt sụp đổ, nhưng không đợi Diệp Chân thôi thúc linh lực chữa trị, long hồn trong Hắc Thủy Huyền Cung hơi động một chút, vô số long lân xung quanh khẽ run lên liền bù đắp một khối phòng ngự trống rỗng. Vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Chân càng đậm. Cái này, thật sự không tệ. Lúc trước lấy được long tộc truyền thừa, Hắc Long bá thể đột phá đến đệ tứ trọng, long lân sau khi ngưng tụ long hồn được xưng là long hồn giáp. Đang lúc Diệp Chân còn muốn lần nữa nghiên cứu một chút các loại thần bí của long hồn giáp, trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử. Diệp đại gia, Liễu Phong có tình huống khẩn cấp tìm ngươi, nói là xảy ra chuyện. Lúc Diệp Chân ở trong thời tự không gian Thận Long Châu tu luyện, không cách nào liên lạc với bên ngoài, ngoại giới cũng không liên lạc được Diệp Chân. Nhưng làm khí linh Thận Long Nguyên Linh A Sử lại có thể đồng thời tồn tại ở hai giới, thuận tiện liên hệ. Diệp Chân trước đó giao phó, nếu có tình huống khẩn cấp liền dùng đặc thù pháp môn Diệp Chân cho hắn, liên hệ Thận Long Nguyên Linh A Sử. Lấy năng lực Liễu Phong, đại bộ phận tình huống khẩn cấp đều có thể ứng đối. Lúc này tìm Diệp Chân, vậy khẳng định thật xảy ra vấn đề. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền xuất hiện ở trong soái trướng. Trong soái trướng, Liễu Phong tới gấp rút như kiến bò trên chảo nóng, ở nơi đó xoay quanh. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Diệp Chân đi ra, Liễu Phong đầu tiên vui mừng, nhưng sau đó giật mình, nhìn về phía ánh mắt Diệp Chân trở nên hơi kinh ngạc. Đại soái, binh sĩ quân ta lấy nước, cùng một binh sĩ quân đội bạn khác lấy nước, bởi vì xung đột mà đánh nhau. Lão cổ đã muốn mang theo hầu ca trước đi xử lý, nhưng việc này vô cùng phiền phức. Liễu Phong cho mày thành một đoàn. Hai quân nổi lên xung đột, thuộc về quân giới giới đấu, nhưng sẽ chịu quân pháp. Nhất là chúng ta hiện nay. Hai quân giới đấu. Diệp Chân cũng giật mình, cái hai quân giới đấu này tại trong quân doanh, có thể nặng có thể nhẹ. Nếu xuất hiện thương vong, quân pháp xử tử cũng có thể. Ở đâu, vị trí cụ thể đâu? Ở đây. Khi nói chuyện, Liễu Phong liền đánh dấu một vị trí cho Diệp Chân trên quân sự linh ảnh, thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền gọi Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu từ trong thời tự không gian Thận Long Châu ra. Phì Miêu, nên làm việc. Gần như là đồng thời khi Diệp Chân đem phương hướng cho Tiểu Miêu gầm nhẹ một tiếng, liền mang theo Diệp Chân trong chớp mắt biến mất từ trong soái trướng. 7000 dặm bên ngoài, hư không hơi ba động một chút, Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân xuất hiện ở bầu trời trên một sông lớn sóng cuồn cuộn. Trụ sở cho đại quân thứ nhất muốn chính là nguồn nước. Xung quanh đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều tụ tập hàng loạt binh lính luân phiên canh phòng, cho nên nước này rất trọng yếu. Đầu đại giang cuồn cuộn chảy xiết này chính là chỗ lấy nước mỗi ngày của hơn triệu chú quân lân cận. Các quân bình thường đều sẽ phái ra 1-2 đoàn đến duy trì liên tục lấy nước cung phụng hậu cần. Giống như Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân phái ra 2 đoàn 2.000 người, duy trì liên tục không ngừng thay phiên lấy nước từ trong sông lớn. Dưới tình huống bình thường, loại lấy nước này theo như nhu cầu, dù sao điểm lấy nước rất nhiều, sẽ không sinh ra xung đột. Nhưng thời điểm Diệp Chân đến bầu trời, trên bờ sông lớn phía dưới, hơn 5.000 người đang đánh nhau thành một đoàn, bụi bặm ngập trời. Có mùi máu tươi, nhưng duy nhất may mắn chính là, còn chưa sử dụng quân giới, mặc dù đang hỗn chiến, nhưng hai bên nhất là Thiên Lãng quân vẫn đang duy trì khắc chế. Nhưng rất rõ ràng, binh lính bên này của Diệp Chân có chút ăn thiệt thòi. Binh lính Diệp Chân bên này lấy nước, chỉ có 2.000 người, bên kia cao tới 3.000 người, trên nhân số rõ ràng bị thua thiệt. Gần như là đồng thời khi Diệp Chân đến, Cổ Thiết Kỳ liền mang theo một đám tinh nhuệ cùng Tôn Bá, từ phương xa cực nhanh bay mà tới. Bọn họ xuất phát sớm hơn so Diệp Chân, nhưng đến nhưng muộn hơn Diệp Chân. Đây chính là chỗ cường đại năng lực phá hư của Tiểu Nhiêu. Một lần phá hư, trong chớp mắt có thể xuất hiện tại ít nhất ngoài 8.000 dặm. Mà như giới vương cảnh cửu trọng cường giả bình thường, bay lượn khoảng cách 8.000 dặm ít nhất cần gần nửa canh giờ. Nháy mắt khi xuất hiện, Cổ Thiết Kỳ, Tôn Bá cùng một đám tinh anh dưới trướng định xông vào chiến trường, trước ngăn xung đột lại. Tại nhân ma chiến trường, bởi vì nguyên nhân có mâu thuẫn cùng đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ nguyên nhân ma chiến trường, Diệp Chân bên này trời sinh ăn thiệt thòi. Cho nên tại lúc đến, đám người Diệp Chân, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong đã sớm chế định sách lược, bất kỳ việc gì bớt được thì bớt, miễn cho rước họa vào thân. Đối với sách lược bọn người Cổ Thiết Kỳ, Tôn Bá muốn ngăn lại xung đột lúc này, Diệp Chân cũng không có phản đối. Nhưng đương thần niệm của Diệp Chân bao phủ qua hiện trường xung đột, thời điểm thấy rõ ràng lá cờ quân đội đối diện, vẻ mặt lại đột ngột biến đổi. Quả thật không phải oan gia không tụ họp. Hoặc nói, đây là bọn họ cố ý. Trong tiếng cười lạnh, tiếng xé gió thê lương truyền ra, Diệp Chân liên tục thi triển 3 lần phong thiểm lược, liền vọt tới phía trước đoàn người Cổ Thiết Kỳ. Đại soái, đại soái. Cả đám làm lễ ra mắt đồng thời Diệp Chân vẫn lạnh lùng hạ lệnh. Cải biến sách lược, đánh cho ta. Hung hăng đánh, có bao nhiêu tàn nhẫn liền đánh bấy nhiêu tàn nhẫn. Chỉ cần không đánh chết đám cháu trai này là tốt. Diệp Chân quát. Cổ Thiết Kỳ sắc mặt đột ngột biến đổi, đại soái, không thể xúc động. Không bao lâu, quân pháp quan nhân ma chiến trường liền sẽ nhận được tin tức, nơi này, thế nhưng là bọn họ định đoạt. Diệp Chân lạnh lùng khoát tay áo. Không sao, quân pháp quan thì ta sẽ giải quyết, các ngươi cho dù đánh, kệ con mẹ nó. Cổ Thiết Kỳ nhìn xem ánh mắt Diệp Chân kiên nghị, nuốt xuống lời khuyên can đang muốn thốt ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Cổ Thiết Kỳ liền vọt vào trong quân trận hỗn chiến giống giận. Phản kích. Đại soái có lệnh, buông tay phản kích. Chỉ cần không chết người, kệ con mẹ nó. Binh lính trước đó sớm đã được giao phó cần phải thu liễm lại tính tình. Lúc này nghe được mệnh lệnh, lập tức phát ra tiếng gầm gừ đầy nhiệt huyết, đánh. Đại soái nói, kệ con mẹ nó. Theo Tôn Bá cùng Cổ Thiết Kỳ mang tới một đám tinh nhuệ gia nhập, một phương Thiên Lãng quân lúc đầu ở thế yếu lập liền diễn ra đại phản công. Diệp Chân lại lạnh lùng nhìn chăm chú một bầu trời, sau đó quay qua nói với Thận Long Nguyên Linh A Sửu, hóa thành thằn lằn sống đang ở trên bả vai mình. Chuyện chứng cớ thì giao cho ngươi. Một hồi xuất hiện tình cảnh, các ngươi dùng lưu ảnh ngọc giản quay xuống toàn bộ phương vị cho bản soái. Diệp Chân nói câu này là hướng về phía bầu trời. Bầu trời không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng trong đầu Diệp Chân lại liên tục xuất hiện tiếng tuân lệnh. Diệp Chân lần này mang tới tuần tra thần liệp cùng tuần tra thần tướng, tất cả đều không phải bài trí. Bọn họ ẩn độn trong hư không, người khác nhìn không thấy, nhưng lại không có nghĩa là không tồn tại. Lần này xung đột, chính là bọn họ trước tiên hồi báo Liễu Phong. Giao phó xong những chuyện này, ánh mắt Diệp Chân liền nhìn về phía từng mặt lá cờ đối diện trong quân đội kia Thiên Minh Thiết Quân. Thiên Minh Hầu Quốc. Minh. Những lá cờ này nói rõ một việc. Đối diện chi binh lính có phiên hiệu là Thiên Minh, Thiết Quân này rõ ràng đến từ Thiên Minh Hầu Quốc của Đại Chu Phong Quốc, thống quân đại soái họ Minh. Họ Minh cũng là họ hoàng tộc của Thiên Minh Hầu Quốc, nói rõ người thống quân chính là hoàng tộc của Thiên Minh Hầu Quốc. Diệp Chân hiện tại chỉ muốn biết một việc, thống soái Thiên Minh Hầu Quốc đến đây hiệp phòng nhân ma, chiến trường lần này có phải là Minh Đường gia hỏa kia hay không? Lần trước tại Sa Hà Thành, Diệp Chân rõ ràng đã chém giết Minh Đường, nhưng theo tình báo Lương Du, Minh Đường không ngờ lại quỷ dị không chết, thực lực còn có tăng lên. Đến tận đây, Minh Đường đã trở thành họa lớn trong lòng Diệp Chân, nhưng tạm thời cũng không thể tránh được. Bất quá, lúc này lần nữa nhìn thấy quân đội Thiên Minh Hầu Quốc, Diệp Chân chỉ có một quyết định mặc kệ có lý hay không có lý, trước đánh rồi hẵng nói sau. Thiên Minh Hầu Quốc chính là một trong đối thủ một mất một còn của Diệp Chân. Trong hai quân xung đột, bởi vì Tôn Bá cùng một đám tinh nhuệ gia nhập, Thiên Lãng quân bên này rất nhanh liền chiếm thượng phong. Nhưng loại thượng phong này cũng chỉ kéo dài mấy chục tức mà thôi. Phi thường đột ngột, trong quân đội Thiên Minh Thiết Quân đột nhiên hiện ra ra gần trăm đạo khí tức cường hãn, càng muốn mạng chính là, trong gần trăm đạo khí tức cường hãn này, khí tức giới vương cảnh lại có hai vị. Hai vị này giờ phút này một mực cuốn lấy Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Tôn Bá mặc dù có thực lực có thể chém giết hai người này, nhưng trong quân giới đấu, không có xảy ra án mạng cùng chết người, cái đó là bản chất khác nhau. Rút tay rút chân, bị quấn gắt gao. Trái lại, Thiên Minh Thiết Quân có gần trăm vị tinh anh huyền cung cảnh gia nhập, lần nữa đại chiếm thượng phong, bắt đầu đè lên Thiên Lãng quân của Diệp Chân mà đánh. Đối phương ra tay, so sánh ra thì ác hơn Thiên Lãng quân nhiều, tạch tạch tạch tạch tiếng gãy xương vang lên không ngừng. Nhìn xem một màn này, trên mặt Diệp Chân đột ngột hiện lên vài tia âm trầm vẻ. Dự mưu. Diệp Chân dám cam đoan, lấy nước xung đột lần này khẳng định là có dự mưu. 89/10 là quân đội Thiên Minh Hầu Quốc, hỏi thăm rõ ràng tình báo Thiên Lãng quân, lúc này mới có xuất thủ dự mưu. Mà Thiên Lãng quân bên này, trước đó cũng không có lưu ý đến có Thiên Minh Hầu Quốc quân đội tham gia, cũng không chú ý phương diện này. Thiên Minh Hầu Quốc đã có dự mưu, như vậy. Ánh mắt Diệp Chân lạnh như băng, đột ngột nhìn về phía bầu trời phương xa. Quân pháp quan lệ thuộc vào nhân ma chiến trường hẳn là cách đây không xa chứ. Bất quá, mặc kệ quân pháp quan trong dự mưu lúc nào đến, lúc này, đối với Thiên Minh Thiết Quân, chỉ có một chữ đánh. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân như lưu tinh, trực tiếp rơi vào trên chiến trường. Diệp Chân cũng không có động thủ, mà trực tiếp một chân bước ra. Màu bạc gợn sóng, lập tức liền giống như nước gợn sóng phát tán bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, binh sĩ lệ thuộc vào Thiên Lãng quân, từng người trở nên người nhẹ như yến, nguyên một đám nhanh nhẹn như bay, mà quân đội lệ thuộc vào Thiên Minh Hầu Quốc. Thân thể nguyên một đám trở nên nặng nề như núi, hành động chậm chạp như rùa. Cái này một tiến một lui tầm đó, Thiên Minh Thiết Quân liền biến thành bia sống, dù thực lực muốn có hơn Thiên Lãng quân của Diệp Chân, cũng chỉ có phần bị đánh. Gần như là nháy mắt khi Diệp Chân thi triển ra địa từ lực trường, hai giới vương cảnh tướng lĩnh vây công cuốn lấy Tôn Bá liền liên tiếp hét thảm, một trực tiếp bị Tôn Bá vặn gãy tứ chi, một người khác, lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống, bắt đầu từng ngụm phun máu tươi tung tóe. Diệp Chân làm thống soái Thiên Lãng quân, trực tiếp ra tay đánh người, cũng có chút quá phận. Thi triển một lần địa từ lực trường thì lại không có nhiều quan ngại, hơn nữa cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Cùng một khoảnh khắc, vô số dây leo màu xanh lục từ lòng đất chui ra, chui vào trong cơ thể binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân bị thương. Thương thế những binh lính kia bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mà thật nhanh khôi phục, xương cốt đứt gãy, gương mặt bầm tím đều thật nhanh khôi phục. Cùng một khoảnh khắc, tiếng gầm gừ tràn đầy lãnh ý của Diệp Chân vang vọng lên. Đánh, cho bản soái buông tay đánh. Đem xương cốt toàn thân của bọn họ, đều đập bể cho bản soái. Nếu ai dám lưu một khối xương cốt hoàn chỉnh cho đám này cháu trai này, lão tử sẽ đập nát xương cốt của hắn. Dám chọc Bắc Hải Thiên Lãng quân chúng ta, thật là chán sống rồi. Diệp Chân đưa ra mệnh lệnh để toàn bộ chiến trường an tĩnh một chút. Sau đó, Bắc Hải Thiên Lãng quân nhiệt liệt hoan hô vang dội. Đại soái uy vũ! Đại soái uy vũ! Gần như là đồng thời, tiếng xương gãy làm người ta sợ hãi, và tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương có thể nói như quỷ kêu liền vang dội từ trong cổ họng binh lính Thiên Minh, Thiết Quân của Thiên Minh Hầu Quốc. Đó là một cảnh tượng giống như địa ngục. Tất cả đều là âm thanh xương cốt đứt gãy, gãy xương đâm thủng da thịt sắc bén như đao, lộ ra xương cốt trắng toát, cốt tủy đỏ hót, rung động thật sâu mỗi một ánh mắt sĩ binh, chói mắt đến cực hạn, in dấu ấn thật sâu vào trong suy nghĩ mỗi một binh lính Thiên Minh Thiết Quân ở đây. Ngươi như ngươi vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liền không sợ quân pháp ư? Tướng lĩnh giới vương cảnh Thiên Minh Thiết Quân bị bắt sống run rẩy chất vấn, cảnh tượng đầy dãy đỏ đỏ trắng trắng, ngay cả hắn võ giả giới vương cảnh này đều có một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí muốn chạy khỏi nơi này. 3000 người đồng thời phát ra kêu thảm cuồng loạn, đủ loại xương gãy hình dạng quỷ dị, giống như để hắn đưa linh hồn vào chỗ sâu nhất trong địa ngục. Quân pháp. Nụ cười giống như cười mà không phải cười phủ lên khóe miệng Diệp Chân. Phải nói, quân pháp quan đang trên đường chạy tới đây chứ. Tên tướng lĩnh giới vương cảnh kia ngẩn ngơ, thần sắc liền biến đến vô cùng dữ tợn. Biết mà ngươi còn dám. Quân pháp nhân ma chiến trường cực kỳ tàn khốc. Ở đây, chính là hoàng tử phạm vào quân pháp cũng không thể tha thứ. Ngươi đánh quân đội bạn bị thương thành như vậy, các ngươi cứ đợi bị quân pháp quan chém đầu toàn bộ đi. Vừa dứt lời, binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân cũng có chút sợ. Binh lính bọn họ sợ nhất tự nhiên là quân pháp, cũng hiểu hơn giờ phút này đang làm cái gì. Đừng ngừng tay. Trời sập, bản soái sẽ chịu lấy, các ngươi sợ cái gì? Dùng sức thu thập cho bản soái, lưu trí nhớ suốt đời khó quên cho nguyên một đám bọn hắn. Binh lính Bắc Hải Thiên Lãng quân vừa rồi dừng tay nguyên một đám lập tức quyết ý, đại soái còn không sợ, bọn họ sợ cái gì? Diệp Chân cười hắc hắc, ánh mắt nhìn về phía hai giới vương Cảnh cùng hơn 90 tên tướng lĩnh Huyền Cung, Cảnh bị bắt làm tù binh. Đúng rồi, còn quên mấy người các ngươi nữa. Những người này có tu vi mạnh mẽ, tâm trí kiên định, chỉ là thống khổ trên thân thể đã không cách nào tạo thành thống khổ quá lớn cho bọn hắn. Trong chớp mắt, thần niệm của Diệp Chân liền phủ kín trên 100 vị tinh nhuệ trong Thiên Minh Thiết Quân. Âm phong dâng lên, nguyên linh vô hình ba động liền từ đảo qua bên cạnh bọn họ. Gần như là cùng một khoảnh khắc xương cốt, toàn thân gãy thành vài trăm đoạn, cũng không có thốt một tiếng Thiên Minh Thiết Quân tinh nhuệ cùng kêu lên rú thảm lên. Nguyên một đám liều mạng dùng tay đang bị trói cắt mạng ra để che hướng về phía đầu. Nhưng trong lúc này, sự sợ hãi cùng thống khổ của bọn hắn không có chút chậm chạp nào, nguyên một đám rú thảm, liều lĩnh dãy giụa, nhấp nhô. Còn lúc đầu xương vụn bị gãy đâm ra rồi lại đâm vào, sau đó lại đâm ra thì không phát giác gì. So với thần hồn của bọn hắn đang gặp công kích đại khủng bố, những thống khổ này hoàn toàn là trò trẻ con. Mùi nước tiểu khai, mùi hôi thối trong chớp mắt phóng lên tận trời. Hầu như tất cả tinh nhuệ Thiên Minh Thiết Quân, cả đám đều đái ra quần, trong đũng quần ướt thành một mảnh không nói, càng có bài tiết không kiềm chế, mùi thối ngút trời. Nhưng những thứ này còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là nguyên một đám miệng sùi bọt mép, con mắt đảo một vòng, ngất tại chỗ. Nhưng ngất cũng không phải kết thúc, trong thần hồn đau nhói, như bị kim đâm trong, chớp mắt lại để bọn hắn tỉnh lại, lần nữa cảm nhận được thống khổ kinh khủng kia. Thần sắc của Diệp Chân cũng hơi có chút kinh ngạc. Vừa rồi dùng thủ đoạn chính là một vài tiểu pháp môn xung kích thần hồn mà Diệp Chân nhận được từ truyền thừa của ma thần thượng cổ Ngôn Khải, có thể để người ta trong nháy mắt sinh ra sợ hãi sợ. Tâm trí hơi kém một chút, bị dằn vặt thành ngớ ngẩn tại chỗ, cũng không có bất kỳ lo lắng gì. Thời điểm bí pháp này dằn vặt đều là võ giả Huyền Cung Cảnh cùng giới vương Cảnh, nhưng hiệu quả cũng phi thường kinh khủng. Chơi đổ một vị giới vương Cảnh cường giả tẻ ra quần bài tiết không kiềm chế, cái này bản thân đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, chấp pháp quan chú quân khu nhân ma chiến trường, còn có thống soái Thiên Minh Thiết Quân đang mang theo một đám người nhanh chóng chạy đến đây, dự tính nhanh nhất 100 hơi sẽ đến. Tuần tra âm thanh thần tướng vang lên tại trong đầu Diệp Chân. Gần như là đồng thời, Cổ Thiết Kỳ cũng thu vào tình báo đồng dạng, liền một mặt khẩn trương nhìn về phía Diệp Chân. Đại nhân, làm sao bây giờ? Cổ Thiết Kỳ thật lo lắng, đừng nhìn vừa rồi thoải mái sung sướng ra tay, thế nhưng trước mắt tất cả những thứ này, để quân pháp quan nhìn thấy, vậy sẽ thành bằng chứng, quân pháp vô tình. Theo Cổ Thiết Kỳ hỏi thăm, Diệp Chân cũng đình chỉ thi triển pháp môn xung kích thần hồn của ma thần thượng cổ Ngôn Khải, để tướng lãnh cao cấp giới vương Cảnh Thiên Minh Thiết Quân Giả Anh cùng Lư Đại Thừa hai người cũng trong chớp mắt rời khỏi loại hoàn cảnh đại khủng bố kia. Đối mặt một đũng quần đầy vệt nước, hai người xấu hổ một hồi lại tức giận ngập trời, chỉ nhìn Diệp Chân cùng Cổ Thiết Kỳ cũng đã đoán được tình hình. Hiện tại, nhìn các ngươi làm sao giao phó? Ta đoán chừng, quân pháp quan đã không xa chứ? Xác thực không xa. Bất quá, trước khi quân pháp quan đến, ta còn có thể lại dằn vặt các ngươi một đợt. Trong chớp mắt, thần hồn ba động bàng bạc lần nữa xông ra, tướng lãnh cao cấp Thiên Minh Thiết Quân Giả Anh cùng Lư Đại Thừa quát to một tiếng, lần nữa hai mắt trắng dã, vô cùng thống khổ rú thảm lên. Tại trước mặt Diệp Chân, bọn họ tựa như trẻ con, tùy ý để Diệp Chân xoa bẹp nắm tròn bọn hắn. Thời điểm khóe miệng hai người này có nước bọt chảy ra, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, thu bí pháp. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía hai người này, hai người cũng không dám lại nhiều chuyện, sợ Diệp Chân lại để bọn hắn trải cảm giác một lần sống không bằng chết. Nhưng trong đôi mắt phát ra hận ý còn có chờ mong, biểu đạt rõ rõ ràng ràng tâm tính bọn hắn thời khắc này. Hận quân pháp quan không thể lập tức đuổi tới hiện trường, trói lại đoàn người Diệp Chân. Được rồi, đều dừng tay đi. Theo Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, 2000 Bắc Hải Thiên Lãng quân đang buông tay hành động tới tấp dừng tay. Các huynh đệ, quân pháp quan sắp đến, ngươi nhìn đám gia hỏa đối diện, thảm như vậy, nếu chúng ta không phủ chút màu, làm sao không thể nói nổi chứ? Là đàn ông, đều cho mình chút tàn nhẫn, không cần bản soái dạy chứ? Diệp Chân cười nói. Không cần. Một đám binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân cười ha ha, trong tiếng cười, nguyên một đám làm tức chạy ra ngoài làm chuẩn bị. Có phanh một quyền đánh vào trên sống mũi của mình, lập tức xương mũi đứt gãy, máu tươi văng khắp nơi, đây là đàng hoàng. Đám người thuộc chủng loại gian xảo thì nhấc lên bội đao, hướng về phía của mình là một hồi loạn cắt, cắt mình toàn thân huyết nhục be bét, da thịt xoay tròn, máu me đầm đìa. Bộ dáng này nhìn qua cực kỳ kinh người, nhưng trên thực tế, không cần đến 1-2 ngày, sẽ hoàn toàn khôi phục. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Bắc Hải Thiên Lãng quân vừa rồi hoàn hảo không chút tổn hại trở nên giống, như bị ai cho trà đạp một lần, từng người trở nên vô cùng chật vật. Cổ Thiết Kỳ nhìn xem một màn này, vẫn như cũ rất lo lắng, cười khổ nói, đại soái, làm như vậy, chỉ sợ không thể gạt được quân pháp quan. Có thể giấu giếm được hay không, thử qua mới biết được đây. Đi, theo ta đi đón vị quân pháp quan này. Cười một tiếng dài, Diệp Chân liền mang theo Cổ Thiết Kỳ phóng lên tận trời. Nhìn xem bóng lưng Diệp Chân đi xa, tướng lãnh cao cấp giới vương, Cảnh Thiên Minh Thiết Quân Giả Anh cùng Lưu Đại Thừa lại là âm thầm cười lạnh, hữu dụng mới là lạ. Nhưng cũng cùng một khoảnh khắc, Giả Anh cùng Lưu Đại Thừa đồng thời bị đau một tiếng, nhanh chóng la thất thanh lên. Diệp Chân chỉ đi ra không đến cách đó trăm dặm, lại đụng phải đoàn người. Người dẫn đầu là quân pháp quan toàn thân hắc y, áo giáp màu đen, áo choàng màu đen, tay cầm hắc kiếm, hết sức làm người khác chú ý. Tại Đại Chu, quân nhân toàn thân đen nhánh vô luận là ở đâu đều đại biểu một loại thân phận, quân pháp quan. Bất quá, lực chú ý Diệp Chân của lại đặt ở trên người một người khác. Hơn nữa, lực chú ý Diệp Chân muốn không để trên người người này, cũng không được. Bởi vì ánh mắt người nọ, sáng rực như đao, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Nếu ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Chân lúc này đã bị Minh Đường giết chết trăm ngàn lần. Không sai, chính là Minh Đường. Minh Đường chết qua một lần trong tay Diệp Chân. Đột nhiên, Diệp Chân buồn cười. Cái gì gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ? Cái này kêu là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Diệp Chân hắn mang đại quân đến nhân ma chiến trường Luân Phòng. Minh Đường này cũng mang đại quân đến nhân ma chiến trường Luân Phòng. Mà Diệp Chân càng muốn tin tưởng chuyện này là trùng hợp. Nếu như không phải trùng hợp, mà là dự mưu, vậy chuyện này thật sự thú vị và rất phức tạp. Bởi vì phía sau Minh Đường cùng Thiên Minh Hầu Quốc đứng chính là Thiên Miếu. Kém nhất, đó cũng một trong ba đại thánh địa Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên. Nhìn thấy Diệp Chân, vẻ mặt quân pháp quan dẫn đầu đột ngột trầm xuống, nhưng thân hình lại chậm lại. Có điều, Diệp Chân nhưng không để ý đến vị quân pháp quan này. Đối với gia hỏa nhất định hiện ra một mặt thối, để ý tới hắn làm gì? Mạng của Minh Huynh thật là lớn. Lần trước trực tiếp chém thủ cấp của ngươi, không ngờ, ngươi còn có thể sống bình thường. Nhìn ra được, ba ba Thiên Miếu của ngươi cho ngươi chỗ tốt thật không ít nha. Diệp Chân rằng giặc thở dài một tiếng. Minh Đường một mặt lạnh lùng chạy đến Hưng Sư vấn tội, vẻ mặt đột ngột đen thui. Mặc dù nói lần trước hắn nhờ vào Tam Sinh Đạo Pháp sống lại, nhưng trí nhớ bị Diệp Chân chém giết, lại là chuyện đau nhất ở chỗ sâu trong trí nhớ của hắn, mà rất không muốn nhớ lại đến. Vừa thấy được Diệp Chân, cổ đang dính đến đầu đều có một loại hàn khí không hiểu, làm cho toàn thân hắn rùng mình. Nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân Diệp Chân, là ngươi chứ? Bản tọa chính là chú quân soái cấp quân pháp quan nhân ma chiến trường Hô Duyên Khổ. Bản tọa nghe phong phanh ngươi khiêu khích Thiên Minh Thiết Quân, xảy ra giới đấu, có việc này. Minh Đường không có mở miệng chính là quân pháp quan dẫn đầu. Quân pháp quan Hô Duyên Khổ mới mở miệng, khí tức 500 quân pháp cấm úy sau lưng đồng thời đã tập trung đến Diệp Chân. Một khi vị quân pháp quan này có bất cứ mệnh lệnh gì liền sẽ lập tức lao lên bắt lấy Diệp Chân. Tại Đại Chu, phẩm giai quân pháp quan rất đơn giản, chia làm soái cấp, tướng cấp, giáo cấp, bọn họ phân biệt đối ứng để xử trí cấp bậc sĩ quan cao nhất. Hơn nữa, quân pháp quan là quan lớn một cấp. Dù Diệp Chân là nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân, tại trước mặt tướng cấp quân pháp quan cũng sẽ nhỏ hơn một cấp, chẳng qua tướng cấp quân pháp quan cũng không có quyền lực trực tiếp xử trí Diệp Chân. Nhưng vị soái cấp quân pháp quan trước mắt này lại có. Vị quân pháp quan Hồ Duyên Khổ mới mở miệng liền đã chụp cái mũ khiêu khích lên đầu Bắc Hải Thiên Lãng quân. Sự thật không thấy, cái mông đã ngồi sai lệch ý nghĩ trước đó của Diệp Chân, lúc này đã hoàn toàn xác thực dự mưu. Tràng xung đột này, bao gồm cả tên quân pháp quan đến đây, tuyệt đối là có dự mưu. Ha ha! Diệp Chân đột ngột ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng vang chấn trăm dặm. Vẻ mặt quân pháp quan Hô Duyên Khổ lần nữa biến đổi. Diệp Chân, ngươi cười cái gì? Lại cười, cẩn thận bản quan trị tội ngươi xem thường quân pháp. Ta cười cái gì? Hô Diên đại nhân không rõ ràng lắm ư? Thiên Lãng quân của Bắc Hải ta chủ động khiêu khích. Hô Diên đại nhân thật đúng là vô cùng sáng suốt, còn chưa chạy tới hiện trường, chưa kiểm tra hiện trường, không có bất kỳ hỏi thăm nào, đã xác định là Bắc Hải Thiên Lãng quân ta khiêu khích. Lời này của Hô Diên đại nhân quả thật có hơi sai lệch. Nói đến đây, vẻ mặt của Diệp Chân khinh thường, chắp tay về phía quân pháp quan Hô Duyên Khổ. Hô Diên đại nhân đại khái đã quên xuất thân của bản soái, vậy bản soái đành nhắc nhở một chút cho ngươi nhớ. Tuần tra ti, Tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ hai. Sở trường là chứng cứ pháp luật, vừa rồi đại nhân nói tới lời đó, đã từng xem thử lưu ảnh của tuần tra thần liệp chúng ta cất giữ. Nếu sau này, trong lúc xử trí quân pháp, Hô Diên đại nhân dám có bất kỳ nương tay nào vì tình riêng, mà làm việc bất hợp pháp, đừng trách bản soái sẽ tố cáo lên triều đình, làm cho bầu trời của nhân ma chiến trường thay đổi một cái. Nói xong, Diệp Chân giống như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng đám người vây xem, sắc mặt từng tên lại thay đổi, bao gồm Cổ Thiết Kỳ. Diệp Chân đây là muốn chính diện chọi cứng với quân pháp quan à? chỉ cần là người có chút kiến thức bình thường đều biết rõ, trong quân đội, người muốn chính diện chọi cứng với quân pháp quan, đó đơn giản chính là muốn tìm đường chết. Quân pháp quan nắm giữ kỷ luật quân đội trong tay, chỉ cần nhìn chằm chằm vào ngươi, vài phút có thể tìm ra nhiều sai lầm. Nhưng, sắc mặt của Hồ Duyên Khổ quân pháp quan lại thay đổi. Không vì chuyện trước đó Diệp Chân đại náo quân giới ti, làm hại quân giới ti chính ấn thiếu ti chính bị xét tru di tam tộc, đã sớm truyền khắp trong quân đội. Nên cái biệt danh Diệp Nhị Lăng Tử này vẫn rất có lực uy hiếp. Dù sao phía sau cái biệt hiệu, Diệp Nhị Lăng Tử này, đại biểu cho Diệp Chân có năng lực trực thiếp thiên thính. Đại nhân, chiến trường phía trước, chính là bằng chứng. Thấy quân pháp quan Hồ Duyên Khổ bị tên tuổi của Diệp Chân hù sợ, Minh Đường vội vàng mở miệng. Đại nhân, 3.000 thiên minh thiết quân của ta, đều sắp bị hắn đánh cho tàn phế. Hầu như người nào cũng bị trọng thương, sắp chết đều có không ít. Ngươi đi qua, chỉ cần nhìn một chút, đã có thể định tội của hắn. Đến lúc đó, nếu ai dám nói ngươi xử trí bất công, ngươi cứ lấy đầu của ta mà dùng. Chậc chậc, Minh Huynh đúng thật là có rất nhiều cái đầu nhỉ. Nếu nhiều vậy, phóng ngựa tới, để Diệp Mỗ chém thêm mấy cái, cho hỏa cơn giận. Giọng nói của Diệp Chân, để ngay cổ Minh Đường bất ngờ có một luồng khí lạnh xông lên, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Chân một cái, nhưng không dám đấu võ mồm với Diệp Chân. Đi, đi nhìn một chút hiện trường đánh nhau thử, bất kể là ai trái với kỷ luật quân đội, đều chạy không thoát khỏi bị quân pháp xử trí. Quân pháp quan Hồ Duyên Khổ hừ lạnh một tiếng, rồi mang theo một đám quân pháp cấm vệ lướt qua như gió, bay về phía chiến trường vừa rồi. Khoảng cách trăm dặm, lấy thực lực của bọn hắn, mấy hơi thở đã đến. Khi bay qua nháy mắt, Minh Đường cười gằn về phía Diệp Chân, hung hăng khoa tay làm một động tác cắt yết hầu. Nói thật, thực lực của Diệp Chân tăng lên, vẫn luôn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ ngắn ngủi mấy năm không gặp, tên này đã bão táp tăng lên đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, thật làm cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng, trên đời này, giết người không nhất thiết phải dùng đao. Hồ Diên đại nhân, mời tới bên này. Chư vị quân pháp cấm vệ, xin hãy chuẩn bị tốt lưu ảnh ngọc giản lưu chứa chứng cứ. Việc này hôm nay, bày ở đâu đều là bằng chứng như núi. Chính là ở đây. Nói xong, Minh Đường nghiêng người dẫn dắt một đám sĩ quan vọt tới trên không chiến trường. Đột nhiên, vẻ mặt của Minh Đường vui vẻ và mong đợi, chợt phát hiện, quân pháp quan Hồ Duyên Khổ theo sát đang đi đến, nét mặt trở nên cực kỳ quỷ dị, gần như trong chớp mắt, ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn như muốn phun ra lửa. Ngay khi đó, Minh Đường mang tới một đám sĩ quan cũng đồng thời trợn tròn mắt. Còn một đám quân pháp cấm vệ, trong tay cầm lưu ảnh ngọc giản vừa mới thúc giục, nguyên một đám ngốc tại chỗ, không biết lưu ảnh làm sao lại không lưu lại thứ gì. Dường như Minh Đường nhớ ra cái gì đó, xoay người như gió lốc, con mắt chừng còn lớn hơn so với trung đồng. Con mắt của Cổ Thiết Kỳ chừng còn muốn lớn so với Minh Đường. Minh Đường dùng sức lau mắt, tình hình này, hiện trường này, không phải là như vậy. Còn Cổ Thiết Kỳ, muốn dụi mắt, nhưng lại không dám, chỉ có thể dùng sức nhấp nháy con mắt, một bên nháy con mắt, một bên nhìn Diệp Chân. Tình hình phía dưới lại mang theo vài phần quỷ dị. Người mặc chế phục của Bắc Hải Thiên Lãng Quân Thiên Lãng Quân, toàn thân rách dưới, mặt mũi bầm dập, trên dưới toàn thân đều vết thương chồng chất, máu tươi tuôn chảy, nhìn qua chính là bị quân đội đánh đập. Nhưng, tinh thần của nguyên một đám lại cực kỳ cao như, quân đội đánh thắng trận thu được thắng lợi trở về. Trái lại với Thiên Minh Thiết Quân, quần áo rách dưới, trên người có vết máu, trong đũng quần có dấu vết nước tiểu và dấu vết màu vàng. Mùi thối ngút trời không nói, tinh thần của nguyên một đám cực kỳ uể oải, những quân pháp quan này cũng không dám nhìn trực diện một cái. Rõ ràng là bại quân bị đánh tàn nhẫn, mất hoàn toàn nhuệ khí. Nhưng thương thế, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 3.000 thiên minh thiết quân, trên người mỗi cá nhân đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút thương thế nào. Tất cả mọi người nhìn một màn này, đều cứng họng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Minh Đường trợn tròn mắt. Giả anh, chuyện gì xảy ra? Minh Đường giống giận. Minh Đường gầm lên giận dữ, làm cho giả anh một cường giả giới vương cảnh sợ hãi đánh run một cái, giống như trẻ con bị hù dọa, bỗng nhiên quỳ xuống về phía Minh Đường. Đại soái, chúng ta, chuyện này. Giả anh đường đường là nam nhi đại trượng phu, lúc này lại nghẹn ngào không cách nào phát ra tiếng. Đại soái, đều là do tên họ Diệp này. Trong nháy mắt, giả anh chỉ tay về hướng Diệp Chân, ánh mắt vừa mới nhìn thấy Diệp Chân, đã không nhịn được đánh run một cái, bỗng nhiên rời đi ánh mắt, cả ngón tay cũng không dám chỉ vào Diệp Chân. Vừa rồi, hắn đã được một lần trải qua nỗi đau thống khổ nhất phát ra từ sâu trong thần hồn, làm cho nơi sâu nhất từ đáy lòng của hắn, sinh ra sợ hãi với Diệp Chân. Đại soái, các huynh đệ bị đánh thật thê thảm, mỗi một tấc xương cốt đều bị gõ nát. Nếu ngươi lại không đến, các huynh đệ đều sắp bị hành hạ mà chết. Giả anh vừa nói, vừa chảy nước mắt. Minh đừng ngẩn ra, vở kịch hắn an bài lẽ ra không phải như thế. Hơn nữa, hình như đã đi lệch quỹ đạo. Lại dám trắng trợn nói dối hả? Diệp Chân suy cười lên. Ngươi nhìn 3.000 thiên minh thiết quân này, một chút, có tên nào bị gãy xương không? Ngươi! Dạ, anh nhìn thoáng qua Diệp Chân, rất sợ hãi, chỉ dám cúi đầu nói. Đại soái, thuộc hạ nói, chắc chắn 100%, nhưng ngay vừa rồi, có một nhánh dây leo màu xanh lá đâm vào trong cơ thể chúng ta, thương thế của chúng ta, trong mấy hơi thở, đã hoàn toàn khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Dây leo màu xanh lá, trong nháy mắt chữa trị 3.000 người. Quân pháp quan Hô Duyên khổ kinh hô một tiếng. Hô Duyên đại nhân, làm quân pháp quan, ánh mắt của ngươi không mù chứ? Ngươi có tận mắt thấy có cách nào chữa trị như thế không? Làm quân pháp quan, ngươi nên nói chứng cứ, mà không phải phỏng đoán. Diệp Chân một chút thể diện cũng không lưu lại. Hừ, bản quan không cần ngươi dạy cách làm việc. Quân pháp quan Hô Duyên khổ lạnh hừ một tiếng. Đi, tất cả binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân, toàn bộ cách ly thẩm vấn lấy khẩu cung. Từ từ đã. Một đám quân pháp cấm vệ đang muốn hành động, Diệp Chân bỗng nhiên ngăn ở phía trước. Đại nhân, sao ngươi không phân rõ đỏ đen trắng? Xin hỏi Bắc Hải Thiên Lãng quân ta phạm vào điều gì, muốn toàn bộ cách ly thẩm vấn? Diệp Chân quát. Đây vốn là quyền lực của quân pháp quan, Diệp Chân, ngươi dám chặn quân pháp quan. Dám đánh người của quân pháp quan có thể tiền trảm hậu tấu. Đây là chiến trường, thi hành, chính là quân pháp. Vẻ mặt của quân pháp quan Hô Duyên khổ sát khí. Cho đến lúc này, Minh Đường mới thở dài một hơi. Vừa rồi, tất cả bọn họ biết rõ, trong chuyện này khẳng định là do Diệp Chân giở trò quỷ. Nhưng, sự thật ở đây, bọn họ nào có biện pháp gì. Nhưng quân pháp quan Hô Duyên khổ vừa ra tay, đã lập tức tìm được biện pháp giải quyết. Bắt tất cả binh sĩ cách ly, thẩm tra, phía dưới tra hình, không thể không khai. Khi đó làm sao sẽ không có chứng cứ chứ? Diệp Chân cũng chính vì thấy được điểm này, mới ngăn cản một đám quân pháp cấm vệ. Hắn tin tưởng binh sĩ của Bắc Hải Thiên Lãng quân trung thành với hắn, nhưng thủ đoạn thẩm vấn có bao nhiêu lợi hại, làm tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Không nói đến tầng tầng lớp lớp gia hình tra tấn, mê hoặc, xui khiến xưng tội các loại, chẳng phải là những binh lính Bắc Hải Thiên Lãng quân bình thường này có thể ngăn cản. Quân pháp! Diệp Chân cười lạnh một tiếng, khí tức cả người biến đổi, như một chuôi lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, sát khí bốn phía. Nhìn xem! Hô Duyên đại nhân nhất định phải nhằm vào Bắc Hải Thiên Lãng quân chúng ta đúng không? Ngữ khí của Hô Duyên khổ không nóng không lạnh hừ một tiếng. Diệp đại soái quá lo lắng, hôm nay bản quan chỉ làm theo kỷ luật quân đội, thi hành, chính là quân pháp, sao lại biến thành nhằm vào? Thi hành quân pháp? Tốt, vậy bản soái sẽ cáo trạng Thiên Minh, thiết quân có ý định khiêu khích Bắc Hải Thiên Lãng quân ta, chủ động công kích Bắc Hải Thiên Lãng quân ta, xin Hô Duyên đại nhân lấy quân pháp xử trí. Diệp Chân quát. Lông mày của Hô Duyên khổ dương lên. Lời cáo trạng này của ngươi, bản quan nhận. Nhưng nếu như xử trí, phải đợi bản quan thẩm tra từng cái, sau khi tra được bằng chứng chân chính, lại mới tiếp tục xử trí. Bằng chứng chân chính? Không cần tra xét. Bằng chứng nơi này của bản soái chắn chắc như núi. Đây là lưu ảnh ngọc giản Thiên Minh, thiết quân chủ động tiến công Bắc Hải Thiên Lãng quân ta. Hô Duyên đại nhân xem xét sẽ biết. Khi đang nói chuyện, Diệp Chân đã dâng lên một khối ngọc giản. Thoáng chốc, sắc mặt của Minh Đường đột ngột biến đổi. Điều đó không thể nào. Trên đời này, không có gì không thể nào. Ngay cả Minh Huynh đều có thể sống sót trở về đó. Khuôn mặt của Diệp Chân cười lạnh. Hô Duyên khổ chậm rãi nhận lấy ngọc giản Diệp Chân đưa lên, thần niệm quét nhẹ một chút, vẻ mặt đã thay đổi. Bên trong ngọc giản lại là hình ảnh chân thực đến không thể chân thực hơn. Lưu ảnh trong ngọc giản, Thiên Minh thiết quân của Minh Đường, trắng trợn chê cười Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân, đồng thời phát khởi tiến công về phía Bắc Hải Thiên Lãng quân. Bằng chứng. Đây tuyệt đối có thể xưng là bằng chứng. Nhưng, theo bản năng của một quân pháp quan, Hô Duyên khổ cảm giác, lưu ảnh ngọc giản này không chân thực, không phù hợp với tình hình bây giờ. Bằng không, làm sao Bắc Hải Thiên Lãng quân bị tấn công lại giống như thu được thắng lợi, ngược lại Thiên Minh thiết quân thu được thắng lợi, lại cực kỳ giống bại quân chứ. Nhưng vấn đề là lưu ảnh ngọc giản này, nhất là loại cảnh tượng hoành tráng này, không có bất kỳ khả năng làm giả nào. Không có chuyện phát sinh làm sao có lưu ảnh. Cái này đối với người khác không là vấn đề, nhưng đối với Thận Long A Sửu nắm giữ thái cổ thận khí trong Thận Long Châu, nhất là trong tình huống khi khí linh thôi thúc, huyễn tượng cực kỳ hùng vĩ, cũng không phải việc khó gì. Nhìn sắc mặt của quân pháp quan Hô Duyên khổ kịch biến, Diệp Chân cảm thấy rất quang minh chính đại, tiến lên phía trước nói. Hô Duyên đại nhân, bằng chứng trước mắt, Thiên Minh thiết quân chủ động khiêu, khích quân đội bằng hữu, tiến công quân đội bằng hữu, theo quân luật đại chu ta, tự mình làm chủ, nên chém. Xin đại nhân chủ trì công đạo cho Bắc Hải Thiên Lãng quân ta, thi hành quân pháp. Trong nháy mắt tiếp theo, 2000 Bắc Hải Thiên Lãng quân cùng gầm hét kêu lên, xin đại nhân chủ trì công đạo cho Bắc Hải Thiên Lãng quân ta, thi hành quân pháp. Sắc mặt của Minh Đường trắng bệch, trong nháy mắt đã mất hết hy vọng. Minh Đường sợ hãi, cũng không phải giả vờ. Diệp Chân cung cấp cho quân pháp quan Hồ Duyên Khổ lưu ảnh ngọc giản, hắn đã nhìn thấy. Nếu nói thật, xem hết hình ảnh lưu ảnh trong ngọc giản, hắn đều cảm thấy rất thật, mặc dù hắn biết đó là giả. Nhưng vấn đề là, đây chính là bằng chứng. Theo chứng cứ này, đừng nói muốn thẩm vấn, chém chết 3000 Thiên Minh Thiết quân trước mắt, dù đại soái như hắn, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích, nếu may mắn một chút, ném ra một quân chức đủ cao làm kẻ chết thay, có thể qua ải. Vận khí không tốt, chính là bản thân hắn, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi. Quân pháp vô tình. Gần như trong chớp mắt, Minh Đường đã rời ánh mắt cầu cứu nhìn về phía quân pháp quan Hồ Duyên Khổ. Chuyện này lại không đơn thuần do bọn họ Thiên Minh Thiết quân làm ra. Quân pháp quan Hồ Duyên Khổ càng chấn định hơn nhiều so với Minh Đường. Hồ Duyên Khổ cầm ngọc giản trong tay do Diệp Chân chuẩn bị đưa lên làm bằng chứng, cẩn thận suy nghĩ, rồi chậm rãi nói, bằng chứng đúng là bằng chứng, nhưng trận xung đột này diễn ra quá dị thường. Cho nên, bản quan muốn tra rõ ràng. Nhìn xem trong chuyện này, có ma tộc giở trò quỷ hay không, có người dùng thủ đoạn đùa bỡn hay không, có người đang cố gắng hãm hại hay không. Nói đến đây, quân pháp quan Hồ Duyên Khổ bỗng lệ quát một tiếng, người đâu, điều quân pháp cấm vệ, toàn bộ bắt giữ binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân và Thiên Minh Thiết quân, sau đó tách ra cách ly thẩm tra ra chân tướng. Không thể không nói, Hồ Duyên Khổ này cực kỳ cay độc. Minh Đường bọn họ muốn gây sự, Diệp Chân trả đũa, lợi dụng thủ đoạn vô cùng kỳ diệu trong tay, đánh cho đám người Minh Đường như nhà có tang. Nhưng, quân pháp quan kia đã thể hiện đứng về phía Minh Đường, chuẩn bị uy hiếp không tha đối với Diệp Chân. Rõ ràng là muốn giúp Minh Đường. Quân pháp cấm vệ toàn thân áo đen xông về hướng binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân. Lần này, Diệp Chân lại không có ngăn cản. Ngược lại chủ động lấy ra một truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ. Nếu bằng chứng đó không dùng được ở nơi này của Hồ Diên đại nhân, như vậy, Diệp Mỗ đành phải gửi những chứng cớ kia, đưa cho Đại Ti Thiên Ngũ Dự Ngũ đại nhân và Điện chủ Man Linh, Điện trưởng Nhạc công chúa Điện hạ, xin bọn họ đòi lại công đạo, bênh vực cho Diệp Mỗ trên buổi tảo chiều sớm ngày mai. Còn cách ly thẩm tra có được chứng cứ cũng không quan trọng, mấy chuyện vu oan giá họa, tuần tra ti ta đã thấy nhiều. Đến lúc đó, Hồ Diên đại nhân công chính hay không, cũng không phải do Đại Đô đốc định đoạt, mà do triều đình định đoạt. Diệp Chân không mặn không nhạt nói. Ánh mắt của quân pháp quan Hồ Duyên Khổ híp lại. Ngươi dám uy hiếp bản quan. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, dù là triều đình, cũng không cách nào tùy tiện can thiệp quyết định của Đại Đô đốc. Hồ Duyên Khổ nói. Hồ Diên đại nhân muốn bất chấp đạo lý. Diệp Chân cười. Nghe vậy, Hồ Duyên Khổ cũng cười, chính là không muốn nói đạo lý, ngươi làm gì được ta. Diệp Chân lại cười càng vui vẻ hơn, chuyện như vậy, ta rất thích, vì tuần tra ti chúng ta, thích nhất là mấy chuyện không cần nói đạo lý. Ép ta, thủ hạ tuần tra thần tướng của ta, thế nhưng không ít. Mặt của quân pháp quan Hồ Duyên Khổ lập tức gục xuống, thông minh như hắn, làm sao không thể không nghe ra ngụ ý trong lời của Diệp Chân. Đây là uy hiếp trần trụi. Trong cặp mắt của hắn bắn ra hàn ý lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Lúc này, Minh Đường đứng bên cạnh, lại hoàn toàn ỉu xìu. Giờ khắc này, mặc dù hắn hận không giết được Diệp Chân, nhưng bây giờ hắn đang bị Diệp Chân nắm trong tay, chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn quân pháp quan Hồ Duyên Khổ. Đối mặt với hàn ý trong đôi mắt của quân pháp quan Hồ Duyên Khổ, Diệp Chân nghênh đón ánh mắt, ngay lập tức bốn đạo hàn quang trong hư không va vào nhau, sao động ra từng vòng hàn khí, lay động bốn phương tám hướng. Một bên quân pháp cấm vệ bọn họ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đây là Diệp Chân và quân pháp chiến Hồ Duyên Khổ ám chiến. Hai bên đều đang nắm chặt điểm yếu của đối phương, ai cũng không nguyện ý lui bước. Ánh mắt nghiêm nghị như băng giá, đại biểu cho quyết tâm của hai bên. Hiện tại mấu chốt là xem sức chống đỡ của ai mạnh hơn. Đối với Diệp Chân mà nói, trong tay cầm bằng chứng, chuyện này, dự tính xấu nhất cũng chính là cược một trận hồ đồ mà thôi. Diệp Chân không sợ phiền phức muốn làm lớn chuyện, chỉ lo nó không đủ lớn. Sự tình làm to lên này, cần vài thứ mới xử lý hoàn hảo được, mới có thể để cho ngoại lực tham gia. Nhưng nếu sự tình xảy ra trong phạm vi nhất định, dưới tình huống không có ngoại lực tham gia, Diệp Chân sẽ bị thua thiệt rất nhiều. Cho nên, Diệp Chân rất kiên định, tuyệt đối muốn làm to chuyện này lên. Nhưng quân pháp quan Hồ Duyên Khổ lại không giống vậy. Việc này gây rắc rối lớn, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhất là Diệp Chân tuy không thể hiện rõ sự uy hiếp, lại làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Sự kinh khủng của ngành chấp pháp, cũng chỉ có chính ngành chấp pháp hiểu rõ nhất. Hai người nhìn chằm chằm thật lâu. Cuối cùng, vẫn là quân pháp quan Hồ Duyên Khổ mở miệng. Chuyện này, ngươi muốn kết quả như thế nào? Kết quả ta mong muốn rất đơn giản, chỉ có hai điều. Diệp Chân dựng lên hai đầu ngón tay. Các huynh đệ của ta bị thương, Hồ hôm nay tất cả binh lính Thiên Minh Thiết Quân ở đây, bao gồm cả hắn. Diệp Chân dùng ngón tay chỉ vào Minh Đường, nhất định phải cúi đầu tạ lỗi với Bắc Hải Thiên Lãng quân chúng ta. Diệp Chân đưa ra yêu cầu thứ nhất. Quân pháp quan Hồ Duyên Khổ nhìn về phía Minh Đường, trong đôi mắt hỏi thăm ý không thể rõ hơn được nữa. Vẻ mặt của Minh Đường hơi cao có một chút, mặc dù nói nam tử đại trượng phu, có thể duỗi, nhưng để hắn đường đường là một thái tử hầu quốc cúi đầu tạ lỗi, đây thật sự là... Sau đó, Minh Đường dưới ánh mắt bức bách của quân pháp quan Hồ Duyên Khổ, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Điều thứ hai càng thêm đơn giản, người nhìn xem, huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng quân ta, người nào cũng bị thương, vũ khí trang phục cũng bị tổn thất, tự nhiên muốn lấy một chút phí thuốc thang. Không nhiều, 500 khối linh thạch thượng phẩm. Lời của Diệp Chân vẫn chưa nói xong, Hồ Duyên Khổ đã rộng lượng vung tay lên nói. 500 khối linh thạch thượng phẩm mà thôi, hiện tại có thể cho ngươi. Hồ Duyên đại nhân, ta nói chính là mỗi người 500 khối linh thạch thượng phẩm phí thuốc thang. Diệp Chân nói bổ sung. Nghe vậy, Minh Đường lập tức nổi giận. Mỗi tên lính 500 khối linh thạch thượng phẩm, tại sao ngươi không đi đoạt trang phục toàn thân bọn họ, giá trị một khối linh thạch thượng phẩm à? Ta nói giá trị bao nhiêu, thì nó đáng giá bao nhiêu? Diệp Chân nhàn nhạt nhìn lướt qua Minh Đường. Nếu Minh Huynh không nguyện ý tiếp nhận giá này, vậy dễ nói. Diệp nhị lăng tử ta làm việc, xưa nay không sợ phiền phức lớn, cùng lắm thì lại thêm một lần đi đến Càn Khôn Điện ở Lạc Ấp, nơi đó ta đã đi nhiều lần, hơn nữa từ trước đến giờ chưa từng ăn qua thua thiệt. Ngươi, Minh Đường chán nản, sau đó thần sắc trở nên cực kỳ u ám. Ngươi khoan hãy nói, câu nói này của Diệp Chân thật đúng không sai? Tinh tế tính ra, Diệp Chân này ầm ĩ trên Lạc Ấp Càn Khôn Điện không ít lần, nhưng vẫn không có một lần nào bị thua thiệt. Mỗi người 500 khối linh thạch thượng phẩm, đó chính là 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm, xác thực nhiều. Phí thuốc thang này có thể giảm xuống thành mỗi người 100 khối linh thạch thượng phẩm, ngươi xem thế nào? Quân pháp quan Hồ Duyên Khổ nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại không có lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Hồ Duyên Khổ giống như không thấy được Diệp Chân vẻ châm chọc trong đôi mắt, tiếp tục nói: "Xem như cho bản quan chút thể diện, 20 vạn khối linh thạch thượng phẩm thêm tạ lỗi, chấm dứt việc này, Minh Đường lấy linh thạch ra." Câu nói này của Hồ Duyên Khổ lại là một mệnh lệnh. Minh Đường ngây ngốc một chút, rồi liên tục không ngừng lấy ra một chữ vật giới chỉ, tiện tay ném cho Diệp Chân. 20 vạn khối linh thạch thượng phẩm, kiểm tra đi. Diệp Chân như không có trông thấy, cũng không có cầm lấy, làm cho chữ vật giới chỉ chứa 20 vạn linh thạch thượng phẩm Minh Đường, đưa bồi thường rơi xuống đất. Hồ Duyên Khổ thấy thế, lông mày bỗng nhiên nhảy lên. Thế nào, không cho bản quan mặt mũi? Đột nhiên, Diệp Chân lại lần nữa ngửa đầu cười to lên. Tiếng cười kia càn rỡ tràn đầy mỉa mai, làm cho sắc mặt của Hồ Duyên Khổ càng ngày càng khó coi. Mặt mũi, nể mặt ngươi, Diệp mỗ dựa vào cái gì phải cho ngươi thể diện, trong khi không ngay thẳng liên thủ với người khác lừa người Bắc Hải Thiên Lãng, quân ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thể diện của ngươi, ở chỗ Diệp Chân ta, cũng không bằng cái rắm. Một câu nói sau cùng, là Diệp Chân chỉ vào mũi của quân pháp quan Hồ Duyên Khổ, nói từng chữ. Một tên muốn xử lý người của Diệp Chân hắn theo quân pháp, hiện tại lại muốn Diệp Chân cho hắn mặt mũi, quả thực buồn cười. Quả thật nằm mơ. Sắc mặt của quân pháp quan Hồ Duyên Khổ đã sớm xanh xám một mảnh. Ngươi không nên hối hận. Năm chữ này, quân pháp quan Hồ Duyên Khổ cũng gần từng chữ nói ra, trong giọng nói, tràn đầy tức giận không đè nén được. Quân pháp quan, trong hệ thống toàn bộ quân đội, giống như vị vua cai quản một vùng, ngoại trừ đại đô đốc, bọn họ là người có quyền nhất. Không có bất cứ hiệp phòng nguyên soái nào dám nói với bọn hắn như vậy. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy, có gia hỏa không nể mặt hắn. Từ xưa đến nay, Diệp Chân ta làm việc, không bao giờ hối hận. Diệp Chân ngửa đầu, một mặt khinh thường quân pháp quan Hồ Duyên Khổ. Ngơ ngác một chút, quân pháp quan Hồ Duyên Khổ đột nhiên cười lạnh. Rất tốt. Hôm nay, bản quan xem như có thêm kiến thức. Nhưng, từ nay về sau, bản quan sẽ đại biểu hệ thống quan viên toàn bộ quân pháp, cho Bắc Hải Thiên Lãng quân các ngươi có thêm kiến thức. Để các ngươi hảo hảo nhớ lâu một chút. Hồ Duyên Khổ nói xong mấy câu cuối cùng này, nghiến răng, ý kia, không thể rõ hơn được nữa. Sau ngày hôm nay, quân pháp quan bọn họ, khẳng định sẽ tận lực làm khó dễ Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân. Cực kỳ hoan nghênh. Diệp Chân không chút yếu thế nào. Lấy ra linh thạch, chúng ta đi. Hồ Duyên Khổ đột ngột lệ quát một tiếng. Minh Đường cực kỳ bất đắc dĩ chừng Diệp Chân một cái, cực kỳ đau lòng lấy ra một chữ vật giới chỉ. 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm, cho dù đối với Thiên Minh Thiết Quân bọn hắn, cũng không phải một con số nhỏ, đây chính là quân phí ít nhất 2 tháng. Thanh toán 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm, thân hình của Hồ Duyên Khổ khẽ động, đám người Minh Đường định theo rời đi, giọng nói của Diệp Chân lại vang lên lần nữa. Minh Huynh, ngươi đã quên còn phải cúi đầu tạ lỗi. Bước chân của Minh Đường đột ngột dừng lại, khuôn mặt cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía quân pháp quan Hồ Duyên Khổ. Hồ Duyên Khổ ngay cả dừng lại đều chưa từng, cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại Minh Đường liên tục cười khổ. Bất đắc dĩ, Minh Đường chỉ có thể mang theo 3.000 thiên minh thiết quân, cúi đầu tạ lỗi với Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân. Bản thân Minh Đường cũng không có cảm giác gì, nhưng 3.000 thiên minh thiết quân, sau khi cúi đầu tạ lỗi với Bắc Hải Thiên Lãng quân, ánh mắt có hơi thẫn thờ. Sau khi trải qua tầng tầng dằn vặt và tổn thương, cuối cùng còn phải cúi đầu tạ lỗi. Diệp Chân dám khẳng định, qua ngày hôm nay, đấu trí và chiến ý của 3.000 người kia đã bị triệt để biến mất, xương cốt cũng mềm nhũn. Thời khắc mấu chốt, thiên minh thiết quân sẽ dễ dàng sụp đổ. Đại nhân, hôm nay thật sự rất thống khoái, chỉ là cuộc sống sau này của Bắc Hải Thiên Lãng quân chúng ta, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Toàn bộ các quan quân Pháp trên nhân ma chiến trường, sợ cũng sẽ luôn nhìn chằm chằm tìm khuyết điểm của chúng ta. Cổ Thiết Kỳ nhìn quân Pháp quan Hồ Duyên Khổ xanh mặt đi xa, vẻ mặt lại lo lắng. Thật ra, Cổ Thiết Kỳ lo lắng, cũng rất có đạo lý. Quân Pháp quan của Đại Chu chính là trực tiếp phụ trách thống soái. Giống như bên trong Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân cũng có quân pháp quan, những quân pháp quan này chính là trực tiếp phụ trách Diệp Chân. Mà quân pháp quan soái cấp trên nhân ma chiến trường, bọn họ là người lãnh đạo trực tiếp, nói trắng ra đều là người của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên trên nhân ma chiến trường. Mà các phương hướng của nhân ma chiến trường đều chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung năm đại chiến khu. Mỗi chiến khu đều bố trí một vị quân pháp quan soái cấp, giống như ở nhân ma chiến trường sẽ do Đại Đô Đốc phủ chú quân. Phía đông thuộc về chiến khu cuối cùng trên nhân ma chiến trường, mà Hồ Duyên Khổ cũng là một vị quân pháp quan soái cấp duy nhất của chiến khu phía đông. Bình thường ở nhân ma chiến trường, quân pháp quan đảm nhiệm soái cấp đều là thân tín của Đại Đô Đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên, mà có thể đảm nhiệm quân pháp quan soái cấp Đại Đô Đốc của chiến khu phía đông trú quân xung quanh đều là thân tín trong thân tín của Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Như vậy lực ảnh hưởng của Hồ Duyên Khổ có thể tưởng tượng được. Chỉ cần Hồ Duyên Khổ nói một câu, quân pháp quan các cấp toàn bộ nhân ma chiến trường đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách nhằm vào Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân. Quân pháp món đồ chơi này, mặc dù nói rất rõ ràng, tất cả đều là khuôn sáo, nhưng người cũng phải nhìn làm sao thi hành. Như trong đó có một cái, người doanh địa không sạch sẽ, chủ quan sẽ bị đánh 10 trượng. Nhưng mức độ doanh địa sạch sẽ lại không có định nghĩa cụ thể. Thật muốn tìm khuyết điểm, người chính là có vài thứ sơ sót, cũng có thể xưng là không sạch. Nếu quân pháp quan thật muốn thi hành theo điều lệ, dù không có tâm bệnh, ngươi cũng không còn cách nào khác. Bị đánh 10 trượng không nhiều, nhưng mỗi ngày bị đánh như vậy, sẽ làm cho bao nhiêu người khác cảm thấy buồn nôn. Huống chi, quân pháp quan muốn chỉnh người, có rất nhiều phương pháp. Đây mới là chuyện Cổ Thiết Kỳ lo lắng. Tìm khuyết điểm. Ngươi lo lắng điều này. Khóe miệng của Diệp Chân đột nhiên hiện lên một nụ cười thần bí. Đúng vậy, đại nhân, nếu quân pháp quan không ngừng tìm khuyết điểm, bất kể là đối với huấn luyện quân đội, hay cơ mật quân đội, hay binh sĩ, đều ảnh hưởng vô cùng lớn. Cổ Thiết Kỳ đau khổ nói. Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết thỏa đáng. Câu nói này của Diệp Chân nói chắc như đinh đóng cột, cực kỳ kiên định. Diệp Chân biết tính cách của Cổ Thiết Kỳ, cũng không còn nhiều lời, chỉ có thể là đang đau cả đầu. Vừa rồi, Minh Đường bồi thường, lấy ra một thành, thưởng cho 2.000 binh sĩ tham chiến hôm nay, lấy thêm ra 4 thành, mua sắm dê bò rượu ngon, khao thưởng toàn quân. Diệp Chân nói, chấp trưởng quân đội, quan trọng nhất chính là thưởng phạt phân minh. Sau mấy hơi, khi Cổ Thiết Kỳ tuyên bố quyết định của Diệp Chân, 2.000 Bắc Hải Thiên Lãng quân ai cũng bị thương, tuôn ra tiếng hoan hô ngút trời, nguyên một đám điên cuồng hô to tên Diệp Chân, trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Chuyện hôm nay quá hả giận, đại soái nhà mình làm quá đã nghiền. Ngoại trừ để lại hậu quả quân pháp quan, còn lại có thể nói là hoàn mỹ. Nhìn vẻ điên cuồng trong đôi mắt của những binh lính này, Cổ Thiết Kỳ rất rõ. Từ hôm nay trở đi, 2.000 Bắc Hải Thiên Lãng quân kia, từng người đều sẽ trở thành tử trung của đại soái Diệp Chân. Để bọn hắn thay đại soái Diệp Chân đi chết, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Việc này, rất nhiều người cả một đời đều làm không được, mà Diệp Chân, trong thời gian ngắn đã làm được. Đột nhiên, Cổ Thiết Kỳ ý thức được, có lẽ Diệp Chân chính là một thống soái trời sinh. Diệp Chân nhìn đám binh sĩ gieo hò, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, làm một thống soái đều hưởng thụ nhất ước chừng chính là thời khắc này. Nhưng, Diệp Chân cũng không dám đắm chìm hưởng thụ điều này. Diệp Chân từng làm qua thống soái Đông Trinh, biết rất rõ hậu quả kinh khủng đối đầu với toàn bộ quân pháp quan. Nói thẳng ra, không có gì khác với chuyện tự tìm đường chết. Hôm nay, Diệp Chân làm như vậy, cũng có nguyên nhân. Quân pháp quan, bản thân chính là một lưỡi dao khống chế thống soái quân đội, dựa vào thái độ Đại Đô Đốc Cơ Nguyên ở nhân ma chiến trường với Diệp Chân, quân pháp quan trên nhân ma chiến trường, bọn hắn sẽ phải dùng mọi cách nhằm vào Diệp Chân. Trận chiến hôm nay đã chứng minh điều đó. Như vậy, tại sao Diệp Chân phải cho bọn họ mặt mũi? Có cho hay không đều là một kết quả, còn không bằng nhanh chóng đánh mặt vô cùng sung sướng dễ chịu, cần gì quỳ liếm. Nhưng, vừa rồi đánh mặt Diệp Chân rất dễ chịu, nhưng sau khi thoải mái xong, còn phải giải quyết tốt hậu quả. Hệ thống quân pháp quan rất phiền phức. Nhưng, kế sách giải quyết tốt hậu quả, Diệp Chân đã sớm nghĩ kỹ. Nói cho đúng, khi quân pháp quan soái cấp Hô Duyên Khổ vừa mới ngồi an vị ở nơi của mình, Diệp Chân đã nghĩ kỹ kế sách giải quyết tốt hậu quả. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Một trận đấu với Thiên Minh Thiết Quân Thiên Minh Hầu Quốc, 2000 binh sĩ trở về, nói khoác thành đại thắng, nhưng thật ra là Thiên Minh Thiết Quân nguyên soái Minh Đường cúi đầu tạ lỗi, bị binh sĩ truyền thành quỳ xuống tạ lỗi. Bây giờ, trong quân doanh Bắc Hải Thiên Lãng quân, tất cả binh lính đang không ngừng ăn thịt, uống rượu, tiếng hoan hô ngút trời. Cảnh tượng này tạo thành sự chênh lệch rất rõ với quân doanh Thiên Minh Thiết Quân cách chỉ 5 dặm. Trong quân doanh Thiên Minh Thiết Quân, tất cả đều đen như mực, chỉ có ánh sáng của ngọn đuốc, không có lời hâm mộ. Rất nhiều binh sĩ Thiên Minh Thiết Quân đang nghỉ ngơi, cổ họng không ngừng nhún nhún, nghĩ đến bộ dáng Bắc Hải Thiên Lãng quân đang ngoạm từng khối thịt, uống từng chén rượu, vô cùng vui sướng. Nhiều tên đang suy nghĩ lại một chút tin tức quân doanh nhà mình truyền ra hôm nay, cực kỳ uất ức, nhất là nghe nói nguyên soái nhà mình còn phải cúi đầu thậm chí quỳ xuống xin lỗi, sự rất ức kia, thì khỏi nói, còn có tên khác đang hâm mộ Bắc Hải Thiên Lãng quân. Nhưng, đại doanh quân pháp quan ở Nhân Ma, chiến trường còn đang nặng nề hơn so với quân doanh Thiên Minh Thiết Quân. Nơi này, có 3 vạn tên quân pháp cấm vệ mặc hắc y, và quân pháp quân các cấp đang trú đóng, xưa nay đều cực kỳ ngột ngạt, chớ nói chi chủ qua nơi này, quân pháp quan soái cấp Hô Duyên Khổ đang có tâm trạng không tốt. Trong toàn bộ doanh địa, quân pháp quan thở mạnh cũng không dám. Trong soái trướng, Hô Duyên Khổ nhìn ánh đèn, và tiếng hò thét ngút trời bên phía quân doanh Bắc Hải Thiên Lãng quân, vẻ mặt âm trầm. Tin tức đều đã phát ra ngoài sao? Trong bóng tối, một quân pháp quan tướng cấp mặc hắc y thấp giọng nói, đại nhân, đã truyền tin cho Tây, Bắc, Nam, trong tứ đại chiến khu quân pháp Đồng Liêu, bọn hắn bày tỏ, chỉ cần Bắc Hải Thiên Lãng quân đến khu vực quản lý của bọn họ, sẽ tận tâm tận lực tiếp đãi Bắc Hải Thiên Lãng quân thật tốt. Hai chữ tiếp đãi, tên quân pháp quan tướng cấp kia như nghiến răng nói ra. Rất tốt. Hô Duyên Khổ nhẹ gật đầu, nhìn sắc trời một chút, lại hỏi. Giờ gì? Bẩm đại nhân, sắp canh 3 giờ hợi. Rất tốt. Khóe miệng của Hô Duyên Khổ xuất hiện một tia tàn khốc. Chưa từng có bất cứ người nào dám không cho quân pháp quan ta mặt mũi. Nếu như tên họ Diệp kia ngông cuồng như thế, như vậy, tối nay, chúng ta nên dạy dỗ hắn thật tốt. Ý đại nhân là, hắn không phải khao thưởng toàn quân ư. Như vậy bản quan sẽ để hắn khao thưởng biến thành xử phạt. Nói đến đây, Hô Duyên Khổ phất áo choàng một cái. Đi, mang theo 1000 huynh, đệ, theo bản quan đi tới doanh địa Bắc Hải Thiên Lãng quân, tra tìm khuyết điểm. Nói cho bọn hắn, hôm nay quá khứ của chúng ta chính là chọn xương trong trứng. Mỗi người tìm ra khuyết điểm, nếu ít hơn 5 điểm, trở về bản quan sẽ tự mình hành hình cho hắn. Hô Duyên Khổ quát. Vâng đại nhân, thuộc hạ lập tức truyền lệnh. Trên mặt của Hô Duyên Khổ tràn đầy ý lạnh. Cùng một khắc đó, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh lẳng lặng ngồi trong liều đại trướng không có tham gia tiệc rượu, lỗ tai giật giật, sau đó truyền âm vào trong tai Diệp Chân. Diệp Chân đang tiếp nhận các tướng sĩ mời rượu, khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Chọn xương trong trứng. Thật đúng là muốn gây chuyện mà. Nhưng, xem ngươi có cơ hội kia hay không? Khóe miệng của Diệp Chân hiện lên nụ cười trong nháy mắt, vò rượu trong tay bỗng nhiên đưa lên phía trước, bỗng nhiên đụng vào vò rượu do giáo úy đang mời rượu hắn. Vò rượu chia 5 x 7, thời khắc rượu bắn tung tóe, ai cũng không có chú ý tới. Thân hình của Diệp Chân có chút lắc lư một cái. Vẻn vẹn 2 cái hô hấp, dùng thận ảnh phân thân thay đổi chân thân, Diệp Chân trốn vào bầu trời, cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện ở bên ngoài 15.000 dặm. Lại hướng phía trước 2.000 dặm, chính là nơi đóng quân của quân pháp quan chiến khu phía đông. Lúc này, núi đồi đầy khắp hoa cỏ, đều nói cho Diệp Chân biết, quân pháp quan soái cấp Hô Duyên Khổ, đang mang theo 1.000 quân pháp cấm vệ rời đi quân doanh quân pháp quan, nhanh chạy về phía này. Phương hướng kia là đang bay về hướng quân doanh của Bắc Hải Thiên Lãng quân Diệp Chân. Khoảng cách 2.000 dặm, đối với Hô Duyên Khổ có tu vi là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, một đám quân pháp cấm vệ có tu vi cao tới huyền cung. Cảnh hậu kỳ chỉ cần chưa tới nửa khắc đồng hồ đã tới nơi. Sau khoảng 100 hơi thở, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về nơi xa, đã thấy đám lưu quang kia đang lao nhanh tới. Toàn bộ hệ thống quân pháp quan, tối nay đi qua, ta cũng phải nhìn một chút, có bao nhiêu lá gan lớn không muốn mạng. Trong tiếng cười lạnh, huyền cơ phân thân của Diệp Chân đột ngột xuất hiện, rồi rào khí tức ma tộc quỷ dị, đột ngột lóe lên rồi biến mất. Gần như xuất hiện trong nháy mắt, bộ dáng huyền cơ phân thân thành tam nhãn ma tộc, được Thận Long Châu Thái Cổ Thận khí gia trì, đã thay đổi bộ dáng. Huyết quang của chiến hồn huyết kỳ cuốn một cái, huyền cơ phân thân đã vượt qua 1.000 dặm khoảng cách, xuất hiện trước mặt Hồ Duyên Khổ dẫn đầu một đám quân pháp cấm vệ đang lao tới. Ma âm khó hiểu như muốn xé rách màng nhĩ, trong chớp mắt đã xuyên qua giữa trời đất. Khí tức đạo cảnh ma tộc dồi dào như biển, tựa như sấm sét mùa xuân nổ tung. Quân pháp quan soái cấp trực tiếp sợ ngây người ở trong nháy mắt. Ma tộc, nơi này chính là trọng địa nhân ma chiến trường do Đại Đô Đốc Phủ đóng giữ, làm sao lại có ma tộc xuất hiện? Ma tộc thật sự lớn mật cũng không dám xuất hiện ở đây. Con mắt chừng lớn trong nháy mắt, ma âm chói tai đã để tiên thiên thần hồn của hắn rung động kịch liệt, cả người lay động một cái như uống rượu say. 1000 quân pháp cấm vệ sau lưng Hồ Duyên Khổ thì tới tấp rơi xuống từ trên bầu trời giống như sủi cảo sôi trong nước. Cũng trong nháy mắt này, huyền cơ phân thân của Diệp Chân bước ra một bước, rồi xuất hiện ở trước mặt Hồ Duyên Khổ, đánh ra một quyền. Dựa vào sức mạnh thân thể kinh khủng của Tam Nhãn Ma tộc, sau khi thu hoạch được thượng cổ ma thần ngôn khải truyền thừa, đột phá đến đạo cảnh. Một quyền. Diệp Chân huyền cơ phân thân chỉ dùng một quyền, đã đánh quân pháp quan soái cấp Hồ Duyên Khổ đập thành một đống máu thịt. Tiên thiên thần hồn của Hồ Duyên Khổ thoát ra còn chưa kịp kêu thảm, đã bị chiến hồn huyết kỳ trên đỉnh đầu huyền cơ phân thân nuốt vào bên trong. Chiến hồn huyết kỳ lại lóe lên, huyền cơ phân thân trong chớp mắt đã biến mất. Đồng thời, khí tức ma tộc đạo cảnh biến mất, còn có âm thanh nổ tung vừa rồi như tiếng sấm mùa xuân. Hư hư, huyền cơ phân thân của Diệp Chân bỗng nhiên bạo phát khí tức ma tộc đạo cảnh như chọc tổ ong vò vẽ. Chỉ sau một cái hô hấp, xung quanh Đại Đô Đốc Phủ ở nhân ma chiến trường, màu đỏ máu, đủ loại báo động phù đại biểu tình huống khẩn cấp cao nhất, đã phóng lên tận trời. Làm cho cả bầu trời trở nên vô cùng chói lọi, phảng phất như đốt pháo hoa. Lại sau thêm một hơi thở, âm thanh của tù và gấp rút, tiếng còi khẩn cấp tập hợp quân, tiếng trống dày đặc như sấm nổ, như một khúc đại hợp tấu, vang vọng toàn bộ chân trời. Đây là sự kiện nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Mặc dù nhân ma chiến trường là do nơi đại quân nhân tộc và đại quân ma tộc giằng co, nhưng lúc này đông bộ chiến khu, cách tiền tuyến chưa tới 100 vạn dặm, chính là hậu phương lớn chân chính nhất. Còn các tiền tuyến chính thức như Tây Bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ chiến khu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cao thủ ma tộc chui vào. Nhưng Trung ương cấm duệ tọa chấn Trung ương Trung Bộ chiến khu Đại Chu và Đại Đô Đốc Phủ Trung Bộ chiến, khu ở phía sau nhân ma chiến trường, ma tộc lại biến mất không còn dấu vết. Bây giờ, lại có một vị ma tộc khí tức đạo cảnh bạo phát, không nói trước hắn làm chuyện gì. Chỉ điểm này, truy tra ra, có thể toàn quân sẽ bị chém đầu. Phía trước phòng thủ tướng lãnh, bộ đội quân quan cảnh giới đông bộ chiến khu, đều không làm tròn trách nhiệm. Càng nguy hiểm hơn là, phía sau đông bộ chiến khu cũng chính là lãnh thổ của Đại Chu. Nếu để cho một vị ma tộc đạo cảnh chui vào lãnh thổ Đại Chu làm loạn, hậu quả kia, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một khi xảy ra chuyện, ngay cả Đại Đô Đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên đều sẽ bị liên lụy. Nói cách khác, nếu như hôm nay không bắt được đạo cảnh ma tộc này, toàn bộ đông bộ chiến khu sẽ không thể ngủ an giấc. Toàn bộ thường trú quân ở đông bộ chiến khu, bao gồm hiệp phòng bộ đội đến đây đưa tin luân phiên phòng thủ, ở trong nháy mắt này, tất cả bắt đầu tập kết bộ đội, nghiêm mật kiểm tra trụ sở nhà mình, đồng thời chờ quân lệnh của Đại Đô Đốc Phủ. Đông bộ chiến khu xuất hiện tung tích khí tức đạo cảnh ma tộc, toàn bộ bộ đội chủ động tập kết là một chuyện, nhưng muốn hành động, nhất là giống như Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân làm trú quân tạm thời, nhất định phải có quân lệnh của Đại Đô Đốc Phủ. Nếu dám tự tiện hành động, sẽ bị gán tội không nghe quân lệnh, có thể chặt đầu chủ soái. Về phần thường trú quân, bên trong phạm vi bọn họ đóng giữ hoặc phòng thủ, có quyền chờ đợi thời điểm xung kích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi tù và vang lên, đồng thời trên bầu trời đã vọt lên vô số lít nhít tia sáng, đồng thời tản ra năng lượng mênh mông cuồn cuộn chấn động, đủ loại trận pháp cũng bị thôi thúc đến cực hạn trong nháy mắt này. Đã hơn vạn năm trôi qua, nhân ma chiến trường đã sớm hình thành một cơ chế xâm lược hoặc dự báo trước. Có một số việc, không cần thống soái tối cao nhân ma chiến trường hạ lệnh, mỗi người quân lính phía dưới đều sẽ tự phát đi làm. Nhưng, làm cho Diệp Chân kinh ngạc nhất lại là khí tức đạo cảnh phóng lên tận trời. Chỉ sau hai cái hô hấp, cũng chính là khi tiếng của tù và vang lên nháy mắt, mấy ngàn đường ánh sáng tản ra khí tức đạo cảnh vô cùng mênh mông, phóng lên tận trời thẳng vào tinh không, bay về phía huyền cơ phân thân của Diệp Chân. Khí tức đạo cảnh đang cố gắng lan hết sức đến những nơi khác. Nhờ tiểu yêu thông linh khống chế hoa cỏ cây cối đầy khắp núi đồi, xung quanh Diệp Chân đã tìm thấy được nơi các cường giả đạo cảnh bay ra từ 4 phương 8 hướng. 2.300 vị, ít nhất 2.300 vị cường giả đạo cảnh. Con số này làm cho Diệp Chân hoảng sợ kêu to một tiếng. Lần thứ nhất, đây là lần đầu tiên Diệp Chân trực tiếp nhìn thấy nhiều cường giả đạo cảnh như vậy. Thực lực và nội tình Đại Chu trên nhân ma chiến trường trong nháy mắt đã bày ra trước mặt Diệp Chân. Hơn nữa, đây chỉ mới thể hiện sức mạnh tiềm ẩn của chiến khu phía đông trên nhân ma chiến trường. Vậy còn ba đại chiến khu tiền tuyến Tây, Nam, Bắc còn có Trung bộ chiến khu làm chủ lực, sẽ còn che giấu bao nhiêu lực lượng. Với hiện tại, Đông Bộ chiến khu để lộ ra 2.300 vị cường giả đạo cảnh, chắc cũng không là cường giả toàn bộ ở đây đâu. Khoảnh khắc khi nhìn thấy có nhiều đạo cảnh tấn công tới, Diệp Chân vừa mới cưỡi Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu xuyên qua hư không bay đến 8.000 dặm bên ngoài, sau đó thu Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vào trong Thận Long Châu. Sau đó, phẩy tay áo một cái, một cơn gió lốc cuốn tới, triệt để thổi tan mùi hương còn sót lại, thân hình lóe lên, trực tiếp thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn biến mất trong hư không. Diệp Chân trốn vào giữa không trung, dùng một quỹ đạo mà người khác không thấy được, nhanh chóng độn vào nơi sâu nhất trong lòng đất, sau đó từ phương hướng sâu nhất trong lòng đất, vội vàng trốn về một phương hướng khác. Diệp Chân biết rất, hôm nay hắn đã làm chuyện to gan cỡ nào. Chỉ cần có chút động não, tất cả mọi người đều có thể thoáng hoài nghi chuyện này đến trên người Diệp Chân, nhưng Diệp Chân đã sớm cân nhắc đến điểm này, nhưng vẫn muốn làm. Đây là một loại uy hiếp, cũng là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo những quân pháp quan trên nhân ma chiến trường. Về phần hoài nghi, Diệp Chân không quản được chuyện này. Theo quy củ quan trường của Đại Chu, xem như cấu kết hãm hại, cũng phải có chứng cứ. Nhất là muốn tố cáo một quan viên cấu kết với ma tộc, việc đó cần bằng chứng chắn chắc như núi. Đây là phòng tuyến cuối cùng tập thể quan viên Đại Chu duy trì. Cấu kết ma tộc, ở Đại Chu chính là trọng tội đỉnh cấp Chu Di cửu tộc, liên lụy cực lớn. Một quan viên bị Chu Di cửu tộc, hậu quả sẽ tra đến căn nguyên, khả năng liên lụy đến mười mấy thậm chí trên trăm quan viên. Cho nên ở Đại Chu, muốn tố cáo một quan viên cấu kết với ma tộc, nếu không có bằng chứng như núi, đó là tối kỵ. Nói cách khác, nếu trước khi Đại Đô Đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên của nhân ma chiến trường hoài nghi, chuyện quân pháp quan Hồ Duyên Khổ bị đạo cảnh ma tộc giết chết có quan hệ với Diệp Chân, dưới tình huống không có chứng cứ rõ ràng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù như thế, Diệp Chân vẫn phải cẩn thận hơn. Cũng ngay khi Diệp Chân độn xuống lòng đất, 2.000 cường giả đạo cảnh vừa mới bổ nhào về nơi quân pháp quan Hồ Duyên Khổ đang bị chặn đánh, như đã được huấn luyện rất nghiêm túc, dùng đủ loại bí pháp phóng lên tận trời. Trong nháy mắt tiếp theo, hơn 2.000 đạo cảnh như được huấn luyện nghiêm chỉnh, vội vàng tản về bốn phương tám hướng. Diệp Chân mượn nhờ cây cỏ trong núi, nhìn thấy đám người kia đang đuổi theo phương hướng Diệp Chân, cưỡi Tiểu Miêu thi triển thần thông phá hư bỏ chạy. Khi Diệp Chân còn chưa tới quân doanh Bắc Hải Thiên Lãng quân, hơn 1.000 đạo cảnh đã đuổi tới nơi Diệp Chân thi triển độn pháp biến mất. Lại dùng đủ loại bí pháp phóng lên tận trời, lần này, hơn 1.000 đạo cảnh có chút luống cuống, sau khi hơi bị rối loạn đội hình, những đạo cảnh đó lần nữa tản ra bốn hướng, có một bộ phận cũng độn xuống lòng đất. Thấy thế, Diệp Chân lại ung dung không vội đi sâu vào địa tâm dung nham, đốt cháy sạch sẽ khí tức có khả năng lưu lại quanh thân mình. Rồi mới xuất hiện trong doanh địa Bắc Hải Thiên Lãng quân. Có Cổ Thiết Kỳ chủ trì, Bắc Hải Thiên Lãng quân đã sớm kết thúc yến tiệc khao thưởng, đã sắp xếp lại quân đội. Chờ mệnh lệnh, vô cùng yên lặng, Diệp Chân đã hoàn thành trao đổi với phân thân, mặc vào trang phục nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân, lặng lặng chờ thời cơ để ra lệnh. Một đêm này, cả Đại Đô Đốc Phủ ở nhân ma chiến trường nhất định không bình yên. Đêm khuya trong Đại Đô Đốc Phủ, Đại Đô Đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên bị kinh động, lần thứ nhất quẳng ba chén trà. Trong toàn bộ Đại Đô Đốc Phủ, tất cả mọi người vừa im lặng vừa sợ hãi. Đông bộ chiến khu của ta, do quân pháp quan soái cấp trấn thủ, lại bị một ma tộc đạo cảnh tấn công chém giết. Chuyện này truyền ra thể diện của đô đốc ta để nơi nào? Ma tộc đạo cảnh này có khác với tên tấn công hoàng cung ở Lạc Ốc không? Nói cho bọn hắn, nếu lấy không được cái đầu của ma tộc đạo cảnh xâm lấn, thì bảo bọn hắn xách cái đầu tới gặp bản đô đốc. Đại đô đốc Cơ Nguyên được nuôi dạy rất tốt, dù cho chuyện xảy ra trên nhân ma chiến trường khiến hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn rất kiềm chế như cũ. Có thể tất cả mọi người đều có thể từ trong giọng của hắn nghe ra được sự phẫn nộ kinh người. Một đám thân vệ nhào nhào lĩnh mệnh, nơm nớp lo sợ truyền đi phần mệnh lệnh này, nhưng ngữ khí của Ly Thân Vương Cơ Nguyên đột nhiên biến đổi. Ma tộc đạo cảnh kia chỉ chém giết một mình Hồ Duyên Khổ, không có giết những người khác. Bẩm báo đại đô đốc, đội ngũ bị tập kích, trừ quân pháp quan soái cấp Hồ Duyên Khổ thần hồn câu diệt, những quân pháp cấm vệ khác, thần hồn của mỗi tên đều bị thương nặng, hơn một nửa số người có thương thế nặng nhẹ khác nhau. Nhưng những quân pháp cấm vệ kia có thần hồn bị thương nặng, tất cả đều do sóng thần hồn công kích của ma tộc đạo cảnh kia đánh tới, bị thương, sau đó thần hồn bị thương, không cách nào khống chế thân thể, rơi xuống từ trên bầu trời, nên thành trọng thương. Mà cho tới bây giờ, đạo cảnh đại quân ta tản ra bốn phía, tạm thời còn chưa phát hiện dấu vết của ma tộc đạo cảnh kia, cũng không có phát hiện chuyện ma tộc đạo cảnh đó đả thương người khác. Cơ có thể xác định, tên ma tộc đạo cảnh kia đột nhiên xuất hiện, mục tiêu chính là Hồ Duyên Khổ, tham mưu của Đại Đô Đốc Phủ. Cũng là quân sư duy nhất của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Cổ Nguyệt mở miệng nói. Có mục tiêu. Khóe miệng của Ly Thân Vương Cơ Nguyên xuất hiện một tia cười lạnh. Gần đây Hồ Duyên Khổ có xử lý chuyện đại sự nào không? Đại đô đốc, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng. hôm nay Hồ Duyên Khổ đã từng tận lực nhấc lên một trận nhằm vào Bắc Hải Thiên Lãng quân, nhưng sau cùng dưới uy hiếp của Diệp Chân đã không thể làm gì. Mà những quân pháp cấm vệ đó nói, lúc bọn hắn xuất phát, Hồ Duyên Khổ đang muốn mang bọn hắn qua doanh trại Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân để làm khó dễ. Chọn xương trong trứng gà cốt chính là gây khó dễ kiểu đó. Cổ Nguyệt nói, Diệp Chân, đại đô đốc cơ nguyên của nhân ma chiến trường bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy. Tên gia hỏa này, đến chỗ nào đều có thể nhấc lên sóng gió. Nếu chuyện này thật sự là hắn làm, nói như vậy, hắn có cấu kết với ma tộc. Đại đô đốc, chúng ta trú quân ở nhân ma chiến trường đến nay, tướng lãnh cao cấp bị ma tộc đạo cảnh ám sát qua vô số lần, cũng thành công qua không ít. Nhưng, đây là lần đầu tiên có quân pháp quan bị ám sát. Hơn nữa, còn xuất hiện ám sát quân ta hậu phương trong nội địa, muốn nói là đạo cảnh kia đi lạc, thuộc hạ tuyệt đối không tin. Dựa theo những điều này, thuộc hạ có thể kết luận, Diệp Chân này nhất định có liên quan đến việc này. Cổ Nguyệt nói, chỉ có lời nói thì không được. Ly thân vương cơ nguyên lắc đầu. Bằng chứng, loại chuyện này, nhất định phải có bằng chứng mới được, tiểu tử, kia, bây giờ được hoàng đế chú ý, nhất định phải có bằng chứng như núi, mới có khả năng trị tội hắn. Nếu không, không có chứng cứ sau này tùy tiện tìm một tội danh theo quân pháp, là có thể trị hắn tội chết. Nói đến đây, ly thân vương cơ nguyên bỗng chuyển giọng, nhưng, việc này rất quan trọng, ngươi tự mình đi kiểm chứng một phen, vô luận có bằng chứng hay không, cũng không thể vội vàng. Xem ra, át chủ bài của tên họ Diệp kia, còn nhiều hơn trong tưởng tượng của đô đốc ta. Khi mặt trời vừa nhô lên, toàn bộ chiến khu phía đông, đang dương cung bạt kiếm, cấp bậc cảnh giới đã sớm tăng lên tới cấp tối cao nhất. Tiểu phân đội tinh nhuệ trên trời dưới đất tìm kiếm bốn phía. Mà Cổ Nguyệt làm tham mưu đại đô đốc phủ ở nhân ma chiến trường, cũng mang theo một đội nhân mã, một mặt âm trầm rời đi từ quân doanh Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân. Không thu hoạch được gì. Khi hắn dẫn người đuổi tới doanh địa của Bắc Hải Thiên Lãng quân, nguyên soái Diệp Chân đang mặc quân phục, giống như cột cờ đứng sừng sững ở trong đại quân doanh, chờ thời cơ ra lệnh. Cổ Nguyệt làm quân sư duy nhất của đại đô đốc trên nhân ma chiến trường, có thể dùng một số lực lượng thần bí mà đại đô đốc cơ nguyên không muốn người biết. Trong đoàn quân lực lượng thần bí này, có kỳ nhân dị sĩ tinh thông các loại thần thông bí thuật kỳ lạ hiếm thấy. Nhưng trong lúc Cổ Nguyệt nói chuyện với nhau để thăm dò, vẫn không có tìm được bất kỳ điểm nào. Dù cho kỳ nhân dị sĩ dưới trướng đại đô đốc, có một vị có thể biết được suy nghĩ của người khác, có thể xác định lúc hắn hỏi thăm, Diệp Chân cũng không có toàn bộ nói thật ra. Nhưng như vậy thì sao? Chỉ có thể hoài nghi, không có chứng cứ. Càng không tìm được mục tiêu chứng cứ, bọn hắn không cách nào chạm vào Diệp Chân. Đây là một trong những quy tắc sống còn trên quan trường Đại Chu. Khi Diệp Chân đưa mắt nhìn Cổ Nguyệt rời đi, khóe miệng tràn đầy nụ cười mỉa mai. Chi đội ngũ này đến, đại biểu cho đại đô đốc phủ đã bắt đầu hoài nghi với Diệp Chân, nhưng cũng chỉ có thể nghi ngờ. Chuẩn bị một chút, sau một canh giờ, chúng ta tiến đến đại đô đốc phủ giao lệnh, sau đó xác định hiệp phòng trụ sở lần này. Diệp Chân ra lệnh. Đại nhân, vừa nhận được một ngọc giản bí mật đến từ Hoàng Cung, bên trên có tư ấn của nội giam ngư đại tổng quản đóng dấu chồng lên. Giọng nói của Liễu Phong vang lên. Hả? Mang tới đây. Lúc này, thu được bí giản riêng của nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, còn là thông qua đường dây liên lạc với Hoàng Cung gửi tới, đây khiến Diệp Chân có dự cảm không tốt. Khi Diệp Chân cầm qua ngọc giản quét mắt một vòng, đã lập tức ngây người. Quả nhiên! Diệp tiểu tử, ta hỏi ngươi, tối hôm qua, ma tộc đạo cảnh hành hung giết quân pháp quan, có liên quan với ngươi không? Ngươi phải thành thật trả lời, không được giấu giếm dù chỉ một điểm. Đây là tin đầu tiên Ngư Chiêu Ân gửi tới trong ngọc giản. Nếu nói Ngư Chiêu Ân hỏi thăm, không bằng nói nhân tôn Hoàng Cơ Long đang hỏi thăm. Đây khiến Diệp Chân có chút luống cuống. Phản ứng của đại đô đốc phủ trên nhân ma chiến trường, hắn đã nghĩ tới, cũng thấy rất thích hợp. Nhưng, chỉ có phản ứng bên phía Hoàng Cung Lạc Ấp là ngoài dự liệu của Diệp Chân. Không nghĩ tới, sẽ làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long có phản ứng lớn như thế, trực tiếp thông qua Ngư Chiêu Ân hỏi thăm. Mấu chốt nhất là, bên phía đại đô đốc phủ ở nhân ma chiến trường, Diệp Chân có thể thỏa thích lừa gạt, thỏa thích thay đổi mọi việc. Dù sao ngươi không có chứng cứ, cũng không thể làm khó dễ được ta. Nhưng bên phía Lạc Ấp lại không như vậy. Có thể nói, nhân tôn Hoàng Cơ Long, chính là ngọn núi dựa lớn nhất trước mắt của Diệp Chân, cũng là một trong át chủ bài Diệp Chân có thể thỏa thích đấu với ly thân vương cơ nguyên. Nếu ngay cả vị này cũng bắt đầu hoài nghi Diệp Chân có cấu kết với ma tộc, vậy thời điểm Diệp Chân xui xẻo cũng không còn xa nữa. Diệp Chân đau đầu suy nghĩ gần nửa canh giờ, cuối cùng quyết định, ăn ngay nói thật. Nói ra chuyện huyền cơ phân thân vào ngọc giản, nói huyền cơ phân thân là do thi thể ma tộc đạo cảnh luyện thành, bây giờ quân pháp quan Hồ Duyên Khổ kia, vừa lúc muốn gây phiền phức cho Diệp Chân hắn, lúc này mới dùng huyền cơ phân thân để xử lý. Diệp Chân tin tưởng, bên phía Lạc Ấp đã biết được chuyện diễn ra ở đây nhanh như vậy, Như vậy chuyện có liên quan đến quân Pháp quan Hô Duyên đang dùng mọi cách nhằm vào Bắc Hải Thiên Lãng, quân chắc cũng biết rất rõ. Loại tình huống này, Diệp Chân ăn ngay nói thật, là lựa chọn tốt nhất. Nếu phủ nhận, chả khác nào xem nhân tôn Hoàng Cơ Long ngồi vững đế vị nhiều năm như vậy là kẻ ngu sao. Rất nhanh, Ngư Chiêu Ân đã hồi âm, chứng minh quyết định của Diệp Chân là chính xác. Nhưng tin gửi đến lại có chút khôi hài. Lá gan thật lớn. Tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nếu bị nắm được cán, lão phu cũng sẽ không cứu ngươi. Còn có, hôm nay phong ngọc giản này, lão phu sẽ tiêu hủy hoàn toàn. Nhớ kỹ, lão phu chưa từng có hỏi thăm ngươi, chuyện này. Đây là hồi âm của Ngư Chiêu Ân. Diệp Chân xem hết, mỉm cười. Thái độ của Ngư Chiêu Ân đại biểu cho thái độ của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Cùng thời khắc đó, suối nước nóng trong điện Hoàng Cung Đại Chu Lạc ấp, nhân tôn Hoàng Cơ Long đang bị một luồng sương mù vờn quanh, cảm thán một tiếng thật sâu, Diệp Chân tiểu tử này, cũng rất trung thực, việc này, thật đúng là ngoài dự liệu. Phân thân của ma tộc, đều có thể làm được trình độ này, làm cho vương huynh ta phải sứt đầu mẻ chán. À, nhớ một chút, 3 ngày sau, nếu bên kia còn không có tìm được nơi ma tộc đạo cảnh hạ lạc, vậy hạ chỉ khiển trách, thuận tiện nói cho ngũ dự. Thừa cơ hội này, bảo hắn mang theo tuần tra ti đến nhân ma chiến trường, dọn dẹp một chút, đây chính là cơ hội khó có được. Vâng, lão nô nhớ kỹ. Đao tốt, thật sự là một thanh đao tốt. Trong sương mù, nhân tôn Hoàng Cơ Long liên tục tán thưởng, nhưng sau đó lại than thở, giọng nói lại càng ngày càng thấp, dù là đao tốt, nhưng không có vỏ đao, dùng lâu, sợ sẽ làm bản thân bị thương. Lời nói sau cùng đã nghe không rõ, nhưng sắc mặt của Ngư Chiêu Ân lại thoáng thay đổi một chút. Trong sáng sớm hôm nay, chuyện quân Pháp quan soái cấp của Đông Bộ chiến khu bị một vị ma tộc đạo cảnh giết chết tại chỗ, đã truyền khắp trong tất cả các đại chiến khu của tướng lãnh cao cấp. Ngày tiếp theo, mức độ phòng vệ của các đại chiến khu đều nâng lên mức cao nhất, chủ động xuất kích, toàn diện đề phòng. Tướng lãnh cao cấp của những đại chiến khu đều phản ứng như vậy, nhưng sự kiện này rơi vào trong tay quân Pháp quan soái cấp của các đại chiến khu lại không giống nhau. Kỳ quặc, việc này, quá kỳ quặc. Quân Pháp quan soái cấp Thiệu Hãn của Bắc Bộ chiến khu, sau khi nghe xong sự kiện, không ngừng lắc đầu. Quân Pháp quan soái cấp ở trong mắt ma tộc, không có bất kỳ giá trị ám sát nào. Dù muốn ám sát thì một tham mưu chiến khu đô đốc phủ, có giá trị hơn nhiều so với quân Pháp quan soái cấp. Việc này thật quá kỳ lạ. Đại nhân, có thể có quan hệ với tin tức nội bộ hôm qua Hô Duyên Khổ, đại nhân truyền cho tất cả quân Pháp quan hay không? Một tên tham mưu chợt nói. Tin tức nội bộ. Cái tin tức toàn lực nhằm vào Bắc Hải Thiên Lãng quân. Trong lúc tự hỏi, thần sắc của soái cấp, quân Pháp quan Thiệu Hãn của chiến khu phía Bắc đột nhiên trở nên âm trầm bất định, trong nháy mắt, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Cuộc trò chuyện giống vậy cũng diễn ra ở trong doanh trại của Nam Bộ, Tây Bộ, Trung Bộ chiến khu quân Pháp quan. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải Thiên Lãng quân và Diệp Chân, mấy chữ này trong toàn bộ quân Pháp quan trên nhân ma chiến trường, đều lần lượt nhớ kỹ. Một người làm cho tất cả quân Pháp quan mơ hồ kiêng kỵ. Bẩm báo. Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân tới cầu kiến đại đô đốc, đến đây giao nộp quân lệnh. Khi âm thanh lính liên lạc thông báo vang lên, vẻ mặt âm trầm của đại đô đốc Cơ Nguyên đều không có nhấc, chỉ có tham mưu Cổ Nguyệt nói ra 4 chữ. Cho hắn đứng chờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ một chữ chờ, làm cho Diệp Chân chờ từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn về phía Tây. Đối với kết quả này, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Nếu ly thân vương Cơ Nguyên không cho hắn thể diện, đó mới gọi là quái lạ. Hôm qua, Hô Duyên Khổ tận lực nhằm vào, chắc đã hạ mã uy thậm chí là mượn cơ hội, dùng thủ đoạn xử lý Diệp Chân nhưng không thành công. Hôm nay, Diệp Chân đã đến trước cửa, cũng chỉ có thể dùng phương pháp phơi nắng này. Liên quan tới điểm này, Diệp Chân đã chuẩn bị rất đầy đủ. Mang theo thực phẩm chín, mang theo bộ trà chén nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Liễu Phong ngoài cửa đại đô đốc phủ, ngồi đối diện nhau, khoan thai bắt đầu uống trà, ăn thịt nướng thơm ngào ngạt. Còn rượu, Diệp Chân không dám uống. Loại chuyện làm trái với quân kỷ rõ ràng như vậy, Diệp Chân không muốn làm. Nghe nói, khi Diệp Chân và Liễu Phong du nhiên tự đắc uống trà ngoài cửa đại đô đốc phủ, một tên tiểu giáo tiến về nghị sự điện dâng trà, bị đại đô đốc Cơ Nguyên giận cá chém thớt, đánh 10 roi. Đó cũng không phải đại đô đốc Cơ Nguyên hẹp hòi không được dạy dỗ, mà chính là hắn đã bị chuyện này làm cho sứt đầu mẻ chán. Bên hắn ngay cả bóng dáng của ma tộc đạo cảnh đều không tra được, thì công văn của quân bộ, tuần tra ti đã phát tới, ngôn từ cực kỳ sắc bén. Nghe nói, trong triều đình đã có một số vị quan nói qua nói lại, đang chuẩn bị thượng thư, làm cho hắn vô cùng bị động. Nhưng càng làm cho đại đô đốc Cơ Nguyên sốt ruột là, công văn của quân bộ và tuần tra ti đã đến, như vậy ý chỉ của hoàng đế, chỉ sợ cũng không xa. Chỉ cần ý chỉ của hoàng đế tới, vậy sẽ không chỉ là khiển trách bên ngoài. Cũng chính vì nguyên nhân này, đại đô đốc Cơ Nguyên cho Diệp Chân chờ mà không gặp hắn. Cho đến khi ý chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long, còn có quân bộ đặc sứ và tổng nha đặc sứ của tuần tra ti đến. Nhân tôn Hoàng Cơ Long có ý khiển trách tuần tra ti, quân bộ đặc sứ đến, gây nên sóng gió, so với những gì Diệp Chân tưởng tượng còn lớn hơn, quỷ, dị hơn. Sở dĩ nói quỷ dị là bởi vì tuần tra ti và quân bộ đặc sứ vừa đến, nguyên soái đông bộ chiến khu Tĩnh Biên quân Ngô Chiêu đã chủ động dâng sớ nhận tội. Nói rằng, để cho ma tộc đạo cảnh lèn vào là do sơ sẩy của hắn. Đêm đó, hắn tuần tra phòng bị ở khu vực phòng thủ của dự cảnh đại trận, thì phát hiện có gì đó chợt lóe lên rồi biến mất, vô cùng dị thường. Nhưng hắn lại không xem trọng việc truy tra, gây ra hậu quả là ma tộc đạo cảnh xâm lấn. Đồng thời, vị nguyên soái Tĩnh Biên quân Ngô Chiêu này còn đưa lên một bức huyết thư, cầu xin bệ hạ cân nhắc đến 130 năm hắn khổ công vì nước thủ biên, mà tha cho vợ con hắn một con đường sống. Về phần mình, hắn cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, không còn mặt mũi diện kiến thánh thượng, cho nên tự sát, dùng máu tẩy sạch nỗi hổ thẹn. Nhận được phong sớ nhận tội cùng huyết thư, tuần tra ti và quân bộ đặc sứ lập tức chạy đến, nhưng thi thể của Tĩnh Biên quân nguyên soái đã lạnh lẽo từ lâu. Về phần tiên thiên thần hồn thì đã biến mất lâu rồi. Theo như thân binh đã tận mắt chứng kiến Ngô Chiêu tự sát, sau khi nguyên soái tự sát, tự cảm thấy không còn gì để biện bạch khi diện kiến bệ hạ, tiên thiên thần hồn cũng tự thiêu tiêu tán. Đây khi là thần hồn câu diệt, chết không đối chứng. Đương nhiên, tuần tra ti và quân bộ đặc sứ cũng không phải hạng dễ bị lừa. Việc đạo cảnh ma tộc lẻn vào cũng không thể dùng đến cái chết của một nguyên soái là có thể cứ thế bỏ qua. Sau đó, bọn họ đã bắt đầu điều tra từ trong nội bộ Tĩnh Biên quân. Việc này, không tra thì thôi, một khi đã tra sẽ gây ra động tĩnh cực lớn. Trước khi nguyên soái Tĩnh Biên quân Ngô Chiêu tự sát, hắn đã điều tra qua một lần, bắt quân soái tuần tra phòng hộ đêm đó, ra lệnh cho tổng cộng 71 sĩ quan cao cấp thực hiện quân pháp. Đêm đó, quân quan phòng thủ cảnh giới trận pháp cộng thêm binh sĩ, tổng cộng có 1.001 người, cũng dùng quân pháp hỏi thăm, tất cả đều thần hồn câu diệt. Cho dù năng lực của tuần tra ti và quân bộ đặc sứ có cao tới đâu thì cũng không cách nào tra hỏi người chết. Lúc tin tức này truyền đến chỗ Diệp Chân và Nhĩ Đoá quả thực khiến Diệp Chân hoảng sợ la lớn. Chỉ có Diệp Chân rất rõ ràng, việc này rốt cuộc là thế nào, hoàn toàn là do Diệp Chân làm ra. Mà vị Tĩnh Biên quân nguyên soái Ngô Chiêu kia lại chủ động nhận tội đền tội, dâng lên huyết thư, thậm chí còn dùng quân pháp với một đám quân quan sĩ binh. Diệp Chân vô cùng rõ ràng, bọn họ vô tội. Nhưng toàn bộ lại bị dùng quân pháp. Nguyên nhân bọn họ bị dùng quân pháp đã khiến cho những người có lòng phải suy nghĩ sâu xa, bao gồm cả cái chết của nguyên soái Tĩnh Biên quân Ngô Chiêu. Có người không muốn việc này tiếp tục khoách trương thanh thế, muốn nó cứ thế kết thúc tại đây. Thế nhưng, hoàng đế lại tự mình hạ chỉ phái đặc sứ đến, nhất là đặc sứ tuần tra ti không phải người dễ bị lừa gạt. Đêm đó, bốn phía nở hoa, khắp nơi đuổi bắt thẩm vấn phòng thủ quân quan, làm cho cả đông bộ chiến khu bàng hoàng. Nhưng mới đến sáng ngày thứ hai, sớ nhận tội và huyết thư của Tĩnh Biên, quân nguyên soái Ngô Chiêu đã truyền khắp toàn bộ đông bộ chiến khu, thậm chí tứ đại chiến khu khác cũng bắt đầu dấy lên lời đồn. Một lời đồn đại khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh hãi xuất hiện trong nội bộ sĩ tốt bình thường nói rằng tuần tra ti đặc sứ mượn cơ hội này để làm lớn chuyện này, thậm chí nhận hối lộ của tướng lĩnh, đổi lại cho họ bình an, không để họ tiếp tục lên tiền tuyến đổ máu rơi lệ. Biểu hiện trực tiếp nhất là tấu chương hạch tội tuần tra ti đại ti thiên ngũ dự và tuần tra ti đặc sứ của các ngôn quan, tấu sớ như tuyết là tả rơi xuống càn khôn điện. Lại có người nói tuần tra ti đặc sứ là kẻ hại nước hại dân, hồi chiêu lòng tiền tuyến tướng sĩ, tội đáng tru di cửu tộc. Cứ như vậy, tuần tra ti đặc sứ dẫu có đại ti thiên ngũ dự hậu thuẫn cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Trên triều đình càng thêm gà bay chó sủa, công kích lẫn nhau, ba vị ngôn quan ngự sử bị nhân tôn Hoàng Cơ Long bãi chức. Chuỗi chuyện biến hóa liên tục làm cho Diệp Chân trợn mắt há mồm. Hắn chỉ dùng huyền cơ phân thay một quân pháp quan mà thôi, không ngờ lại khiến cho triều cục hỗn loạn tưng bừng. Đột nhiên, Diệp Chân ngộ ra. Chuyện ở nhân ma chiến trường so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn nhiều. Có thể khiến cho Tĩnh Biên quân nguyên soái Ngô Chiêu tự sát, đồng thời phát tán sớ nhận tội và huyết thư của Ngô Chiêu trong vòng một đêm, còn có thể gây ra lời đồn đại truyền khắp bốn phía đại quân, ngoại trừ đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên thì còn có thể là ai? Đây chính là chấp pháp quân đội, làm loạn quân tâm, chém. Những lời đồn đại này, ấn theo quân pháp, đều làm loạn quân tâm, chỉ cần quân pháp quan có hành động nhỏ thôi thì lời đồn đại làm sao lan truyền được. Đột nhiên, Diệp Chân ý thức được rằng, việc làm vô ý của hắn đã bị cuốn vào trong tranh đấu ở nhân ma chiến trường của nhân tôn Hoàng Cơ Long và đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Nói đúng hơn, khi Diệp Chân tiếp nhận mật chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long là đã bị cuốn vào cuộc phân tranh này. Ly Thân Vương Cơ Nguyên muốn dùng một bức huyết thư của vị nguyên soái đã chết để làm lắng lại chuyện này, nhưng lão hồ ly nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không cho hắn cơ hội đó. Việc đầu tiên nhân tôn Hoàng Cơ Long làm là phô trương xá miễn tử tội cho vợ con của Tĩnh Biên, quân nguyên soái Ngô Chiêu, mà dưới danh nghĩa thánh chỉ đã ban ra, lúc đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên thi hành quân pháp ở Nhân Ma chiến trường là khai ân ngoài vòng pháp luật, làm như Ly Thân Vương Cơ Nguyên là kẻ ác nhân vậy. Sau đó, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ban ra một thánh chỉ khác, việc ma tộc đạo cảnh xâm lấn là chuyện vô cùng hệ trọng, khiến đại đô đốc Cơ Nguyên ở Nhân Ma chiến trường, nội trong 7 ngày, phải tìm ra tung tích ma vật, miễn họa cho lê dân bách tính. Mà tuần tra ti và quân bộ đặc sứ, có làm bất kỳ điều gì thì cũng mang danh nghĩa đốc thúc đông bộ quân khu, tướng lĩnh nhanh chóng tìm ra tung tích ma vật. Thánh chỉ này nhìn như là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lùi bước, nhưng thực tế là để cho tuần tra ti và quân bộ đặc sứ được phái chú đến đây có nhiều cơ hội tiếp xúc với tướng lĩnh đông bộ chiến khu hơn. Sau đó, chuyện càng khiến cho Diệp Chân phải trợn mắt há mồm hơn xuất hiện. Chỉ 2 ngày sau khi thánh chỉ này được ban ra, một địa động ở sâu trong một ngọn núi lớn thuộc đông bộ chiến khu bỗng dưng bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, trong đó có một luồng khí tức ma tộc vô cùng rõ ràng. Không lâu sau, đại đô đốc Cơ Nguyên từ Nhân Ma chiến trường đã tấu lên Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rằng đã tìm ra tung tích ma tộc, đồng thời không tiếc đại giá đã chém chết được một ma tộc. Cùng đưa lên, với tấu sớ là một bộ thi thể hãy còn tươi mới của ma tộc đạo cảnh. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hiển nhiên an lòng thánh tâm, hạ chỉ ngợi khen, phong thưởng. Trong chuyện này, chỉ có kẻ đầu têu là Diệp Chân càng thêm nặng nề trong lòng. Phân thân bí mật gây chuyện vẫn luôn ở trong không gian của Thận Long Châu, nhưng đại đô đốc Cơ Nguyên Nhân Ma chiến trường lại có thể bắt giết được một ma tộc đạo cảnh xâm lấn. Việc này có mấy khả năng, có thể là thật sự có ma tộc đạo cảnh trùng hợp trà trộn, cũng có thể đã trà trộn từ trước nhưng không hề phát hiện ra. Nhưng những khả năng này đều đại biểu cho một loại khả năng cực kỳ không bình thường khác. Trên Nhân Ma chiến trường, đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên có thể có mối liên hệ với ma tộc, thậm chí là có cấu kết. Khi nghĩ đến điều này, Diệp Chân bỗng có cảm giác không rét mà run. Tổng đốc Nhân Ma chiến trường, đại đô đốc thống lĩnh ngàn vạn đại quân, ngự chính thân vương của Đại Chu lại cấu kết với ma tộc. Điều này đại biểu cho một hậu quả đáng sợ. Dưỡng khấu tự trọng. Đây là suy nghĩ xuất hiện trong lòng Diệp Chân. Trong chớp nhoáng, Diệp Chân bỗng ý thức được vòng xoáy mà hắn bị cuốn vào có khả năng còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của hắn. Mà hắn thì đã không còn cách nào để thoát khỏi nó. Một khi hắn bứt ra, bất kỳ bên nào cũng sẽ như một cối xay, xay hắn thành vụn phấn. Điều duy nhất mà Diệp Chân có thể làm bây giờ là trở thành một mẫu đá vững chắc nhất trong cái cối xay lớn nhất, một mực kiên trì là được rồi, tá trợ đại thế, sống đến sau cùng. Mà Diệp Chân thực sự tin rằng kết quả này sẽ khiến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phải hận nghiến răng nghiến lợi. Diệp Chân ăn ngay nói thật, Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại có thể kết thúc được chuyện ma tộc đạo cảnh lần này. Làm như vậy, không nói Ly Thân Vương là ngu xuẩn hay gan lớn, nhưng chuyện này quả thật đã kết thúc, thi thể của ma tộc đạo cảnh đã bị đặc sứ do Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phái tới đưa về Lạc Ấp. Nhân Ma chiến trường đại đô đốc hay là Ly Thân Vương Cơ Nguyên, cả Nhân Ma chiến trường vẫn do hắn hoàn toàn khống chế như cũ. Mà sau khi vòng xoáy chính trị này kết thúc, liên tục ngồi uống trà ngoài cửa đại đô đốc phủ 10 ngày Diệp Chân, cuối cùng cũng được cho phép diện kiến đại đô đốc Cơ Nguyên. Bắc Hải Tam đẳng bá tước Diệp Chân, phụ mệnh đến phòng trợ chiến trường Nhân Ma, nay đặc biệt đại diện tướng sĩ Bắc Hải Thiên Lãng, quân đến đây giao nộp lệnh cho đại đô đốc. Bên ngoài nghị sự đại điện đại đô đốc phủ, Diệp Chân báo danh mà vào, đây là quy củ. Đồng thời, Diệp Chân cũng quy củ dùng hai tay dâng lên một chồng ngọc giản có đóng dấu đại ấn của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Trong này ghi chép toàn bộ tình huống của Bắc Hải Thiên Lãng quân, tình huống của các loại kết cấu tướng sĩ, các cấp tướng lĩnh, quân giới và lương thảo các loại, nhất định phải theo trình tự, đương nhiên cũng chỉ trình báo những vấn đề ngoài, những nội dung không nên để bọn hắn biết, Diệp Chân đương nhiên sẽ không báo cáo. Diệp Chân cúi đầu báo danh, nhưng không đợi được âm thanh của đại đô đốc Cơ Nguyên, mà lại nghe thấy tiếng quát của một vị hắc y đứng sừng sững ngay bên trái. Lớn mật. Đại đô đốc là ngự chính thân vương tôn quý, các chư tướng dưới trướng, cho dù là nguyên soái các quân, vào lần tiếp kiến thứ nhất phải quỳ bái đại lễ, sau đó phải thực hiện quân lễ quỳ một gối xuống. Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái, lần đầu tiên tiếp kiến đại đô đốc đã cùng bội vô lễ, người đâu, kéo ra ngoài đánh 100 long tiên. Nghe tiếng quát của quân pháp quan, hai cấm vệ hắc y như lang như hổ đánh về phía Diệp Chân. Hai tên quân pháp cấm vệ này không dùng tới một chút linh lực nào, chỉ vận dụng sức mạnh thân thể thuần túy, định bắt Diệp Chân. Đây không phải xem thường Diệp Chân. Là người nắm rõ quân luật, Diệp Chân biết rõ ràng rằng, đây là bẫy dập. Một khi bọn họ bắt không được Diệp Chân cũng đại biểu cho việc Diệp Chân phản kháng. Tội danh làm loạn trước điện cứ thế mà an tâm sắp lên đầu Diệp Chân, tội danh chống đối quân pháp liền luận lý thành chương. Nhưng mà, Diệp Chân không hề lo lắng. Cái loại hạ mã uy này Diệp Chân đã sớm tiên đoán được, cho nên Diệp Chân cũng đã chuẩn bị trước. ngay khi hai quân Pháp cấm vệ nhào tới, một ấn tỷ nhỏ xíu màu xanh sẫm bay ra từ đỉnh đầu Diệp Chân, tỏa ra một lồng ánh sáng màu xanh bao quanh toàn thân Diệp Chân. Cùng lúc đó, tổ thần quang ảnh mờ ảo điện đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Chân. Đầu quang ảnh mờ ảo này tựa như rồng phượng lại tựa như người, trong mắt trái là bóng dáng muôn vàn muông thú trên hồng hoang, đại lục biến ảo như đèn kéo quân, trong mắt phải là ảo ảnh của vô số cỏ hoa trên hồng hoang, đại lục đồng dạng biến ảo. Giữa trán có vô số người khổng lồ đong đưa, mỗi một lần giơ tay nhấc chân, thiên địa chấn động, từ lỗ mũi của hư ảnh mờ ảo phun ra một chùm sáng trắng. Giữa chùm sáng trắng là dòng chữ Tà Đại Chủ Tế Man Linh Điện Diệp Chân, an tĩnh treo trên đỉnh đầu Diệp Chân, ẩn ẩn tỏa ra hơi thở hồng hoang khiến người kinh sợ. Hai gã quân Pháp cấm vệ đang lao thẳng tới bị hồng hoang hơi thở chấn nhiếp, thân hình cứng đờ, cũng không dám làm ra bất kỳ động tác gì. Thuộc hạ kiêm chức Tà Đại Chủ Tế Man Linh Điện, theo luật Đại Chu, các đại điện chủ, tả hữu chủ tế tổ thần điện, câu thông thiên địa cổ thần, vị phần tôn quý, có thể gặp đế không quỳ. Lạnh lùng hướng về phía Đại Chu Lạc Ấp mà chắp tay một, lại nói chẳng lẽ chức vị đại đô đốc còn tôn quý hơn cả bệ hạ sao? Lớn mật, quân Pháp quan hắc y một lần nữa quát to. Ly thân vương Cơ Nguyên nãy giờ vẫn luôn yên lặng không nói, đột nhiên cười nhẹ. Người không biết không có tội, có người kiêm chức tả đại chủ Man Linh Điện Tế, chiến lực tướng sĩ trong quân có khả năng tăng lên mấy lần, cũng coi như là dưới trướng bản đốc có thêm một đại quân chủ lực. Đại đô đốc quá khen, Bắc Hải Thiên Lãng quân vội vã hành quân, đảm đương không nổi danh xưng chủ lực của đại đô đốc. Diệp Chân khi đây là lần thứ ba giao phòng cùng Ly thân vương Cơ Nguyên, nhưng số lần càng nhiều, Diệp Chân càng cẩn thận hơn. Bởi nếu không cẩn thận, hắn sẽ ngã vào cái bẫy răng sẵn của Ly thân vương Cơ Nguyên. Như hôm nay, vị quân Pháp quan kia mở miệng làm khó dễ hắn, trong mắt đa số người là không thể thi hành. Bởi vì thân phận tả đại chủ tế Man Linh Điện của Diệp Chân không phải là bí mật, nhưng trên thực tế lại có tác dụng rất lớn. Hôm nay, các nguyên soái hiệp phòng với Diệp Chân, tiếp kiến đại đô đốc Cơ Nguyên báo cáo quân vụ và các bộ tướng lĩnh, có khoảng hơn 100 người. Giờ phút này, đại đa số người đều đang chờ ở ngoài nghị sự điện. Mà hành vi tận lực làm khó dễ ban nãy của quân Pháp quan, trong chớp mắt khiến những tướng lĩnh đang chờ đợi ngoài cửa kia biến sắc. Từng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân không còn vẻ hiếu kỳ, mà chính là ánh mắt khi nhìn thấy Ôn Thần, quỷ xui xẻo. Mặc dù không động tác gì, nhưng cơ thể vẫn vô ý thức cách xa Diệp Chân. Đây mới là tác dụng chính của việc quan Pháp quan làm khó dễ Diệp Chân ban nãy. Tùy tiện nói mấy câu đã cho thấy thái độ của đại đô đốc đối với Bắc Hải Thiên Lãng quân. Mà loại thái độ này lại giống như gió lốc chuyển khắp nội bộ tướng lĩnh cao cấp ở nhân ma chiến trường. Từ hôm nay trở đi, những tướng lĩnh cao cấp ở nhân ma chiến trường, chỉ cần không bị hư não, thì cũng sẽ không một ai nguyện ý có bất kỳ giao du nào với Diệp Chân và Bắc Hải Thiên Lãng quân. Nói cách khác, chỉ một việc nhỏ như vừa rồi đã vô thanh vô tức khiến Diệp Chân và Bắc Hải Thiên Lãng quân triệt để bị cô lập ở nhân ma chiến trường, trở thành một đội quân đơn độc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bên ngoài nghị sự đại điện, chờ tiếp kiến sau, lúc này nụ cười đã tràn đầy trên mặt nguyên soái Thiên Minh Thiết Quân Minh Đường. Thái độ của đại đô đốc phủ sẽ khiến cho Diệp Chân và Bắc Hải Thiên Lãng quân tại chiến trường nhân ma sau này mọi việc không thuận. Từ việc lớn như các loại quân vụ đến việc nhỏ như tiếp nhận tình báo từ các chi quân đội khác, thậm chí đến việc tiếp tế lương thảo, đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Sau chuyện này, nếu sau này thực sự có cơ hội, sự cản trở của hắn sẽ vô cùng nhỏ. Một loạt âm thanh hàm răng ma sát cạch cạch cạch vang lên, khiến Diệp Chân đưa mắt nhìn sang. Lúc nhìn qua, Diệp Chân lại hơi giật mình một chút. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản. Bên trái nghị sự đại đường, Diệp Chân nhìn thấy Khai Nguyên Hầu Cơ Quản. Việc nhìn thấy hắn cũng không đủ để Diệp Chân giật mình, thứ khiến Diệp Chân kinh ngạc là bộ dạng hiện tại của Khai Nguyên Hầu Cơ Quản. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản vốn dĩ trắng mập, toàn là vẻ sống an nhàn sung sướng đã quen, mà giờ khắc này, trông hắn xanh xao vàng vọt, hốc mắt hãm sâu không nói, búi tóc trên đầu cũng có chút thưa thớt. Thấy Diệp Chân nhìn qua, trong mắt Khai Nguyên Hầu Cơ Quản là sự phẫn nộ đến mức phun ra lửa. Họ Diệp, ngươi thật là thủ đoạn. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản cũng không phải đồ đần, sau chuyện đó, nhất là sau khi chuyện bị làm lớn lên, hắn cẩn thận phân tích qua chuyện này, là ai có lá gan. Nghĩ tới nghĩ lui, đối tượng hoài nghi lớn nhất chính là Diệp Chân. Hắn ngẫm lại, trùng hợp lúc đại quân của Diệp Chân thông qua, cảnh giới trận pháp hắn bố trí ở trấn thủ sứ phủ quả thật đã bị tác động. Không đến mấy ngày sau, Diệp Chân và Bắc Hải Thiên Lãng quân nhổ trại rời khỏi. Nhưng ngay trong đêm bọn họ nhổ trại, chính làm ra chuyện đó, khiến hắn thiếu một đống nợ còn gây ra một mớ hỗn độn kinh khủng. Hắn không hận Diệp Chân mới gọi là kỳ khôi. À, lời này của Hầu gia bắt nguồn từ đâu? Hôm đó đi ngang qua Chính Diệu Thành, ta còn muốn bái kiến Hầu gia đây, chỉ là Hầu gia không có nhà nên đành bỏ lỡ. Diệp Chân trưng ra vẻ mặt vô tội. Diệp Chân không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới việc này, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản đã lên cơn giận dữ, cái tính tình con ông cháu cha lại chuẩn bị phát tác, thân hình động đậy, định động thủ với Diệp Chân. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên Hợp Thời nhẹ nhàng liếc hắn một cái, mới khiến cho Khai Nguyên Hầu Cơ Quản thu tay, bất đắc dĩ lui về. Hừ, họ Diệp kia, quên nói với ngươi, bây giờ bản hầu chính là thiếu ti quân pháp tuần kiểm, ti ngũ đại chiến khu nhân ma chiến trường, sau này sẽ có nhiều dịp thân thiết với nhau hơn. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản nhe răng cười. A, hầu gia đổi chức vụ rồi. Hừ, giáo uy canh giác kho quân giới ở chính Diệu Thành lơ là nhiệm vụ, đến mức không gian quân giới kho bị hỏng, dẫn đến quân giới bị phá hủy toàn bộ. Bản hồi thân mang tội danh đến nhân ma chiến trường lấy công chuộc tội, sau này nhất định sẽ có nhiều cơ hội giao lưu với nhau. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản nhìn chằm chằm Diệp Chân như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Diệp Chân đã biết cái chuyện hỏng bét này của Khai Nguyên Hầu từ sớm, việc chính Diệu Thành trấn thủ sứ thay người cũng biết, hắn chỉ không nghĩ đến việc Khai Nguyên Hầu cũng đến nhân ma chiến trường. Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy, trên người Khai Nguyên Hầu Cơ Quản mang tội, muốn xoay người thì quân công là đường tắt nhanh nhất. Thiếu ti quân pháp tuần kiểm ti à? Diệp Chân hừ lạnh thật dài. Vậy phải chúc mừng hầu gia, nhưng hầu gia cũng nhớ phải cẩn thận nhé, miễn cho Tráng Niên mất sớm. Vị trí quân pháp quan này ấy hiện đang là mục tiêu quan trọng nhất của ma tộc đấy. Mấy ngày trước, có một vị mới bị giết. Lời Diệp Chân vừa nói, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản bỗng nhiên dùng mình. Việc này, sao hắn lại mà không nghe thấy được? Đây là uy hiếp trắng trợn. Nhưng cùng lúc đó, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Tham Mưu Cổ Nguyệt, quân pháp quan Hắc Y, còn có một đám quân quan nhân ma chiến trường, sàn sạt đứng lên quát lớn. Lớn mật. Trong chớp mắt, mấy chục ánh mắt sắc bén như kiếm mang theo cực kỳ hàn ý, gắt gao bắn về phía Diệp Chân. Có thể đứng vững ở nhân ma chiến trường, nghị sự đại điện Đại Đô Đốc Phủ đều là những tướng lĩnh có quân công thật sự, bất kỳ ai cũng là người giết ra từ núi thây biển máu. Quanh thân chỉ có sát khí và sát khí dày đặc. Võ giả bình thường bị bọn họ liếc mắt một chút đều sẽ lạnh cả người. Võ giả tu vi thấp hơn, bọn họ bị bọn họ liếc nhìn qua thì thậm chí động đậy một chút cũng không dám. Võ giả cùng cấp đối chiến cùng bọn họ, thì thực lực ít nhất cũng bị áp chế từ hai thành trở lên. Bây giờ, mấy chục tướng lĩnh tâm phúc của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, đồng thời tạo áp lực lên cho Diệp Chân, mang theo sát khí thực sự cùng sát khí thần niệm, đồng thời khóa chặt Diệp Chân. Nhiệt độ trong đại điện chớp mắt hạ xuống điểm đóng băng, giống như chỉ cần một giọt nước cũng bị đóng thành băng lạnh. Thân vệ của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên đứng ngoài cửa đại điện cách mấy trăm mét, cũng không nhịn được mà dùng mình, toàn thân đều bị hàn khí quấn chặt. Cách xa những mấy trăm mét, nếu bọn họ đứng ở vị trí của Diệp Chân tại chính giữa đại điện, đoán chừng bọn họ đã ngất sớm. Phải biết, có tư cách làm thân vệ của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, còn có thể thủ vệ ngoài cửa nghị sự đại điện, thì bọn họ đều là tinh nhuệ huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thế nhưng, người đang đứng giữa trung tâm cơn lốc là Diệp Chân thì lại không tỏ thái độ gì, không nhìn thẳng vào nguồn cơn sát khí như sóng dữ đang ập tới mà lại cười với Khai Nguyên, Hầu Cơ Quản. Sao có thể trách ta được? Bản soái chỉ ăn, ngay nói thật mà thôi, chỉ là có lòng tốt để tỉnh một câu với Hầu gia mà thôi, mong Hầu gia cẩn thận một chút kẻo Hầu gia Tráng Niên mất sớm. Bốn chữ Tráng Niên mất sớm vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Diệp Chân chợt động, sát khí đột ngột quét đến như lũ quét, phóng tới Khai Nguyên Hầu Cơ Quản. Cái thứ đồ chơi gọi là sát khí này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng trong mắt kẻ hứng chịu thì lại như hữu hình. Giờ phút này, trong mắt Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, ngay khi Diệp Chân nhìn về phía hắn, ngập trời huyết lãng ồ ạt ập về phía hắn, trong ngập trời huyết lãng là vô số lệ quỷ dữ tợn đang gào thét. Hô a một tiếng, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản bỗng lùi lại một bước, ngã ngồi trên chiếc ghế mà Đại Đô Đốc Cơ Nguyên ban thưởng cho hắn. Các tướng sĩ ban đầu dùng sát khí để khóa chân Diệp Chân, trong chớp mắt đều lộ vẻ mặt vô cùng khó coi. Không thèm nhìn, Diệp Chân cũng không thèm để ý đến sát khí trùng kích mà bọn họ góp nhặt tích lũy được trong mấy năm này. Điều này chỉ có thể nói lên được một điều, kinh nghiệm chiến trận của Diệp Chân còn nhiều hơn, nguy hiểm hơn so với bọn họ. Sát khí của bọn họ không có chút tác dụng gì đối với Diệp Chân. Chỉ điều này đã khiến bọn họ không còn dám xem thường Diệp Chân nữa. Tất cả ý đồ coi thường ban nãy đều thu hồi âm thanh không chút cảm xúc của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, đột ngột vang lên. Cơ Quản à, Diệp Chân cũng chỉ quan tâm nhắc nhở thôi, trước giờ ma tộc quen thói tàn sát bừa bãi, ngươi cũng phải cẩn thận, miễn cho xảy ra việc kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Khi Cơ Nguyên mở miệng, một loại uy sát nồng đậm quét ngang toàn bộ đại điện, xua tan không còn một mảnh sát khí của Diệp Chân và các tướng lĩnh, tay chân của Khai Nguyên Hầu Cơ Quản khẩn trương nên cứng ngắc, lúc này mới giãn ra được. Đây là uy sát được tích lũy qua vô số năm của thượng vị giả. Cũng giống như sát khí vậy, không hình không dạng, nhưng đôi khi, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến cho rất nhiều cao thủ đổ mồ hôi đầm đìa, như rơi vào địa ngục. Đại Đô Đốc yên tâm. Lũ ma tộc này nếu thật sự dám tới tìm ta gây phiền phức, ta sẽ khiến cho hắn có đi không về. Cơ Quản lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, nghiến răng thề thốt một câu. Nhưng không một ai phát hiện, lúc cơ quản vô cùng kiên định nói ra những lời này, trong mắt hắn lại tràn ngập sự sợ hãi. Vỗ nhẹ một trưởng, trước người đại đô đốc Cơ Nguyên đã xuất hiện một bộ địa đồ vô cùng phức tạp, nhưng thể hiện ra trước mặt Diệp Chân lại chỉ toàn là sương mù mông lung, chỉ có 7-8 chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng. Xử lý theo quy củ đi. Theo lời đại đô đốc Cơ Nguyên, đại đô đốc thứ nhất đến trước mặt Diệp Chân, mặt không biểu cảm nói. Theo quy củ quân bộ, hiệp phòng quân đội ở Nhân Ma, chiến trường có thể lựa chọn một phạm vi nhất định làm trụ sở hiệp phòng. Hạn ngạch của Bắc Hải Thiên Lãng quân ngươi có 12 vạn chiến sĩ, dựa theo quy mô, thì chỉ có thể đóng giữ ở 3 kiểu kiến trúc quân sự là quân thành, cứ điểm, pháo đài. Trước mắt thì quân thành không còn chỗ trống nữa, ngươi chỉ có thể lựa chọn một trong hai loại là pháo đài và cứ điểm. Cổ Nguyệt nói, hệ thống quân sự Nhân Ma chiến trường tuy phức tạp nhưng thật ra cũng khá là đơn giản. Tổng đốc đại đô đốc phủ Nhân Ma chiến trường thống trị toàn cục, thiết lập một đại đô đốc, dưới có đông, tây, nam, bắc, trung tâm 5 chiến khu lớn, mỗi đại chiến khu lại có một đô đốc chủ quản tất cả công vụ trong chiến khu. Trong mỗi chiến khu lớn, trừ đô đốc phủ đặt trụ sở làm chủ doanh, các cấp kiến trúc quân sự đều chia làm phòng tuyến, quân thành, cứ điểm, pháo đài, đồn bót, phong hỏa đài cấp 6. Nhân số đóng giữ ở 6 cấp kiến trúc quân sự này có sự khác biệt. Nhân số khác biệt đóng giữ phòng tuyến khác biệt, nhưng một phòng tuyến ít nhất cũng cần 30 vạn chiến sĩ trở lên. Mà quân thành trú quân yêu cầu thấp hơn chút, quân thành nhỏ nhất cần 10 vạn quân trở lên, đồng thời quân thành chính là nơi mà hiệp phòng tướng lĩnh trú quân. So ra, tài nguyên tư nguyên của quân thành càng nhiều thì càng an toàn, phòng ngự càng mạnh mẽ, công trình càng toàn vẹn, là nơi tốt để hiệp phòng. Nhưng bình thường mà nói, nơi tốt như thế, quý tộc bình thường còn không tới lượt chứ huống gì Diệp Chân đang xung đột với quý tộc, như đại đô đốc phủ. Chiến sĩ trú quân ở cứ điểm ít thì 5 vạn, nhiều thì 30 vạn, pháo đài trú quân từ lớn đến nhỏ mà phân ra từ 1 vạn đến 15 vạn quân. Nhưng, so ra thì áp lực, mà hai loại kiến trúc quân sự như pháo đài và cứ điểm phải gánh còn cao hơn, quân thành không ít. Đương nhiên, không cùng vị trí, áp lực cũng khác biệt. Lúc này, Cổ Nguyệt cho Diệp Chân lựa chọn cũng chỉ có hai loại cứ điểm và pháo đài này thôi. Đây là trung bộ chiến khu, trước mắt còn hai pháo đài có thể chọn, đây là tây bộ chiến khu. Cổ Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất, giới thiệu qua một lần cho Diệp Chân những cứ điểm và pháo đài có thể chọn lựa. Chiến khu phía đông không có lựa chọn nào cho Diệp Chân, trong 4 đại chiến khu còn. Lại, Diệp Chân có thể lựa tổng cộng có 5 cứ điểm và 24 pháo đài. Trên thực tế, những địa điểm mà Cổ Nguyệt đưa ra, những nơi mà Diệp Chân có thể chọn lựa chỉ còn lại 5 cứ điểm. 24 pháo đài kia, trú quân có thể dung nạp ít nhất là 5 vạn, nhiều nhất là 15 vạn. Nhưng vấn đề là, đại quân của Diệp Chân cỡ 22 vạn. Nếu không gian cho trú quân không đủ, thì một bộ phận đại quân sẽ phải trú đóng ngoài pháo đài. Trú đóng ở nơi không có phòng ngự pháo đài, ở một nơi như Nhân Ma chiến trường mà trú đóng lâu dài, thì cùng với việc tặng đầu người cho ảnh ma thám báo ma tộc cũng không gì khác biệt. Cho nên, kiến trúc quân sự 12 vạn chiến sĩ mà Cổ Nguyệt đề cử thì hoàn toàn loại bỏ hết pháo đài, chỉ còn lại 5 cứ điểm có thể cung cấp để Diệp Chân lựa chọn. Nhưng trong 5 cứ điểm này cũng không hẳn toàn bộ đều có thể để Diệp Chân xem xét. Trong 5 cứ điểm này thì có 2 cứ điểm, chỉ có thể dung nạp số lượng trú quân nhiều nhất chỉ có 15 vạn, Diệp Chân không thể chọn. Nói cách khác, điểm dừng chân cung cấp cho Diệp Chân chỉ có 3 cứ điểm. 3 cứ điểm này theo thứ tự là cứ điểm ở Tây Bộ chiến khu Hồ Sơn, chứa nhiều nhất 25 vạn chiến sĩ, cứ điểm ở Nam Bộ chiến khu Khổ Khê dung nạp nhiều nhất 22 vạn chiến sĩ, cứ điểm ở Bắc Bộ chiến khu Huyết Hà có thể chứa nhiều nhất 30 vạn chiến sĩ. Diệp Chân chỉ có 3 sự lựa chọn này. Thực tế thì, nhìn từ góc độ chiến lược thì trụ sở thích hợp để Diệp Chân có 2 lựa chọn. Thứ tự là Hồ Sơn cứ điểm với 25 vạn chiến sĩ và Khổ Khê cứ điểm với 20 vạn chiến sĩ. Diệp Chân có 22 vạn đại quân, trong doanh của 20 vạn đại quân thì chen chúc thêm 2 vạn người cũng không khó lắm. Về phần Bắc Bộ chiến khu Huyết Hà cứ điểm thì có hơi lớn. Phải biết, cứ điểm dung nạp chiến sĩ càng nhiều thì đại biểu cho việc cứ điểm càng lớn, phòng tuyến càng dài. Giống cứ điểm Khổ Khê, hạn ngạch thấp nhất là 6 vạn chiến sĩ, nói cách khác, muốn duy trì phòng ngự của Khổ Khê cứ điểm cần phải có ít nhất 6 vạn binh sĩ. Trong 22 vạn đại quân của Diệp Chân, trừ 2 vạn dự bị ngoài bất cứ lúc nào có thể chiến đấu, chỉ có 12 vạn đại quân. Mà bất luận một nhánh đại quân nào không khả năng chấp hành nhiệm vụ trong thời gian dài, sau đó nhất định phải được nghỉ ngơi và thay thế, thời gian đóng giữ này có thể kéo dài tới 10 năm. Nếu đóng giữ ở Khổ Khê cứ điểm, đại quân dưới trướng Diệp Chân phải có quân lực vô cùng đầy đủ, có thể thường xuyên thay quân, cũng có thể để cho đại quân thời khắc bảo trì sức chiến đấu cao nhất. Cứ điểm Hồ Sơn có thể dung nạp nhiều nhất 25 vạn chiến sĩ, hạn ngạch thấp nhất là 9 vạn, 20 vạn đại quân của Diệp Chân nếu một tháng thay quân một lần thì binh sĩ cũng có thể được nghỉ ngơi đầy đủ, quân đội cũng có thể bất cứ lúc nào cơ động chiến lực. Nhưng nếu cứ điểm huyết Hà Bắc bộ chiến khu, Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân mà đóng quân ở đó thì có hơi chút tốn sức. Hạn ngạch thấp nhất của huyết Hà cứ điểm là 12 vạn chiến sĩ, tình huống này nếu thay quân thì nhất định phải triển khai theo trình tự, binh lực cơ động cũng tương đối ít. Một khi có chiến sự, chiến tuyến dài hơn, phải đối mặt với địch nhân càng nhiều, lực lượng càng thêm phân tán, áp lực cũng lớn hơn. Nói cách khác, huyết Hà cứ điểm xét về lợi hay hại đều không thích hợp, có thể bỏ qua. Như vậy thì lựa chọn của Diệp Chân cũng chỉ có Hồ Sơn chiến khu và Khổ Khê chiến khu. Lấy vị trí địa lý mà nói thì hai cứ điểm này cũng không khác nhau mấy, đều không thuộc đường tấn công chính diện của ma tộc, nhưng đường tấn công của ma tộc là đường nào thì ai mà biết được. Trong tình huống bình thường, Diệp Chân hẳn sẽ lựa chọn một trong hai cứ điểm này để làm trụ sở của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Nhưng Diệp Chân lại ngửi ra được một loại mùi vị không được bình thường cho lắm. Dự tính sẵn, Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn một trong hai cứ điểm này làm trụ sở, do Đại Đô Đốc Phủ thông qua đủ loại điều kiện không thể bình thường hơn, để Diệp Chân dự tính sẵn lựa chọn. Nói cách khác, trong kế hoạch của bọn họ, trụ sở của Diệp Chân chỉ có thể là một trong hai địa điểm này. Hoặc là nói, bọn họ hy vọng hoặc muốn bố trí Diệp Chân ở một trong hai cứ điểm này. Hiện tại, hai cứ điểm này chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng sau này thì khó mà nói được. Ánh mắt Diệp Chân bỗng dưng đột ngột rơi vào vị trí của Bắc Bộ chiến khu Huyết Hà cứ điểm. Đại Đô Đốc, thuộc hạ lựa chọn đóng giữ tại Huyết Hà cứ điểm. Rất nhanh, Diệp Chân ra quyết định. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên không nói gì, chỉ hừ một tiếng. Tham mưu Cổ Nguyệt mặt không thay đổi, gật đầu. Đến đây, cầm lấy lệnh bài của Huyết Hà cứ điểm thành phòng, địa đồ xung quanh, chi tiết kiến trúc quân sự, giao tiếp cho Bắc Hải Thiên Lãng quân. Sự tình sau đó không cần nói nhiều. Diệp Chân và Liễu Phong mất một ngày mới nhận đủ hết những vật này, bao gồm lương thảo của 10 hải vạn đại quân. Lần này, Đại Đô Đốc Phủ lại không gây bất kỳ khó dễ gì, mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Thời gian còn lại là việc đưa đại quân di chuyển đến Huyết Hà cứ điểm. Ban đêm, sau một ngày bận rộn xử lý quân vụ, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên ở hậu trạch tùy ý bày biện vài món nhắm tinh xảo, cùng đệ nhất cố vấn Cổ Nguyệt dưới trướng hắn vừa ăn vừa trò chuyện. Cổ Nguyệt, mưu kế lần này của ngươi thật tuyệt. Làm sao ngươi đoán trước được lần này Diệp Chân sẽ lựa chọn Huyết Hà cứ điểm? Khi nói chuyện, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên bưng ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cổ Nguyệt cũng không trả lời ngay, mà cầm bầu rượu rót đầy thêm vào ly rượu của Đại Đô Đốc, sau mới chậm rãi nói. Đại Đô Đốc, từ khi Diệp Chân khiến cho thiếu ti quân bộ quân giới ti nhậm tâm tố, bị chu diệt cả nhà, thuộc hạ đã cố ý điều tra sự tích vốn có của họ Diệp này. Sự tích càng rõ ràng, phân tích phương hướng chọn lựa cách giải quyết của hắn trong mỗi chuyện, phong cách hành sự, thuộc hạ đã phân tích toàn bộ hành động của hắn trong những năm này, thôi diễn vô số lần mới có thể nắm bắt được một vài điểm chính. Tiếp tục. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên tùy ý gắp một đũa ngó sen trong suốt như ngọc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kẻ này nhìn qua vẻ bề ngoài thì hành sự chỉ toàn dựa vào yêu ghét, dễ kích động, nhưng trên thực tế, phía sau mỗi một việc đều tính trước rồi mới làm, tuyệt đối không phải người bình thường, có thể nói là cực kỳ cơ trí. Lần ăn bài này của thuộc hạ là đứng từ góc độ của hắn, đầu tiên thay hắn lựa chọn một lần, sau đó, thuộc hạ đã suy đoán ra hắn sẽ chọn nơi nào. Cổ Nguyệt vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, tự tin đầy mặt. Vậy thì, chuyện còn lại cũng giao cho tiên sinh an bài. Nghe vậy, Cổ Nguyệt, vốn hiểu biết thói quen của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, bày ra động tác đang lắng nghe. Bản đốc chỉ có một yêu cầu, chính là muốn tiểu tử Diệp Chân này, bao gồm thân tín của hắn, toàn bộ bị giết chết một cách hợp tình hợp lý, không cần biết là quân pháp, là chiến tranh hay vì bất kỳ điều gì. Mà thời gian thì không thể kéo quá dài. Nói đến đây, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đột ngột hừ lạnh một cách lạnh lùng. Bản đốc muốn một ít người hiểu rõ, tay không thể duỗi quá dài. Bây giờ, nhân ma chiến trường này là địa bàn của bản đốc. Cổ Nguyệt nghe vậy bèn vươn người đứng dậy, hướng về phía Đại Đô Đốc Cơ Nguyên vái chào thật sâu. Xin Đại Đô Đốc yên tâm, nhanh thì vài ba tháng, chậm thì một năm, thuộc hạ sẽ khiến cho tên Diệp Chân ấy chết một cách hợp tình hợp lý, để chấn hưng uy danh của Đại Đô Đốc, nhiếp động nhân tâm. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên từ từ gật đầu. Bản đốc sẽ chờ tin lành của ngươi. Mời Đô Đốc chờ nghe tin lành. Bên trong soái trướng tại trụ sở Bắc Hải Thiên Lãng quân, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh một lần nữa lắc đầu bất đắc dĩ. Đại nhân, vẫn không nghe được âm thanh của bọn Cơ Nguyên. Trong phương viên ngàn mét, ở trong tòa nhà Đại Đô Đốc này thì ta không thể nghe được, dù chỉ là một chút âm thanh. Nghe không được thì thôi. Diệp Chân gật đầu bất đắc dĩ, Đại Nhĩ Đoá có thiên âm thần thông. Đây là lần đầu tiên gặp phải khắc tinh, nhưng cũng là chuyện bình thường. Trong trời đất này, thần thông bí bảo nhiều vô số kể, có thiên âm thần thông thì nhất định sẽ có bí pháp khắc chế thiên âm thần thông. Liễu Phong, chuyển lệnh xuống, tối nay canh ba nấu cơm, canh năm nhổ trại, xuất phát về Huyết Hà cứ điểm Bắc Bộ chiến khu. Diệp Chân quát, Vâng, đại nhân. Bên ngoài soái trướng, ánh mắt Diệp Chân nhìn về chân trời phía xa nơi Bắc Bộ chiến khu. Diệp Chân lựa chọn đưa chú quân đến đóng ở Huyết Hà cứ điểm, thật ra không chỉ vì dự tính sẵn, quan trọng nhất là còn có quan hệ với mật chỉ của Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Huyết Hà pháo đài ở chiến khu phía bắc của Nhân Ma chiến trường. Xung quanh thế núi liên miên, địa mạch hùng kỳ, hai bên sơn mạch có xu thế hình thành một khe hẹp hình chữ V, mà Huyết Hà pháo đài thì ở tận cùng dưới đáy của hình chữ V này. Xung quanh sơn mạch có một con sông lớn chạy ngang qua. Ban đầu, dòng sông lớn này có tên là Khốc Long Hà, bởi vì nước sông lao nhanh trong khe núi, mơ hồ như có âm thanh thút thít, sông mạch lại dài, nên được xưng là Khốc Long Hà. Nhưng vạn năm trước, nơi này đã từng xảy ra qua một trận đại hỗn chiến, nhân ma đổ nhập binh lực ở đây cao hơn ngàn vạn, cuối cùng còn sống rời khỏi chỉ không đến một nửa. Từ đó về sau, nước sông thanh tịnh của Khốc Long Hà đã mang theo một tia huyết sắc, nhất là ban đêm, không có ánh nắng chiếu rọi, trực tiếp giống như một dòng huyết hà, dần dần lấy huyết hà làm tên gọi. Mà từ vạn năm trước, sau một trận đại chiến kia, Khốc Long Hà nguyên bản chỉ có thể trú quân 5 vạn quân bảo đã được thăng cấp xây dựng thêm trở thành huyết hà, pháo đài có thể dung nạp 30 vạn quân số, liên tục tiếp tục đến nay. Huyết hà pháo đài toàn bộ đóng giữ 40 vạn dặm phòng tuyến nam bắc, vật liệu thọc sâu 10 vạn dặm, dưới có 4 thành lũy cỡ nhỏ, 16 cứ điểm quân sự, hơn 100 phong hỏa đài. Mà 4 thành lũy quân sự cỡ nhỏ này ít nhất cần 1 vạn trú quân, mỗi cứ điểm quân sự phải có ít nhất 1.000 trú quân. Mỗi phong hỏa đài tiêu chuẩn phải được phân phối 2 tiểu đội có tổng 100 trú quân. Nói cách khác, chỉ riêng kiến trúc quân sự thì ít nhất đã phải phân phái ra gần 7 vạn người. Nếu theo 12 vạn đại quân biên viên thì binh lực trong tay Diệp Chân, còn lại để lưu thủ pháo đài cũng chỉ có 5 vạn người, binh lực này sẽ cực kỳ khẩn trương. Coi như mắt trước, Diệp Chân mang theo 22 vạn đại quân, trừ bỏ 2 vạn quân dự bị, 20 vạn đại quân ít nhất phân ra 7 vạn, lưu lại ở Huyết Hà pháo đài thì chỉ còn lại 13 vạn đại quân. Nếu có chuyện gì đột nhiên xảy ra, quân lực cũng cực kỳ khẩn trương. Huyết Hà pháo đài hạn mức cao nhất là 30 vạn quân số, không phải không có đạo lý. Nhưng một pháo đài trú quân hợp thành, không đơn thuần chỉ là những thứ này. Còn có tội nô. Địa vực Đại Chu vô cùng bao la, hàng năm, số người bởi vì các loại tội ác bị xét nhà tộc Chu xung làm tội nô, nhiều vô số kể. Luật Đại Chu trên một số phương diện có chút khắc nghiệt, thậm chí có chuyện tất cả bách tính của một phong quốc đều bị làm tội nô. Có chút tội danh chu di cả tộc, trừ chủ hệ ra, thì các tộc nhân chi thứ khác sẽ bị toàn bộ xung quân đến làm tội nô, ở nhân ma chiến trường. Người bị biến thành tội nô sẽ bị đẩy đi đến các đại chiến khu dựa theo tình huống, và nơi phân phối khác nhau. Giống như nữ tính tuổi tác còn có thể sẽ bị làm doanh kỹ, tướng mạo không tệ lại có chút vận khí, thì có thể sẽ bị một vài tướng lãnh cao cấp bảo hộ, chỉ cần hầu hạ một mình hắn, nhưng hầu hạ bao lâu thì phải xem vận khí. Về phần nam tính, phàm là có chút tu vi thì đều sẽ bị xung làm đội cảm tử tiền tuyến, cũng chính là cái gọi là pháo hôi. Hơi có chút hy vọng là, chỉ cần có cơ hội chém giết ma tộc thì sẽ thoát khỏi thân phận tội nô. Chém đầu cấp 1 có thể phối phát vũ khí trang bị như quân chính quy, chém đầu cấp 3 có thể rời khỏi đội cảm tử, sắp xếp vào trận doanh giống quân chính quy. Chém đầu cấp 9 có thể triệt để rửa sạch tội danh, thoát khỏi thân phận tội nô, có thể lựa chọn tiếp tục tại biên quân hiệu lực, cũng có thể lựa chọn quay lại Đại Chu Nguyên quán trở thành bách tính bình thường. Theo các đơn vị quân sự cấp bậc khác nhau, số lượng tội nô được phân đến cũng khác nhau. Mà nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ cầm trong tay quan phòng quân ấn, sau khi mang theo đại quân đi đường cả ngày lẫn đêm nửa tháng, bộ đội sở thuộc Diệp Chân rốt cục đến Huyết Hà pháo đài. Lúc này, chú quân đại quân của Huyết Hà pháo đài chính là một nhị đẳng Bạch Xương Hầu, tước vị còn cao hơn Diệp Chân hơn nhiều. Trong khi quan viên dưới trướng hai người đang tiến hành giao tiếp quân lệnh thì Diệp Chân và vị Bạch Xương Hầu này lại tiến hành trò chuyện đơn giản. Bạch Xương Hầu này đã đóng giữ ở nhân ma chiến trường gần 11 năm, hôm nay đợi được Diệp Chân đến đây thay quân, có thể nói vô cùng mừng rỡ. Nhưng trong nét mừng rỡ vẫn như cũ khó nén vẻ mệt mỏi nồng đậm. Mặc dù Huyết Hà pháo đài này của chúng ta có vị trí không phải quá khẩn yếu, hơn nữa bởi vì ở sâu bên trong nên, cũng không phải là mục tiêu tiến công tập kích chủ yếu của ma tộc, nhưng quấy rối quy mô nhỏ nhưng vẫn chưa từng đứt đoạn. Lúc bản hầu đến đã mang theo 36 vạn đại quân, bây giờ, có thể đi theo bản hầu trở về chỉ có 23 vạn. Dòng dã 13 vạn huynh đệ đã. Bạch Xương Hầu im lặng giơ lên hai chén rượu trước mặt, đầu tiên là cầm một chén rượu nhạt vẩy vòng, lúc này mới ngửa cổ uống một hơi cạn sạch chén còn lại. Trong khóe mắt có một giọt chọc lệ im ắng chảy xuống, ở trong khe rãnh tại vết sẹo trên mặt của hắn mấp mô trong không ngừng lưu chuyển. Một màn này làm cho Diệp Chân động dung không thôi. Có lẽ đại quân của Bạch Xương Hầu không có chiến công hiển hách gì, nhưng loại im lặng thủ vững và hy sinh này mới là đáng kính nể nhất. Mời Diệp Chân cũng trước cầm một chén rượu nhạt vẩy trên mặt đất của điện, sau đó mới uống vào một chén rượu nhạt khác. Nhất là những phong hỏa đài và cứ điểm quân sự kia, nói cho binh linh phái canh giữ ở đó phải cẩn thận một chút. Thật ra thì dựa vào vị trí địa lý của Huyết Hà pháo đài thì bản thân Huyết Hà pháo đài và những thành lũy quân sự trú quân kia ngược lại không có nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm chính là cứ điểm quân sự và phong hỏa đài với nhân số đóng quân có phần hơi ít. Bạch Xương Hầu thuận miệng nói cho Diệp Chân. Cứ điểm quân sự và phong hỏa đài. Diệp Chân có chút không hiểu, bọn người ma tộc chỉ có tiến công phong hỏa đài và cứ điểm quân sự, quấy rối tập kích quy mô nhỏ như vậy, có tác dụng sao? Trên cơ bản là không. Vậy vì sao bọn hắn phải làm như vậy? Vẻ mặt Bạch Xương Hầu có chút bi thương. Đồ ăn, bản năng, quân công, tài phú, nô lệ hoặc là chỉ vì thích giết chóc. Câu nói này làm cho vẻ mặt của Diệp Chân đột ngột nghiêm một chút. Dần dần, bản tính của ma tộc trong chớp mắt giống như giải phong, nổ tung trong lòng Diệp Chân. Những năm này, Diệp Chân gặp phải ma tộc, phần lớn đều là quý tộc hoặc là hoàng tộc trong ma tộc. Khi tranh đấu với bọn hắn, Diệp Chân vô ý thức đối đãi với bọn hắn giống như nhân tộc. Thẳng đến câu nói này của Bạch Xương Hầu, mới làm cho Diệp Chân nhớ tới bản tính của ma tộc, ký ức khi mang theo Trưởng Nhạc công chúa lang thang trên địa bàn của ma tộc, lập tức hiện lên. Tất cả nhân tộc ở trong mắt ma tộc chính là đồ ăn, chính là tài phú, chính là quân công. Càng là ma tộc cấp thấp thì yêu thích càng đến gần trước. Chính là coi nhân tộc thành đồ ăn. Từ cách nói trong ma tộc, huyết nhục của nhân tộc chính là đồ ăn tươi ngon nhất, ẩn chứa linh tính nhiều nhất trên đời này. Nhân tộc có tu vi càng cường đại thì càng tươi ngon, ẩn chứa càng nhiều linh tính. Trừ tu luyện ra, ăn người còn có thể giúp tu vi của bọn hắn nhanh chóng tăng lên, thậm chí ngay cả trí lực cũng có thể xảy ra thuế biến. Điểm này không giống với yêu tộc. Yêu tộc ăn người, ăn những nhân tộc bình thường là vô dụng, chỉ khi ăn huyết nhục của những nhân tộc có tu vi mạnh mẽ, thì mới có thể tăng cao tu vi. Nhưng ma tộc lại không giống, dù là nhân tộc tu vi thấp, bọn hắn tăng lên không bao nhiêu tu vi, nhưng vẫn như cũ có thể khai hóa linh trí của bọn hắn. Chỉ điểm này đã chú định giá trị của nhân tộc đối với ma tộc. Cũng mới có ma tộc tiến công và chiến tranh không ngừng nghỉ. Thậm chí có sử quan đại chú đã nói rằng, từ ban đầu, khi thiên địa kịch biến thì ma tộc đã thuận thế xâm nhập gây ra chiến tranh, sau đó là nhân ma đại chiến, thật ra thì chính là một trận chiến tranh đoạt đồ ăn. Hơn nữa, thật ra thì có vài phong hỏa đài, ngươi hoàn toàn có thể không cần trú quân, như vậy có thể tránh khỏi rất nhiều thương vong. Huynh đệ chiến tử dưới trướng của bản hầu có một nửa là, huynh đệ đóng giữ phong hỏa đài. Nếu bản hầu sớm mấy năm đã dám làm như vậy, thương vong ít nhất có thể giảm bớt 1/3. Bạch Xương Hầu lại cho Diệp Chân một đề nghị. Đa tạ. Diệp Chân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Tốt, bên này cũng giao tiếp hoàn tất, bản hầu sẽ dẫn đầu đại quân rút, 11 năm, bản hầu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Vừa chắp tay, Bạch Xương Hầu đã đứng dậy, ra lệnh một tiếng, 16 vạn đại quân đóng ở Huyết Hà pháo đài nối đuôi ra khỏi thành, Bắc Hải Thiên Thiên Lãng quân của Diệp Chân thì lần lượt vào thành, tiếp quản thành phòng. Nhưng giao tiếp cũng không đơn giản như vậy. Còn có giao tiếp thành lũy quân sự, cứ điểm quân sự, phong hỏa đài xung quanh, nhưng chỗ này đều cần chia ra tiến hành. Loại giao tiếp này trọn vẹn diễn ra gần nửa tháng mới xem như triệt để giao tiếp hoàn tất. Bắc Hải Thiên Thiên, lãng quân của Diệp Chân xem như triệt để tiếp quản toàn bộ phòng tuyến Huyết Hà pháo đài, cũng coi là chính thức bắt đầu hiệp phòng nhân ma chiến trường. Bạch Xương Hầu đề nghị nghe vào là không sai, nhưng triệt để từ bỏ dự cảnh phong hỏa đài thì Diệp Chân cũng không dám. Không phải Diệp Chân không đủ to gan, mà là, vào giờ phút này, người nhìn chằm chằm Diệp Chân, nhiều lắm. Nếu Diệp Chân dám phạm sai lầm, lập tức sẽ có người tới tìm phiền toái. Từ bỏ một bộ phận dự cảnh phong hỏa đài, đối với người khác thì chỉ là sự vụ nội bộ, nhưng đối với Diệp Chân thì lại chính là đại phiền toái. Nhưng với tình hình hiện tại mà nói, trong tay Diệp Chân còn có một đại sự khác cần phải làm. Tội nô, quản lý toàn bộ tội nô của Huyết Hà pháo đài. Đại nhân, toàn bộ Huyết Hà pháo đài, quân ta đã tiếp thu tổng cộng hơn 4.8 vạn tội nô, trong đó đầu bếp tạp dịch doanh kỹ có hơn 8.000. Tội nô doanh 34.000 người, chiến lực rất mạnh tử doanh có 6.000. Trước đó, những tội nô này phân tán ở trong Huyết Hà pháo đài và tứ đại quân bảo. Bây giờ, đã theo mệnh lệnh của ngươi, tập trung toàn bộ đến Huyết Hà pháo đài, chỉ chờ chỉ thị của ngươi. Liễu Phong nói, thân hình khẽ động, Diệp Chân đã mang theo Liễu Phong, xuất hiện ở trên giáo trường tập trung 4.8 vạn tội nô. Đầu tiên, từ hôm nay trở đi, tất cả đầu bếp sẽ không dùng tội nô. Tất cả đầu bếp nhất định phải từ binh sĩ Bắc Hải Thiên Thiên Lãng quân ta làm. Tội nô đầu bếp ban đầu đều sẽ làm khổ dịch. Diệp Chân hạ mệnh lệnh thứ nhất. Đại thủ của Liễu Phong vung lên, lập tức có từng đội quân sĩ thuộc về Bắc Hải Thiên Lãng quân biên chế bước ra, cởi xuống chế phục đầu bếp trên người mấy ngàn tội nô, đuổi tới trong đám người khổ dịch. Lơ lửng ở trên không trung, Diệp Chân nhìn tội nô ấn ký trên trán của tội nô lạc ấn này chính là tội nô ấn ký bí luyện của tổ thần điện, ẩn chứa vô số cấm chế vô cùng ác độc. Chỉ cần đóng lần trước, chính là trong tiên thiên thần hồn cũng sẽ xuất hiện tội nô ấn ký giống vậy. Hơn nữa, chỉ cần đào thoát, tổ thần điện đều có bí pháp tìm kiếm đến tung tích dấu vết, cũng có thể thôi động nó bí pháp. Trong một giới, có thể làm cho người đó nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nhưng tội nô ấn ký này có lợi hại hơn nữa thì nó cũng chết, mà người là sống. Hừ, lạnh một tiếng, Diệp Chân đã ngang nhiên hạ lệnh. Chuyển lệnh xuống, tất cả tội nô đều một lần nữa đóng dấu chồng một lần tội nô ấn ký của Man Linh Điện. Vừa nghe đến đây, hơn 4 vạn tội nô vừa rồi còn im lặng chờ đợi đã lập tức sôi trào lên. Vì sao? Đại nhân, chúng ta đã bị đánh xuống tội nô lạc ấn của tổ thần điện, vì sao còn phải một lần nữa đóng dấu chồng tội nô ấn ký của điện khác? Đại nhân, ngươi đang muốn biến chúng ta thành tư nô của ngươi sao? Dốc sức làm việc trên nhân ma chiến trường, đám tội nô chúng ta cuối cùng cũng có thể sẽ nhìn thấy lại ánh mặt trời. Thế nhưng một khi làm tư nô, đó chính là nô lệ cả một đời. Nào chỉ là nô lệ cả một đời, đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp, tất cả đều là nô lệ. Không được, chúng ta không làm tư nô. Không làm tư nô. Đúng, chúng ta không làm tư nô. Gần như là ngay khi mệnh lệnh của Diệp Chân vừa ra, gần 5 vạn tội nô bắt đầu loạn xị bát nháo, tiếng gầm phản đối sóng sau cao hơn sóng trước. Có chút tội nô, thậm chí quần tình xúc động phẫn nộ đứng lên. Đối với một màn này, Diệp Chân không nói gì, chỉ liếc một ánh mắt, lệnh kỳ trong tay Liễu Phong đột ngột vung lên. Đầu tiên đập ra, tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp đã sớm giao phó tốt chuẩn bị sẵn sàng. Một đám tội nô gặp mấy trăm thân ảnh từ trong hư không cực kỳ đột ngột xuất hiện, từng cái giống như săn chuẩn, vào trong đám người tội nô. Người phản kháng chém. Người phản kháng chém. Trong chớp mắt đã có mấy trăm tội nô khí, tức cường đại trực tiếp bị những tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp này bắt, phóng lên tận trời. Có 2 tội nô huyền cung cảnh ở tử doanh, ngay khi bị tóm lại có dấu hiệu phản kháng. Nhóm tuần tra thần liệp sớm đã đạt được giao phó, không chút do dự, vung tay lên. Hư không chi nhận vô hình chém qua, đầu lâu lập tức phóng lên tận trời. Thi thể thì bị tuần tra thần liệp tiện tay vứt xuống, máu tươi trong bắn ra 3 trượng, thi thể vẫn còn đang co giật, làm cho huyết sắc trên mặt nhóm tội nô lập tức rút đi. Nhưng thảm hại hơn lại là tiên thiên thần hồn của 2 người này. Theo vị Man Linh Điện tả, đại chủ tế tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt đi theo Diệp Chân lạnh hừ một tiếng, đầu ngón tay điểm ra lục diễm, tiên thiên thần hồn của 2 người kia vừa thoát ra đã thả hét thảm lên. Còn không đợi một đám tội nô phản ứng, cấm vệ quân pháp lệ thuộc vào Bắc Hải Thiên Thiên, Lãng quân đã như lang như hổ xông vào giữa đám tội nô. Tên này, còn có tên này, còn có tên kia, bắt hết lại. Xen lẫn phong tham quân pháp cấm vệ, trực tiếp bắt người từ trong nhóm tội nô bị bắt từng người cuồng loạn thét lên, người không bị bắt thì câm như hến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ trong thời gian 10 hô hấp, gần 5 vạn tội nô trước kia loạn xị bát nháo đều cực kỳ sáng suốt ngậm miệng lại, không còn dám phát ra một âm thanh nào, sợ rước họa vào thân. Bởi vì chỉ trong thời gian cực ngắn này, dưới trướng Diệp Chân đã bắt đi ít nhất cao hơn 1.500 người, tội nô bị chém giết tại chỗ cao hơn 50 người. Toàn bộ võ đài tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Nhìn hơn 1.000 người bị bắt kia, Diệp Chân cười lạnh. Thật sự cho rằng bản soái là dễ lừa gạt đúng không? Liễu Phong, những người này, nghiêm hình khảo vấn toàn bộ, chỉ cần kết quả, không cần biết chết hay sống. Mệnh lệnh này vừa dứt, những tội nô bị bắt kêu rên lên, có người tại chỗ khóc cầu Diệp Chân tha mạng, có người thì cuồng loạn chỉ Diệp Chân mắng to. Dịch Tuyệt, những người khác, thì toàn bộ lần lượt đánh lên tội nô lạc ấn đặc hữu của Man Linh Điện ta, người dám phản kháng hoặc không phối hợp thì lập trảm vô xá. Một mệnh lệnh này của Diệp Chân không nhấc lên chút gợn sóng nào. Hơn 4.6 vạn tội nô còn lại thì ngậm chặt miệng môi, nhìn một đám Man Linh Điện tế ti cầm pháp khí xông lên, trong đôi mắt trừ tuyệt vọng chính là đờ đẫn. Tội nô là cái gì? Chính là một đám người sắp chết, thậm chí chết rồi cũng không có người nhặt xác. Nếu Diệp Chân lấy thủ đoạn lôi đình thu thập binh lính bình thường, thì có lẽ có phiền phức. Nhưng tội nô thì Diệp Chân chỉ cần tùy tiện tìm một lý do, cho dù giết sạch hơn 4 vạn người này thì cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Cao lắm là gán cho Diệp Chân tên tuổi thị sát mà thôi. Đây chính là tội nô. Sở dĩ Diệp Chân làm như vậy là có nguyên nhân. Những tội nô này, cho dù là vì Đại Chu, hay là đang vùng vẫy dành sự sống cho mình, thì vẫn là câu nói kia, tội nô lạc ấn là chết, nhưng người là sống. Nếu không thanh tẩy một lần, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể chọc ra một đao chí mạng cho Diệp Chân. Nếu không thể hoàn toàn nắm giữ nhóm lực lượng này, như vậy Diệp Chân tình nguyện trảm toàn bộ, cũng sẽ không giữ lại lực lượng không ổn định như vậy. Về phần có oan hay không, Diệp Chân mặc kệ. Nơi này là chiến trường, tử không nắm giữ binh. Còn nữa, bị biến thành tội nô, đó chính là người đáng chết theo luật pháp Đại Chu, chết thì chết thôi. Theo một đám, Man Linh Điện tế ti Diệp Chân mang tới sông đi lên, một đám tội nô không một ai dám phản kháng. nhưng hết lần này tới lần khác lại có một chút âm thanh không hài hòa từ đằng xa truyền đến. Một vị tế ti thân mang phục sức cửu nguyệt nguyệt tế, mang theo hơn 10 vị nguyệt tế và trên 100 vị tinh tế từ phương xa lao nhanh đến. Dừng tay, mau dừng tay. Xa xa, cửu nguyệt nguyệt tế dẫn đầu giống to. Những tội nô này đều là chúng ta chiến. Tất cả đều là điện sinh của tổ thần điện chúng ta. Các ngươi thật to gan, lại dám biến bọn hắn thành tư nô. Những man linh điện mọi rợ các ngươi còn không mau dừng tay. Trong lúc gầm thét, thân hình cửu nguyệt nguyệt tế vừa xông lại đã nhanh như điện chớp phóng, tới nắm lấy pháp khí đánh xuống tội nô lạc ấn của một vị song nguyệt nguyệt tế, của man linh điện phóng đi, bàn tay bóp nát, hung hăng ném xuống dưới. Đối mặt với cửu nguyệt nguyệt tế thân phận cao hơn mình, vị song nguyệt nguyệt tế của man linh điện kia ngây ra một lúc, không biết làm sao cho tốt, vị phần trong tổ thần điện cực kỳ xâm nghiêm. Trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, phong lôi chi thanh đột khởi. Ầm, tàn ảnh chưa biến mất, nhưng Diệp Chân đã xuất hiện tại trước mặt vị cửu nguyệt nguyệt tế kia. Giơ tay lên, cũng dùng một bàn tay nghênh đón. Thấy có người dám cản hắn, mà còn là một người có tu vi không khác gì hắn, đôi trong mắt hắn lập tức xuất hiện vẻ dữ tợn, khí thế quanh người trong chớp mắt nhanh chóng tăng lên, chụp được một chưởng bỗng nhiên bắn ra sâm bạch duệ kim chi khí chói mắt, tốc độ bạo tăng, mang theo lấy phong lôi chi thế chụp về phía Diệp Chân. Ngũ hành hỏa khắc kim, thần niệm của Diệp Chân thúc dục, phụ cốt độc diễm định nghênh đón, nhưng trong lòng Diệp Chân lại hơi động một chút, tại sao lại không thử một lần uy lực của Hắc Long bá thể, tầng thứ tư vừa tu thành chứ? Thần niệm vừa động, phụ cốt độc diễm vừa dâng lên đã thối lui giống như thủy triều, hắc thủy trong huyền cung, long hồn bỗng nhiên ngẩng đầu hí dài. Long hồn khàn giọng, hắc thủy trong huyền cung hắc thủy linh lực mang theo đại lượng khí tức long hồn, trong chớp mắt đã vải lượt toàn thân. Xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, da thịt của Diệp Chân cũng trong nháy mắt này xảy ra biến hóa vô cùng huyền ảo. Xương cốt trở nên càng thêm chặt chẽ như ngọc thạch, cơ bắp thì nặng nề gồ lên, ở trong nháy mắt này, lực lượng nhục thân của Diệp Chân lại trên cơ sở lúc đầu, bạo tăng hơn gấp 2 lần. Đây là vì thời gian quá ngắn. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay Diệp Chân nâng lên bảo trì tốc độ không thay đổi, nghênh đón một trưởng uy năng trong chớp mắt tăng lên, tới cực hạn của vị cửu nguyệt nguyệt tế này, giống như thiết chùy hung hăng đánh vào trên bàn tay của Diệp Chân. Diệp Chân bị một trưởng đánh bay như trong dự tính chưa từng xuất hiện. Ngược lại là tại trong tiếng nổ bang, tia lửa tung tóe, không, nói cho đúng là huyết nhục, xương vụn điên cuồng phun tung tóe. Bàn tay của vị cửu nguyệt nguyệt tế này giống như trứng gà đập vào tảng đá, da, huyết nhục, xương cốt trong chớp mắt nổ tung thành phấn vụn. Lực lượng khổng lồ làm cho loại nổ tung này kéo dài lên, trực tiếp làm cho một nửa cánh tay của vị cửu nguyệt nguyệt tế này nổ thành vỡ nát. Kinh ngạc nhìn thoáng qua bàn tay và cánh tay đã biến mất. Lúc này, vị cửu nguyệt nguyệt tế này mới phản ứng được, phát ra tiếng gào vô cùng đau đớn. Lên, bắt lấy tiểu tử này cho ta, dám công kích nguyệt tế tổ thần điện của chúng ta, đây là dĩ hạ phạm thượng, nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Hình như lần đầu tiên đụng phải trọng thương như thế, vị cửu nguyệt nguyệt tế này trở nên có chút cuồng loạn. Phía sau hắn, khoảng 10 vị nguyệt tế và 100 vị tinh tế có chút e ngại nhìn thoáng qua Diệp Chân, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí xông tới. Trong tổ thần điện, đẳng cấp xâm nghiêm, lời của vị cửu nguyệt nguyệt tế cường đại này, bọn hắn không dám không nghe. Dĩ hạ phạm thượng, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, thần niệm chìm vào trong đại phong tinh hồn châu, thân hình như khói lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt vị cửu nguyệt nguyệt tế đang cuồng loạn này. Tiện tay một trường phiến trên gương mặt của hắn, nét mặt của vị cửu nguyệt nguyệt tế này giống như gặp quỷ, hộ thể linh giáp và hộ thể chấn khí đồng thời xuất hiện. Nhưng cũng chỉ là xuất hiện, dưới cự lực giống như long tộc của Diệp Chân đánh ra, hộ thể linh giáp sụp đổ tại chỗ, về phần hộ thể chấn khí thì ánh sáng trực tiếp tiêu mất, gào thét một tiếng, lùi về trong cơ thể của hắn. Ba, răng trong miệng lập tức gãy hết, hai bên gò má đều trực tiếp sập lún vào trong, tiên huyết chảy ra. Một chưởng này, nếu không phải Diệp Chân còn thu lại vài phần lực đạo, thì chỉ dựa vào lực lượng cơ thể đã có thể trực tiếp đập chết vị nguyệt tế này. Ngay khi một đám nguyệt tế tinh tế khiếp sợ không gì sánh nổi, Diệp Chân đột ngột lộ ra một lệnh bài, trên lệnh bài lập tức hiện ra hư ảnh tổ thần, trong bạch quang hàng chữ Man Linh Điện tả đại chủ tế Diệp Chân xuất hiện. Chuyện này lập tức nhấp phải một đám nguyệt tế và tinh tế không dám nhúc nhích. Ta thấy người dĩ hạ phạm thượng là các ngươi mới đúng. Trong sự trợn mắt hốc mồm của một đám tinh tế và nguyệt tế, Diệp Chân nổi giận quát một tiếng. Đều bắt lại cho ta. Hơn 100 tế ti của Man Linh Điện lập tức xông tới, bắt một đám tế ti không dám phản kháng lại, từng người bị đánh lên cấm chế độc môn của Man Linh Điện. Tổ thần điện đẳng cấp xâm nghiêm, ở trong tổ thần điện thì tương đối rộng rãi, luận bàn thậm chí tranh tài một trận cũng không vấn đề gì. Nhưng một khi ra ngoài, nhất là tế ti theo quân, quy củ lại vô cùng xâm nghiêm, không khác mấy với quân pháp. Nhưng lúc này, vị cửu nguyệt nguyệt tế kia cuối cùng đã kịp phản ứng lại. Chậm rãi, chúng ta chính là tế ti theo quân của chiến thần điện, mặc dù thân phận của Diệp Tả chủ tế tôn quý, nhưng lại không có quyền bắt chúng ta. So với chiến hồn điện, người của chiến hồn điện càng muốn xưng của mình là người của chiến thần điện, bởi vì trong chiến hồn điện, cung phụng đều là lịch đại chiến thần tung hoành xa trường Đại Chu. Cùng là tế ti của tổ thần điện, mặc dù Diệp Chân đã từng sinh ra xung đột với chiến thần điện, nhưng phân thân vạn cốt luân hồi ấn của chiến thần điện vẫn còn đang ở trong tay Diệp Chân. Cái này cũng coi là một phần ân tình, Diệp Chân cũng không thể làm chuyện quá mức. Đang muốn quát tháo hai câu, như bỏ qua thì một phần ngọc giản đột nhiên rơi vào trong tay Diệp Chân, chính là kết quả thẩm vấn sơ bộ của Liễu Phong. Chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt của Diệp Chân đã trở nên vô cùng rét lạnh, gằn giọng nói: "Bản chủ tế đúng là không có quyền xử trí các ngươi, nhưng các ngươi vừa rồi đã công kích bản tả chủ tế, dĩ hạ phạm thượng." Diệp Chân quơ bàn tay trắng như ngọc đâu ra đây nói: "Bộ dáng đó, cần bao nhiêu vô sỉ thì có bấy nhiêu vô sỉ." Diệp Chân vừa nói ra mấy chữ dĩ hạ phạm thượng, sắc mặt Cửu Nguyệt Nguyệt Tế Lỗ Vũ đã lập tức biến đổi. Cái tội danh dĩ hạ phạm thượng này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Nhưng nếu thật truy cứu xuống, vậy cũng không quá tốt, cho dù hắn là Cửu Nguyệt Nguyệt Tế tu vi cao tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, thì cũng không ăn được tốt. Huống hồ, trước đó bọn hắn cũng không biết thân phận của Diệp Chân. "Diệp Tả chủ tế, trước đó chúng ta không biết thân phận của ngươi, người không biết không có tội, còn xin Diệp Tả chủ tế." Lỗ Vũ giải thích, Diệp Chân nửa chữ cũng không nghe lọt, mà phối hợp hướng về phía tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt đứng bên cạnh, nói to: "Lấy danh nghĩa của bản chủ tế, thông báo cho chiến hồn điện, nói hành quân tế ti Lỗ Vũ của bọn hắn dĩ hạ phạm, công kích nhục mạ bản tả chủ tế, để bọn hắn tự mình xem mà xử lý." "Vâng, chủ tế đại nhân." Dịch Tuyệt lên tiếng trả lời làm cho Lỗ Vũ triệt để tức giận. Tính tình các điện trong tổ thần điện đều rất cổ quái, đều có truyền thống bao che khuyết điểm. Nhưng giữa các điện ở lại có truyền thống ngươi phải cho ta mặt mũi, ta càng nể mặt ngươi. Nói đơn giản, nếu Diệp Chân muốn xử trí Cửu Nguyệt Nguyệt Tế của chiến hồn điện hắn, lấy thân phận chủ tế của hắn dùng quy củ của tổ thần điện trực tiếp xử trí. Tốt như vậy, ngươi không chào hỏi ta một tiếng, xử trí ta người thì chiến hồn điện tuyệt đối sẽ không tiếp nhận phương án xử trí của Diệp Chân, cho dù là phương án thế nào. Cái này gọi là bao che khuyết điểm. Nhưng nếu theo như Diệp Chân nói, giao tế ti phạm tội của chiến hồn điện cho chính chiến hồn điện xử trí, như vậy xử trí của chiến hồn điện đối với hắn có thể sẽ nặng hơn trong tưởng tượng nhiều. Mặc dù nói không đến mức tặng cho quân pháp chém giết, nhưng nhẹ nhất cũng là xung quân đến vùng đất nghèo nàn làm tế ti trấn thủ. Hắn khổ tu nhiều năm như vậy, lại khổ cực ở trên nhân ma chiến trường nhiều năm như vậy, còn không phải vì tiền đồ tốt, vì muốn lấy được càng nhiều tài nguyên đột phá đến đạo cảnh. Đương nhiên hắn không muốn bị đẩy đi đến vùng đất nghèo nàn, không có tiền đồ đó. "Diệp Tả chủ tế, vừa rồi thật sự là chúng ta không cố ý, còn xin Diệp Tả chủ tế giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng." Lỗ Vũ đầy mặt đỏ bừng hướng về phía Diệp Chân khom người xuống, thái độ cực kỳ thành khẩn. "Tha cho ngươi một mạng." Diệp Chân đột nhiên cười hắc hắc, lấy tay thế tạm thời dừng Dịch Tuyệt liên hệ chiến hồn điện. "Muốn ta tha cho ngươi một mạng cũng được, giao ra một phần ngọc phù khống chế trận pháp của Huyết Hà pháo đài do tế ti theo quân các ngươi khống chế cho ta, giao cho tế ti của Man Linh điện chúng ta, bản chủ tế có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra." Vừa nghe đến đây ra, sắc mặt Lỗ Vũ đột ngột kịch biến. "Chuyện này không thể nào, chuyện này không hợp quy củ." Ánh mắt Diệp Chân trở nên lạnh lẽo, ánh mắt quét về phía tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt. "Như vậy, nếu yêu cầu của ta đã không hợp quy củ, như vậy chúng ta sẽ làm chuyện hợp quy củ." "Dịch Tuyệt, đi thông báo cho điện chủ, nói tình huống nơi này cho điện chủ, để điện chủ tự mình đi chiến hồn điện một chuyến, yêu cầu chiến hồn điện cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng." Nghe thấy Diệp Chân giao phó muốn liên lạc với Man Linh điện, điện chủ tự mình chạy tới chiến hồn điện, ánh mắt Lỗ Vũ càng lộ vẻ hoảng sợ. Nếu Man Linh điện điện chủ tự mình ra mặt làm chuyện này, có thể nghĩ xử trí của chiến hồn điện đối với bọn hắn sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Kết quả xử trí sẽ không chỉ xung quân đi vùng đất nghèo nàn trấn thủ. Chỉ là, chuyện Diệp Chân yêu cầu thật là rất phạm vào kỵ húy. Nhất thời, Lỗ Vũ vô vi cùng khăn xoa lên hai tay. Sở dĩ Diệp Chân yêu cầu như thế là bởi vì một truyền thống khác của nhân ma chiến trường. Nhân ma chiến trường, tướng lãnh cao cấp hai bên vẫn luôn là mục tiêu ám sát của ma tộc. Nhất là tướng lãnh cao cấp tiền tuyến, vẫn luôn là sở trường ẩn nấp trong ma tộc, ảnh ma dùng lực lượng không gian để ám sát mục tiêu quan trọng. Hơn nữa, một khi để ảnh ma đắc thủ, vậy các loại trận pháp khống chế ngọc phù, tùy thân mang theo của vị tướng lĩnh này sẽ rơi vào trong tay ảnh ma. Một khi như vậy, khu vực phòng thủ của tướng lãnh cao cấp đó, đối với ma tộc sẽ địa điểm thành không đề phòng, có thể tiến thẳng một mạch. Vô số năm trước, chuyện như vậy nhiều vô số kể, rất nhiều thành lũy kiên cố không thể phá đều là bởi vì tướng lãnh cao cấp bị ám sát, trận pháp khống chế ngọc phù mất đi mà thất thủ. Nhằm vào loại tình huống này, Đại Chu đã nghiên cứu ra đối sách tương ứng. Đó là một pháo đài hoặc là trận pháp khống chế ngọc phù, của pháo đài sẽ có hai bộ, hơn nữa còn phân thành tử mẫu. Hai bộ trận pháp khống chế ngọc phù, tử mẫu này phân biệt sẽ do tướng lĩnh đóng giữ pháo đài, và tế ti theo quân khống chế. Bởi vì dưới đại đa số tình huống, thực lực của tế ti theo quân của các pháo đài càng thêm cường đại, ảnh ma cũng càng thêm khó có thể ám sát, hơn nữa mục tiêu không minh xác giống như tướng lĩnh. Cho nên, trận pháp khống chế ngọc phù mẫu phù của các pháo đài và thành lũy đều giao cho tế ti, theo quân khống chế, tử phù giao cho tướng lĩnh chú quân khống chế. Một khi có biến, giống như tướng lĩnh chú quân bị ám sát, hoặc là ma tộc xâm nhập phạm vi lớn mà khống chế trận pháp không có phản ứng, như vậy đầu lĩnh tế ti, theo quân sẽ lập tức có thể vận dụng trận pháp khống chế mẫu phù. Một khi vận dụng trận pháp khống chế mẫu phù, trận pháp khống chế tử phù trước đó sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, có thể vãn hồi lại tình thế mất khống chế. Từ căn bản mà nói, đây là một sách lược cực kỳ tốt. Từ khi sách lược này được áp dụng đến nay, chí ít đã tránh cho trăm pháo đài quân sự bị công phá. Nhưng, chuyện này đối với Diệp Chân có thể là một tai họa ngầm. Nếu có người muốn tận lực đối phó Diệp Chân, như vậy mẫu phù này tồn tại đối với Diệp Chân sẽ là một tai họa ngầm to lớn. Trước khi khả năng đó xảy ra, Diệp Chân phải tiêu trừ tai họa ngầm này. Nguyên bản, ý nghĩ trừ tận gốc tai họa ngầm này của Diệp Chân còn không phải kiên định như vậy. Nhưng vừa rồi, kết quả tra tấn sơ bộ tội nô của Liễu Phong đã làm cho ý nghĩ trừ tận gốc tai họa ngầm này của Diệp Chân trở nên càng kiên định. Mấy tội nô gây chuyện đã nhao nhao thừa nhận, trước đó có người thần bí hứa hẹn với bọn hắn, chờ đợi mệnh lệnh, vào thời khắc mấu chốt nghe mệnh lệnh của bọn hắn sẽ giúp cho tất cả bọn hắn thu hoạch được quân công cấp 9, từ đó thoát khỏi thân phận tội nô. Về phần nháo sự thì tội nô ấn ký có thể khống chế sinh tử của bọn hắn cũng không cần quản, người thần bí này sẽ giải quyết. Chỉ là người thần bí này là ai thì bọn hắn cũng không biết. Dù sao, mấy tháng trước, đối phương là nghênh ngang đi tới Huyết Hà pháo đài, ưng thuận lời hứa với bọn hắn. Đến hôm nay bọn hắn gây náo loạn như vậy cũng là do người thần bí đó an bài. Trước đó, người thần bí còn giao phó, trước khi nhận được mệnh lệnh thì nhất định phải nghe lời, khiêm tốn. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân vừa đến đã muốn một lần nữa đánh xuống tội nô ấn ký của Man Linh Điện, lên người bọn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khi đánh xuống tội nô ấn ký của Man Linh Điện, sinh tử của bọn hắn sẽ bị khống chế trong tay Diệp Chân. Đến lúc đó, cho dù hắn họ nghe lời người thần bí kia vùng vẫy giành sự sống, thì cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì một khi bọn hắn có bất kỳ dị động, các tư tế Man Linh Điện nháy mắt có thể phát động cấm chế, đưa bọn hắn vào chỗ chết. Lúc này mới có chuyện náo loạn như vậy. Chỉ là, bọn hắn không ngờ, Diệp Chân còn tàn nhẫn hơn trong tưởng tượng của bọn hắn, một lời không hợp đã trực tiếp ra tay độc ác. Căn bản không cân nhắc đến giá trị của bọn hắn. Dưới thủ đoạn khảo vấn coi thường sinh tử của bọn hắn, những người này không có bất kỳ giấu giếm, toàn bộ khai hết. Phần lời khai này làm cho trong lòng Diệp Chân bốc lên khí lạnh. Không ngờ người muốn ra tay với hắn đã bố trí xong vào mấy tháng trước. Kẻ địch muốn đối phó Diệp Chân sao có thể từ mấy tháng trước đã xác định được Diệp Chân, nhất định sẽ xuất hiện ở Huyết Hà pháo đài. Chi tiết trong chuyện này, càng nghĩ càng sợ. Có hai loại khả năng, một là đối thủ của Diệp Chân đều làm bố trí tương ứng ở những nơi hắn có thể xuất hiện, hai là kẻ địch của Diệp Chân đã sớm phán định Diệp Chân sẽ đặt chân ở Huyết Hà pháo đài, cho nên mới làm ra bố trí như vậy. Nếu là cái trước thì còn tốt, nhưng nếu là cái sau thì thật quá khủng bố, quá dọa người. Mấy tháng trước đã kết luận pháo đài Diệp Chân đóng giữ, phần tính toán này đủ làm cho bất luận kẻ nào cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nhưng cho dù là một loại khả năng nào thì đều có thể nói rõ một vấn đề, kẻ địch của Diệp Chân tuyệt đối có lực lượng ở Đại Đô Đốc Phủ. Bằng không, không có cơ nguyên ủng hộ, bất kỳ người nào cũng không thể vươn dài như vậy. Mà cái này cũng là nguyên nhân Diệp Chân kiên quyết muốn lấy được mẫu phủ khống chế trận pháp, giải trừ tai họa ngầm. Nếu tội nô đã có bố trí, như vậy những tế ti khi này sẽ có bố trí hay không? Chiến khu phía đông của nhân ma chiến trường, trong một tòa phủ đệ bên trái Đại Đô Đốc Phủ, tâm phúc của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, cũng tức đệ nhất tham mưu Đại Đô Đốc Cổ Nguyệt, bóp vỡ nát một ngọc giản vừa lấy được. Một đám rác rưởi. Những tội nô đó đã bị họ Diệp thu thập cũng có thể hiểu, bản thân ta đối với bọn hắn cũng không ôm hy vọng gì. Thế nhưng những hành quân tế ti chiến hồn điện như Lỗ Vũ làm sao dễ dàng như vậy, đem mẫu phù nộp ra đây. Ngu xuẩn, Lỗ Vũ này, thật sự là cực kỳ ngu xuẩn. Chẳng lẽ không biết giữa chiến hồn điện bọn hắn và Diệp Chân có thù cũ thậm chí là, xỉ nhục sao? Điện chủ của bọn hắn sẽ không thể nào bởi vì Diệp Chân mà xử trí hắn. Giờ phút này, sau khi nhận được tin tức, tham mưu Cổ Nguyệt lại một mặt lửa giận. Đoán nếu cử Nguyệt Nguyệt tế Lỗ Vũ ở trước mặt hắn, không chừng sẽ thưởng cho Lỗ Vũ mấy cái tát. Ngược lại, Diệp Chân vừa lấy được trận pháp mẫu phù của Huyết Hà pháo đài lại có chút may mắn. Quan hệ giữa Man Linh Điện bọn hắn hoặc nói giữa Diệp Chân hắn và Chiến Hồn Điện như thế nào, bản thân hắn quá rõ ràng. Năm đó, vì từ Chiến Hồn Điện lấy được phân thân Vạn Cốt Luân Hồi Ấn, trấn áp quái lực lượng thần hồn cường đại, mà Diệp Chân đã kém chút vạch mặt với Chiến Hồn Điện. Chiến Hồn Điện điện chủ sẽ cho Diệp Chân mặt mũi, xử trí người trong nhà sao? Đáp án là không thể nào. Hơn nữa, nếu Cửu Nguyệt Nguyệt Tế Lỗ Vũ tay cầm trận pháp mẫu phù của Huyết Hà, pháo đài không nguyện ý, không chủ động giao ra mẫu phù, Diệp Chân nhiều lắm là mượn thân phận quất hắn mấy trăm roi, cũng không làm gì được hắn. Nhưng không ngờ Lỗ Vũ này lại bị Diệp Chân dọa sợ. Tại chỗ thỏa hiệp giao ra trận pháp mẫu phù của Huyết Hà pháo đài. Diệp Chân đoán, có lẽ cái tên Lỗ Vũ này trấn thủ ở Nhân Ma chiến trường quá lâu nên cũng không biết một chút sự vụ nội bộ Chiến Hồn Điện. Nhất là chuyện Chiến Hồn Điện bị Diệp Chân chặn cửa, đối với Chiến Hồn Điện thì hơi có chút mất mặt, ước gì người biết càng ít càng tốt. Lỗ Vũ ở xa Nhân Ma chiến trường, không biết cũng rất bình thường, cho nên mới bị Diệp Chân hù sợ. Làm tội nô thường trú ở Huyết Hà pháo đài và Tế Ti hành quân tổ thần điện, vốn hai phần lực lượng này là lực lượng không bị Huyết Hà pháo đài khống chế nhất, dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn nhất. Bây giờ, hai tai họa ngầm này đã triệt để được giải trừ. Từ hôm nay trở đi, Diệp Chân xem như đi ngủ ở Huyết Hà pháo đài cũng có thể ngủ yên giấc, không cần phải lo lắng ngủ mơ bị người của mình bán. Về phần lỗ thủng và tai họa ngầm khác, đối với hai nhân tố không ổn định nhất này căn bản không tính là gì. Tự có bọn người Liễu Phong dẫn người loại bỏ. Huống chi, trong tay Diệp Chân còn có thần khí chiến lược chân chính. Sau khi tiếp quản toàn bộ pháo đài, mọi người còn phải quy hoạch khu vực phòng thủ, quen thuộc toàn bộ địa hình, cấm chế trận pháp, vũ khí thành phòng, và bộ đội đóng giữ thay phiên bên ngoài của Huyết Hà, vân vân, bận bịu túi bụi. Trừ Diệp Chân. Diệp Chân vẫn đang làm trưởng quỹ vung tay, một hệ liệt quân vụ, toàn bộ giao cho Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ xử lý. Đương nhiên, bản thân Diệp Chân cũng không nhàn rỗi. Tác chiến đại quy mô, có mấy nhân tố quan trọng nhất, nhưng xếp đầu tiên, trừ tình báo ra chính là hệ thống chỉ huy. Một khi hệ thống chỉ huy bị tê liệt, như vậy, dù binh sĩ của ngươi có chiến lực mạnh hơn, binh sĩ nhiều hơn thì cũng không có tác dụng gì. Cho nên, bảo hộ tướng lĩnh quan trọng là cực kỳ quan trọng. Nhưng trong tay Diệp Chân lại không có nhiều cao thủ để bảo hộ mỗi một tướng lĩnh, như vậy. Cho nên, Diệp Chân chỉ có thể nghĩ phương pháp khác. Đây là hai bộ khôi giáp do ta luyện chế, một cái khiên, Hầu ca, Chư ca, Sư tỷ, còn có các ngươi, mỗi người một món. Diệp Chân xuất ra một đống lớn giáp da trong linh quang chứa thổ hoàng sắc. Bộ lóe ra ánh lửa kia là của Hầu ca, linh quang nội ẩn thủy quang là của Sư tỷ, cỡ lớn nhất là của Chư ca, lấp lóe kim thuộc tính linh quang là của Cổ Thiết Kỳ, có tam sắc quang mang là của Liễu Phong, đều là thuộc tính tương hợp với các ngươi. Diệp Chân nói bổ sung, những người khác không nhúc nhích, thông, Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đầu tiên là trước cầm lấy phần của hắn, chóp mũi hít hít mấy lần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là giáp da luyện từ da gấu của hùng tộc đạo cảnh để tăng trưởng phòng ngự. Không sai biệt lắm, nhưng Hầu ca, ngươi nhìn lại một chút. Diệp Chân cười tủm tỉm nói, cái này, Tôn Bá có chút không nắm chắc được, quay đầu nhìn về phía Chu Hồng. Hầu ca, đạo văn của giáp da này hồng nhưng tự nhiên, tắc vuông trong đó, chỉ tiếng ta có thể nhìn thấy đã có mấy ngàn cái, này sợ là áo giáp dùng da lông của đạo cảnh hậu kỳ của hùng tộc luyện chế. Nói đến đây, Chu Hồng và Tôn Bá liếc nhau, đột nhiên kinh hô lên, này đây là da của hùng tộc cự linh đại thánh luyện chế. Nói xong, Chu Hồng còn không có gì, Tôn Bá trước bày lên tay, cái này cũng quá quý giá rồi. Áo giáp dùng da lông của hùng tộc đại thánh luyện chế, uy lực có thể so với hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Nghe vậy, Diệp Chân lại lần nữa cười một tiếng. Không chỉ như vậy, bọn người Tôn Bá, Chu Hồng, Liêu Phi Bạch, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Vương Bạch Mục đều kinh dị không thôi nhìn về phía Diệp Chân. Ta tặng cho các ngươi ba món bảo bối, món giáp nhẹ nhất kia bọc toàn thân là có thể luyện hóa vào huyền cung hoặc đạo cung, tên là Đại Thánh Linh Quang Khải, lực phòng ngự có thể so với hạ phẩm hậu thiên linh bảo, nhục thân các ngươi có thể nhẹ nhõm ngăn cản đạo cảnh sơ kỳ công kích. Cho dù là một kích toàn lực của đạo cảnh trung kỳ cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại, nhưng là gặp phải cường giả đạo cảnh hậu kỳ thì hơi khó. Nhưng áo giáp nhìn có chút cồng kềnh trước mặt các ngươi là, ta lấy da gấu của cự linh đại thánh, dùng trăm loại thiên tài địa bảo điệp ra luyện hóa, tất cả điệp ra 5 tầng da gấu cự linh đại thánh, mới luyện thành bảo hộ yếu hại hùng vương trọng giáp, thậm chí thời khắc mấu chốt có thể dùng tới cứng rắn tiếp một kích toàn lực của cường giả đạo cảnh hậu kỳ, chính là lợi khí bảo mệnh. Còn có đại thánh linh quang thuẫn trước mặt các ngươi kia cũng có thể luyện hóa vào thể, thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể đón lấy một kích toàn lực của cường giả đạo cảnh trung kỳ, cho dù là một kích toàn lực của cường giả đạo cảnh, hậu kỳ cũng có thể đỡ một chút. Những vật này, hẳn là có thể tranh thủ cho các ngươi cơ hội bảo mệnh. Diệp Chân nói, trước đó Chu Hồng nói chưa dứt lời, chuyện Chu Hồng nói, bọn người Cổ Thiết Kỳ ngược lại có chút xấu hổ. Dù sao bảo bối này, quá quý giá. Chỉ có Vương Bạch Mục yên tĩnh không nói, trước thu hồi ba món bảo bối Diệp Chân ban thưởng. Có bọn chúng, cho dù gặp phải cường giả đạo cảnh hậu kỳ, ta cũng có thể quần nhau một lát. Được rồi, đều không cần bút tích, đều nhận lấy rồi tranh thủ thời gian luyện hóa. Tương lai kẻ địch cường đại cỡ nào, ta cũng nói không chính xác, nhưng ta tuyệt đối không muốn làm người nhặt xác cho bất kỳ người nào trong các ngươi. Liêu Phi Bạch cũng không nhiều lời, chủ động trước nhận lấy những bảo bối bảo mệnh này, nàng hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân. Hầu ca, sao các ngươi lại trở nên lề mề chậm chạp như vậy, ngay cả một nữ nhân như sư tỷ ta cũng không bằng. Diệp Chân không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng dã gây một tổ điên. Đôi mi thanh tú của sư tỷ Liêu Phi Bạch bỗng nhiên dương lên. Nữ nhân thì thế nào? Ngươi dám xem thường tiểu nữ nhân? Sư tỷ, ta sai rồi, là hầu ca bọn hắn không sảng khoái bằng nàng. Ta chưa từng bao giờ coi thường bất kỳ một nữ nhân nào. Diệp Chân liên tục không ngừng đảm bảo. Hừ, lão tôn ta lúc nào giống lão bì nương chứ? Huynh đệ cho bảo bối bảo mệnh, đương nhiên phải nhận. Nói xong, Tôn Bá cũng thu ba món bảo mệnh này vào. Tôn Bá vừa thu lại, Chu Hồng cũng thu, Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong cũng đi theo thu. Mấy vị này chính là thành viên hạch tâm tổ chức của Diệp Chân, một người đều không thể xảy ra vấn đề. Về phần Huyền Hổ và Phong Cửu Mạch Lưu ở Bắc Hải, cũng thiếu không được một phần của bọn hắn. Ba món bảo mệnh này là thành quả trong những ngày này khi Diệp Chân vung tay làm trưởng quỹ. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian, Diệp Chân sẽ trốn vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu, một bộ phận thời gian dùng để tu luyện, một bộ phận thời gian đến luyện chế những bảo bối bảo mệnh này. Hơn nữa, khoảng thời gian này thành quả của Diệp Chân xa không chỉ những món bảo mệnh trước mắt. Phát cho bọn người Tôn Bá, Cổ Thiết Kỳ, tất cả đều là bảo bối đứng đầu nhất, là Diệp Chân dùng ra gấu cự linh đại thánh hùng tộc luyện chế bảo mệnh. Phải biết, bản thể của hùng tộc cự linh đại thánh cao tới trăm trượng, lột ra được rất nhiều da gấu. Sau khi Diệp Chân cho nhân viên hạch tâm, mỗi người ba món, thì vẫn còn thừa. Trừ da gấu cự linh đại thánh ra, Diệp Chân còn thu hoạch da gấu của 10 vị hùng tộc đạo cảnh. Những da gấu hùng tộc đạo cảnh này, toàn bộ bị Diệp Chân luyện chế thành cự hùng đạo quang khải và cự hùng đạo quang thuẫn. Năng lực phòng ngự của nó, dù thấp hơn bảo bối Diệp Chân phát cho bọn người Tôn Bá, Liễu Phong một, nhưng cũng không yếu. Cả hai liên hợp thôi động, cho dù cường, giả đạo cảnh công kích cũng có thể ngăn cản. Hơn nữa, cự hùng đạo quang khải và cự hùng đạo quang thuẫn này cũng có thể luyện hóa vào huyền cung. Chỉ tính riêng uy lực tuyệt đối đã vượt qua cực phẩm chấn khí. Hơn nữa bởi vì chất liệu nên dù người sử dụng có tu vi bình thường thì lực phòng ngự cũng hết sức kinh người. Sáo trăng như vậy, có khoảng ngàn cái. Chủ yếu đây là bản thân tài liệu luyện chế và lực phòng ngự của những da gấu này đủ cường đại, cho nên phẩm chất rất lớn. Diệp Chân vì thời gian đang gấp và số lượng nên chỉ là tiến hành luyện chế thường quy nhất cũng không tiến hành luyện hóa tinh tế nhất. Nếu có thời gian, lại tiến hành luyện chế tinh tế hóa, lực phòng ngự ít nhất còn có thể tăng lên 2 thành. Nếu chuyện này mà để cho luyện khí sư khác biết, thì y muốn đánh chết Diệp Chân đều có. Vật liệu luyện khí cực phẩm, như thế mà Diệp Chân lại chỉ tiến hành luyện chế bình thường nhất, nếu đặt trong tay bọn họ, mỗi một món, tuyệt đối đều có thể giúp bọn họ thành danh hoặc là danh tác đỉnh phong. Này hơn 1.000 bộ cự hùng đạo quang khải, Diệp Chân dùng toàn bộ trang bị cho tuần tra thần tướng, tuần tra thần liệp dưới trướng, còn có quân soái, thống lĩnh, giáo úy và mấy cấp tướng lãnh cao cấp khác trong Bắc Hải Thiên Thiên Lãng quân. Lại thêm tuần tra thần liệp và các linh thám, để lúc bọn hắn đối mặt với kẻ địch có tu vi mạnh hơn, bọn hắn cũng có cơ hội phản ứng và bảo mệnh. Cứ như vậy, cho dù là chiến tranh cục bộ hay là chiến tranh toàn diện, hệ thống chỉ huy của Diệp Chân đều không dễ dàng bị tê liệt, kém nhất cũng có thể tranh thủ được thời gian phản quý giá ứng. Mà này, da gấu đạo cảnh trong tay Diệp Chân cũng mới dùng xong một nửa mà thôi. Sau khi phân phát nhóm trang bị có thể bảo vệ hệ thống chỉ huy xuống dưới, huyết hà pháo đài của Diệp Chân cũng coi là triệt để đi vào quỹ đạo, sẽ không tùy tiện xảy ra chuyện. Sau 21 ngày vào ở huyết hà pháo đài, phòng ngự của Bắc Hải Thiên Thiên Lãng quân xem như triệt để đi quỹ đạo. Nhưng cũng ngay khi phòng ngự vừa đi vào quỹ đạo, Diệp Chân vừa thở dài một hơi thì Liễu Phong nhận được quân báo, vội vàng chạy đến, một mặt ngưng trọng. Đại nhân, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Chân bị Liễu Phong vội vàng chạy tới làm cho giật mình. Đại nhân, có 2 vệ đội tuần tra mất liên lạc, mất tích. Liễu Phong đáp. Nghe vậy, Diệp Chân đứng lên. 2 vệ. Mất tích mất liên lạc. Bao lâu rồi? Quân chế Đại Chu, 1 đội 50 người, 5 đội 1 vệ, 1 vệ là 250 người. Toàn bộ hệ thống phòng ngự của huyết hà pháo đài, trừ thành lũy, cứ điểm, phong hỏa đài trải rộng các nơi ra, mỗi ngày đều sẽ lấy từng thành lũy làm trung tâm, phái ra các đội tuần tra lấy vệ làm đơn vị, thực địa xem xét tình huống của cứ điểm, phong hỏa đài. Để tránh xuất hiện phong hỏa đài bị ma tộc, diệt đi hoặc là tù binh mà huyết hà pháo đài lại không phát giác tình hình gì. Nhưng bây giờ, 2 đội tuần tra lại biến mất. khả năng phía sau chuyện này quá kinh người. Khả năng lớn nhất là có ma tộc xâm nhập, mà muốn mạng là, một khi có ma tộc xâm nhập huyết hà pháo đài không bị phát giác, lại hoặc là bị ma tộc từ khu vực huyết hà, pháo đài phòng thủ lèn vào tiến vào hậu phương. Cái trước có thể sẽ ghi lại cho nguyên soái Diệp Chân lớn hơn một lần, sau đó cần công tội bù nhau, nếu 10 năm sau chưa lập được chiến công tương ứng, đây không phải chỉ là chuyện phế tước vị, gọt đất phong. Về phần cái sau, ảnh hưởng càng lớn, một khi thẩm tra, không cần đại đô đốc nhân ma chiến trường cơ nguyên xuất mã, quân pháp quan của Bắc Bộ chiến khu có thể trực tiếp dùng quân pháp chảm đầu Diệp Chân, nguyên soái này. Nhưng cho dù là cái nào thì tình thế ảnh hưởng cũng cực kỳ ác liệt. Tất cả sở thuộc Bắc Hải Thiên Thiên Lãng quân, tăng lên đến một cấp chuẩn bị chiến đấu, tất cả thành lũy, cứ điểm, phong hỏa đài một lần nữa liên hệ báo cáo chuẩn bị an toàn diện điều tra tình trạng xung quanh, tăng cường tuần tra, một khi phát hiện bất kỳ tung tích của ma tộc nào thì lập tức báo. Mệnh lệnh tế ti theo quân một lần nữa kiểm nghiệm giám thị dự cảnh trận pháp, có bất cứ dị thường nào thì phải lập tức hồi báo. Mệnh lệnh quân thứ nhất, quân thứ ba, quân thứ bảy của huyết hà pháo đài chờ lệnh, thời khắc chuẩn bị xuất chiến. Mệnh lệnh tuần tra thần tướng, tuần tra thần liệp, điều động toàn bộ tìm kiếm hạ lạc của ma tộc. Tình thế nghiêm trọng, Diệp Chân liên tiếp hạ đưa ra mấy mệnh lệnh, toàn bộ Bắc Hải Thiên Thiên Lãng quân gần như rơi vào trạng thái xuất động toàn bộ. Vâng, đại nhân. Sau khi Liễu Phong xuống dưới, thần niệm của Diệp Chân hơi động một chút, gợn sóng lục sắc vô hình phát tán ra bốn phương tám hướng. Lực lượng của tiểu yêu phân tán ra bốn phương tám hướng. Mượn nhờ hoa cỏ cây cối ở khắp mọi nơi trên núi đồi, tốc độ lực lượng của tiểu yêu tràn ra khắp nơi, nhanh đến cực điểm. Chỉ một canh giờ, ất mộc linh lực của tiểu yêu đã trải dài 40 vạn dặm, rộng 10 vạn dặm quanh khu vực phòng thủ của huyết hà pháo đài. Có thể nói, chỉ một canh giờ, lực lượng tiểu yêu đã giám sát toàn bộ khu vực phòng thủ của huyết hà pháo đài. Nhưng loại giám sát này cũng không phải là thời gian thực. Dài 40 vạn dặm, rộng 10 vạn dặm, một mảnh địa vực rộng lớn như thế, cho dù là tiểu yêu có năng lực thiên phú của viễn cổ cự linh thụ, yêu thì cũng không có đầy đủ lực lượng nguyên linh hùng hậu triệt để bao trùm vùng này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tính thêm Diệp Chân cũng không được. Loại giám sát này của tiểu yêu hơi giống với ánh mắt. Đổi một cách nói khác là thiên phú của tiểu yêu có chút giống ánh mắt. Ánh mắt có thể nhìn thấy phạm vi rất rộng lớn, bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy, nhưng đây chỉ là có thể nhìn thấy, không phải có thể đồng thời nhìn thấy bốn phương tám hướng. Chỉ có lúc quét ánh mắt về một phương hướng nào đó, thì mới có thể nhìn thấy tình hình của một phương hướng đó. Phương hướng ánh mắt chưa xem tới thì không nhìn thấy được. Nói cách khác, dưới loại lực lượng này của tiểu yêu bao trùm khu vực cực lớn, tiểu yêu và Diệp Chân dùng thần niệm ném về phía một phương hướng hoặc là khu vực nào đó, có thể mượn nhờ hoa cỏ cây cối trong khu vực, hoặc phương hướng đó làm kẻ chỉ điểm con ngươi, thấy rõ tất cả trong hướng đó. Một lần có thể thấy rõ ràng, phạm vi khoảng vạn dặm. Nhưng cho dù như thế, sau nửa canh giờ, Diệp Chân và tiểu yêu đã gần như sàng qua một lần tất cả địa vực trong khu vực phòng thủ của huyết hà pháo đài. Từ trình độ nào đó mà nói, loại điều tra này thậm chí còn phải cẩn thận đội tuần tra và quân đội điều tra, chỉ là tiêu hao lực lượng nguyên linh có chút lớn. Đây là vũ khí chiến lược cực kỳ quan trọng Diệp Chân nói tới trước đó. Cũng là xung quanh huyết hà pháo đài này, nhiều năm chiến sự, không có những hoa cỏ cây cối sinh trưởng mấy ngàn năm tinh nguyên, bằng không, tiểu yêu dùng ất mộc bí pháp thông linh tỉnh lại bọn hắn, những thu yêu hoa yêu này sẽ trở thành từng đôi mắt sắc bén vô cùng chủ động của Diệp Chân. Sẽ bất cứ lúc nào phản hồi tình hình trong khu vực huyết hà pháo đài cho tiểu yêu. Nhưng dưới tình huống trước mắt, còn không làm được đến mức này, tiểu yêu chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm và bồi dưỡng. Không có. Tìm khắp toàn bộ khu vực phòng thủ, nhưng vẫn không phát hiện chút vết tích chiến đấu và vết máu nào. Lông mày Diệp Chân nhíu lại. Đúng lúc này, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ cũng song song cùng nhau chạy tới. Đại soái. Tình hình tất cả đại thành lũy, cứ điểm, phong hỏa đài đều bình thường, xung quanh cũng không phát hiện bất kỳ tung tích khả nghi nào, ngay cả một chút vết tích chiến đấu cũng không phát hiện. Lông mày Diệp Chân nhíu chặt. Chuyện này không bình thường. Nhân mã một vệ, xem như đại quy mô phục kích, sau đó cẩn thận hơn thì cũng sẽ lưu lại vết tích chiến đấu. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, muốn một ngụm nuốt mất một vệ đội ngũ, hoặc nhiều hoặc ít cần một chút xíu thời gian, chắc chắn sẽ có thời gian phát ra báo động. Trừ phi... Đại soái, trừ phi là cường giả đạo cảnh xâm lấn. Nếu cường giả đạo cảnh, thi triển toàn lực thì một chiêu diệt đi một vệ hơn 200 người cũng không khó. Cổ Thiết Kỳ lo lắng nói. Không thể nào, cảnh giới trận pháp của huyết hà pháo đài cũng không phải trưng cho đẹp. Đạo cảnh toàn lực thu liễm khí, tức tiềm hành còn có khả năng giấu giếm được cảnh giới trận pháp. Nhưng nếu thi triển toàn lực, đừng nói là đạo cảnh. Chỉ cần bộc phát ra lực lượng giới vương cảnh sơ kỳ thì cảnh giới trận pháp cũng đã phát hiện. Liễu Phong phản đối nói. Nhưng trước kia ở Đông Bộ chiến khu, không phải cũng có ma tộc đạo cảnh xâm nhập sao? Đầu óc của Cổ Thiết Kỳ ở phương diện này có chút không dùng được. Đó là tình huống đặc biệt, đạo cảnh xâm lấn không thể nào. Ma tộc bộ đội đại quy mô xâm lấn cũng không thể nào, mà hai vệ đội tuần tra lại đột nhiên biến mất, chuyện lạ. Lông mày Diệp Chân nhăn thành chữ xuyên. Cầm linh đồ đến đây, ta muốn nhìn lộ tuyến cùng với hoàn cảnh xung quanh hai đội tuần tra kia tuần phòng. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân đội tuần tra này biến mất, một lần biến mất hai đội tuần tra, đó là 500 người. Nếu cứ kéo dài như vậy, đừng nói Diệp Chân chỉ có 22 vạn đại quân, là có 100 vạn đại quân, cũng tiêu hao không nổi. Đại soái, hai đội tuần tra biến mất, lộ tuyến tuần tra của bọn hắn theo thứ tự là hai phương hướng này. Liễu Phong vạch lên cho Diệp Chân. Từ lộ tuyến xem xét, hai đội tuần tra này không hề giao nhau. Lộ tuyến tuần tra của bọn hắn hoàn toàn khác nhau, nơi gần nhất cũng xa hơn 2.000 dặm. Cho nên, khả năng bọn hắn đồng thời xảy ra chuyện rất thấp, nhưng hết lần này tới lần khác, tuần tra thần liệp đã lục soát vùng này 4, 5 lần mà vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Liễu Phong vạch lên linh đồ. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Chân khẽ động, ngón tay chỉ về phía khu vực từng mảng lớn thành lũy không có quân sự tiêu chí trên linh đồ. Đây là nơi nào? Đại nhân, đây là Định Biên ổ bảo. Chính là trong phạm vi của Huyết Hà pháo đài chúng ta, một trong hai ổ bảo còn sót lại. Tổng cộng có hơn 800 vạn bách tính, thực lực mạnh mẽ. Đồng thời cũng là một trong những pháo đài dân phu điền viên mà Huyết Hà, pháo đài chúng ta trưng tập dân phu tu sửa hàng năm, cũng là một trong những điểm cung ứng quân lương của Huyết Hà pháo đài chúng ta. Theo luật Đại Chu, Định Biên ổ bảo này hàng năm sẽ cung ứng cho Huyết Hà, pháo đài chúng ta 300 vạn thạch, 1 vạn con heo, 5.000 con dê, 1.000 con trâu, 10 vạn cân các loại động vật có thể ăn thịt khác, chính là một trong những nơi quan trọng phát quân lương cho chúng ta. Ổ bảo, chính là đặc hữu đặc sắc của nhân ma chiến trường. Ban đầu chủ yếu là từ trốn quân, tội nô, tàn quân, chiến tử biên quân ra thuộc còn có một bộ phận dân chúng hợp thành. Nhân ma chiến trường chiến đấu quá tấp nập, tán hộ tán dân không chỉ phải đối mặt với ma tộc quấy nhiễu, mà còn phải đối mặt với chú quân đại chu quấy rối, thậm chí là cướp đoạt. Chuyện đoạt lương đoạt tài đoạt nữ nhân, tuy quân pháp có khắc nghiệt, liên tục cấm vẫn không giảm. Huống hồ, quân rất khổ, nhiều khi trong quân tương hỗ giấu giếm cũng rất khó tìm được người phạm cấm. Chậm rãi, những dân vùng biên giới của nhân ma chiến trường này tự phát đoàn kết cùng nhau, đối kháng với ma tộc, đối kháng với những biên quân phạm cấm kia. Về phần thoát khỏi nhân ma chiến trường thì bọn họ cũng không phải muốn. Thế nhưng, phần lớn thổ địa Đại Chu là vật có chủ, những người dân vùng biên giới như bọn hắn thân vô trường vật, không nói trước có thể hơn thiên sơn vạn thủy, chạy trốn tới nội địa Đại Chu hay không. Nhưng cho dù chạy trốn tới nội địa Đại Chu, bọn hắn là những người thân không có một danh phận, cũng không thoát được cho vận mệnh làm nô lệ hào môn quý tộc. Làm nô lệ, sinh tử bị nắm giữ trong tay người khác, còn không bằng ở lại nhân ma chiến trường, dựa vào bản thân, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Thế là, một bộ dân vùng biên giới còn sót lại đoàn kết lại, xây ổ bảo, thu lưu tàn phế biên quân chiến lực cường đại, thậm chí là trốn quân, chậm rãi lớn mạnh, trở thành một nơi có được lực lượng. Một lực lượng làm cho ma tộc và biên quân cũng không dám khinh thường, lực lượng quân sự thành lũy phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nguyên bản, triều đình Đại Chu không cho phép nhân ma chiến trường, có lực lượng vũ trang như vậy tồn tại. Nhưng triều đình Đại Chu lại phát hiện, ổ bảo tồn tại như vậy, có thể làm dịu áp lực hậu cần cung ứng quân nhu cho nhân ma chiến trường, còn có thể làm lực lượng hậu bị ngự ma ở một trình độ nhất định. Còn có thể trình độ nhất định làm phong phú cuộc sống biên quân, làm dịu áp lực trú quân ở nhân ma chiến trường. Dần dần ngầm đồng ý ổ bảo tồn tại. Chỉ cần các ổ bảo giao nạp thuế phú đúng hạn, hoàn thành trưng tập dân phu giao dịch, không còn quản nhiều, mặc cho chính bọn hắn phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, Đại Chu cũng sẽ không tùy ý bọn hắn phát triển lực lượng vũ trang. Lực lượng vũ trang của một ổ bảo không thể cao hơn 3 vạn, đây là ranh giới cuối cùng. Người vi phạm tất sẽ bị trừng trị. Nhưng nói tới nói lui, qua vô số năm trưởng thành, có trời mới biết lực lượng của ổ bảo trong nhân ma chiến trường đã trưởng thành đến trình độ nào. Cũng là những ổ bảo này thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải ma tộc tập cướp làm cho lực lượng bị suy yếu, thì Đại Chu đã sớm có động tác. Đại nhân, việc định biên ổ bảo này cũng không có vấn đề. Cổ Thiết Kỳ hỏi. Diệp Chân và Liễu Phong lại là liếc nhau một cái, đều thấy được vẻ khác lạ từ trong mắt đối phương. Dưới tình huống bình thường, ổ bảo chắc chắn không có vấn đề. Thậm chí nói, Diệp Chân và Liễu Phong là không thể nào nghĩ đến ổ bảo có vấn đề. Nhưng, mật chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long lại cho Diệp Chân và Liễu Phong một lời nhắc nhở. Bởi vì mật chỉ nhân tôn Hoàng Cơ Long có quan hệ với ổ bảo của nhân ma chiến trường, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất Diệp Chân lựa chọn để Bắc Hải Thiên Thiên Lãng quân trú ở Huyết Hà pháo đài. Lựa chọn quân sự có đơn vị ổ bảo làm nơi đóng giữ, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, bí mật điều tra rõ hư thực ổ bảo gần đây, bẩm báo chi tiết, chú ý không cần thiết đánh cỏ động rắn. đó là nội dung trong gặp thời mật chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Đây là một phong mật chỉ làm cho đầu Diệp Chân bốc lên đầy hơi lạnh. Hư thực của ổ bảo. Điều này nói rõ ổ bảo ở nhân ma chiến trường có vấn đề. Nhưng làm cho cả người Diệp Chân bốc lên hơi lạnh nhất là câu không cần thiết đánh rắn động cỏ này. Chỉ điều tra một ổ bảo mà lại sợ đánh rắn. Cần nhân tôn Hoàng Cơ Long Đại Chu Thánh Thiên Tử cố ý nhắc nhở Diệp Chân không cần thiết đánh cỏ động rắn. Cái này khiến hàn khí cả người Diệp Chân ứa ra, đồng thời cũng làm cho Diệp Chân ý thức được tình hình nhân ma chiến trường có thể càng thêm phức tạp so với trong tưởng tượng của bản thân. Cũng bởi vì nguyên nhân này, khi phát hiện hai đội tuần tra mất tích ở gần định biên ổ bảo, Diệp Chân đã không tự chủ được liên hệ khả năng đến định biên ổ bảo. Không phát hiện vết tích ma tộc lẻn vào, vậy chỉ có thể là nguyên nhân khác. Tiểu yêu, nơi này, nhất là khu vực hạch tâm của ổ bảo, tận lực nhiều khống chế hoa cỏ cây cối ở nơi này. Diệp Chân vẫy vẫy tay, tiểu yêu biến thành cây châm gỗ cắm ở trong búi tóc của Diệp Chân nhẹ nhàng chấn động. Trong chớp mắt, lực lượng nguyên linh đạo cảnh của tiểu yêu xen lẫn trong bộ rễ của hoa cỏ cây cối, kéo dài về phía định biên ổ bảo. Định biên ổ bảo, nói là một ổ bảo thật ra thì nó chiếm diện tích cực lớn. Bàn về kích thước ổ bảo, còn lớn hơn so với huyết hà pháo đài mà Diệp Chân đang đóng quân trước. Định biên ổ bảo nam bắc dài khoảng 1.800 dặm, đông tây dài 900 dặm. Bên ngoài có tường thành tích lũy vô số năm dày đặc cao tới 3 trượng. Bên ngoài những tường thành này khắc rõ lít nha lít nhít đường vân trận pháp, nhưng nhiều nhất chính là các loại trận pháp cảnh giới. Bên ngoài và phía trên tường thành có dân binh tuần thuân, vụn vặt lẻ tẻ có khí tức hùng hậu, ánh mắt như ưng, những cái này dùng để giữ cảnh ngoại thành, hoặc là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho định biên ổ bảo. Chỉ có chân chính hạch tâm nội thành mới có thể được xưng là ổ bảo. Ở trung tâm nhất của ổ bảo, dài không quá 50 dặm, rộng chỉ có 30 dặm, nhưng độ dày của tường thành lại gấp 10 lần tường thành ngoại thành. Khí tức nặng nề, còn có từng ấn ký biến đen, cùng với ấn ký lớn nhỏ giăng khắp nơi, tất cả đều đại biểu cho dưới tường thành của ổ bảo, này đã từng xảy ra qua không ít trận chiến thảm liệt. Mới mượn nhờ tiểu yêu khống chế của hoa cỏ cây cối xem xét, Diệp Chân đã rất kinh hãi. Định biên ổ bảo này, phòng ngự tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, bố cục trong kiến trúc rất hợp lý, thời khắc mấu chốt dung nạp mấy trăm vạn người tránh họa không thành vấn đề. Mà giữa trung tâm ổ bảo và ngoại thành có hơn 1.700 dặm. Phần lớn đều là đất màu mỡ, có hàng loạt ruộng, có nông trường thủy thảo phong mỹ, còn có quặng mỏ và đủ loại tác phường. Tới gần phương hướng huyết hà pháo đài còn có hàng loạt chợ kéo dài liên miên, trong chợ có cửa hàng, tử quán trải rộng, nhưng càng nhiều thanh lâu kỹ quán. Mỗi khi gặp chú quân huyết hà pháo đài thay phiên nghỉ ngơi, rất nhiều chú quân đều chọn tiến về chợ của định biên ổ bảo buông lỏng. Đối với chú quân thì định biên pháo đài, đó là một động tiêu tiền. Trừ cái đó ra, ngoài ngoại thành còn có đại lượng ruộng tốt khai khẩn ra. Nông trường, quặng mỏ, còn có ổ bảo cỡ nhỏ định cư chi chít khắp nơi. Đủ loại phát hiện này làm cho Diệp Chân hơi có chút giật mình. Định biên ổ bảo này, chỉ từ một điểm này, nhìn đã không kém Bắc Hải quận trước khi chưa phát triển ra buôn bán trên biển đảo. Trình độ phát triển của nghề nông nghiệp, khai thác mỏ, chăn nuôi thậm chí sắp vượt qua Bắc Hải quận. Hơn nữa, trên mặt rất nhiều cư dân ở định biên ổ bảo này đều có thể nhìn thấy nụ cười, chứng tỏ cuộc sống của bọn hắn không kém. Phụ thân đại nhân, ta đã tìm khắp toàn bộ trong ngoài định biên ổ bảo, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ dị thường nào, trừ dân binh hơi nhiều ra âm thanh của tiểu yêu vang lên. Dân binh nhiều rất bình thường. Bằng không, một mặt ngoại thành của định biên ổ bảo dài đến 1.800 dặm, lấy ở đâu ra nhiều binh sĩ đóng giữ như vậy? Thế nhưng không phát hiện gì làm cho Diệp Chân đau đầu. Chẳng lẽ hai đội tuần tra 500 người kia hư không tiêu thất hay sao? Nhưng phụ thân, có một chỗ ta không vào được. Tiểu yêu lần nữa mở miệng nói. Ở đâu? Lòng đất. Lòng đất xung quanh ổ bảo chắc là có không gian dưới đất, nhưng ở đó không có một chút cỏ cây tinh khí. Ta cố ý thôi động bộ rễ cỏ cây gần đó chui vào, nhưng lại đụng phải ngũ hành cấm chế vô cùng cao minh, không vào được chút nào. Tiểu yêu nói. Ngũ hành cấm chế vô cùng cao minh. Lông mày Diệp Chân nhíu lại. Tiểu yêu, ngươi có bị phát giác hay không? Không có. Phụ thân đại nhân, ta là thôi động cỏ cây bộ rễ lấy phương thức tự nhiên chậm chạp nhất đâm. Xuống lòng đất, chỉ là hiện tượng tự nhiên nhất, không thể nào gây nên cảnh giác. Tiểu yêu nói, không gian dưới lòng đất. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, xem ra, nói không chừng định biên ổ bảo này thật có vấn đề. Cổ Thiết Kỳ, cho quân thứ nhất và quân thứ hai của Bắc Hải Thiên Lãng quân, lấy danh nghĩa huấn luyện, đi đến xung quanh cứ điểm định biên ổ bảo chờ lệnh. Điều 4 tên tuần tra thần tướng, 200 tên tuần tra thần liệp vận động về phương hướng định biên ổ bảo. Nhận được mệnh lệnh, Cổ Thiết Kỳ chắp tay nói. Cần tuân quân lệnh của đại soái. Hừ, nếu bọn hắn không hạ thủ đối với Bắc Hải Thiên Lãng quân ta thì thôi, nếu tay dám nhiễm một chút tiên huyết của Bắc Hải Thiên Lãng quân ta, vậy sẽ cho hắn đẹp mắt. Đầu vai nhoáng lên, một thận ảnh phân thân xuất hiện, lưu ở trong điện quân soái của Huyết Hà Pháo Đài. Về phần bản thân Diệp Chân thì lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi Huyết Hà Pháo Đài. Nếu Tiểu Yêu đã không cách nào dò định hư thực bên cạnh pháo đài, Diệp Chân sẽ tự mình đi định biên pháo đài này một lần. Thật ra thì xem như không có chuyện đội tuần tra biến mất thì Diệp Chân cũng nhất định phải tìm thời gian đi định biên ổ bảo một chuyến, để dò xét thăm dò hư thực, lấy hoàn thành giao phó trong gặp thời mật chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bây giờ, chẳng qua là thời gian sớm hơn dự định mà thôi. Định biên ổ bảo ở hậu phương khu vực phòng thủ của Huyết Hà Pháo Đài, cách Huyết Hà Pháo Đài 7 vạn dặm. Sau khi lặng yên không một tiếng động thoát khỏi Huyết Hà Pháo Đài, Diệp Chân ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, chỉ dùng 9 lần xuyên qua hư không đã đến được khu vực biên giới của định biên ổ bảo. Theo tu vi của Tiểu Miêu càng ngày càng cao, thần uy huyết mạch của Phá Hư Hắc Hổ Vương dần dần phát huy ra. Trước kia, Tiểu Miêu liên tục thi triển Phá Hư Thần Thông khoảng 10 lần là cực hạn. Phá Hư Thần Thông dùng để chạy trối chết vẫn được, đi đường là không được. Nhưng hiện tại, tu vi của Tiểu Miêu đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, pháp lực đang không ngừng tích lũy, liên tục thi triển Phá Hư Thần Thông này 1.800 lần đều không là vấn đề. Khoảng cách một lần phá hư xuyên qua đã hơn 8.000 dặm, nguyên bản ít nhất phải phi hành một canh giờ mới có thể chạy đến, thì Tiểu Miêu chỉ dùng thời gian không đến 9 hô hấp đã đuổi tới. Từ hư không quan sát toàn bộ định biên ổ bảo, mượn dùng hoa cỏ cây cối làm đôi mắt của mình, càng thêm trực quan rung động. Nhất là nhân ma chiến trường khắp nơi đều là bầu không khí túc sát, nhìn thấy ruộng lúa mạch cuồn cuộn, khói bếp bốc lên, cái loại cảm giác này thật hết sức không tầm thường. Diệp Chân cũng không vội vã từ lòng đất trốn vào chui vào định biên ổ bảo, mà hắn lắc mình biến hóa, dùng thái cổ thận long thận khí huyễn hóa thành hình tượng dân phu của định biên ổ bảo, trực tiếp tại trong phạm vi ngoại thành định biên ổ bảo đi vào. Vừa đi, thần niệm như thực chất trực tiếp xuyên thấu qua Tiểu Yêu giải bốn phương tám hướng phân thân, tỉ mỉ quan sát tình hình của định biên ổ bảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật cũng không có phát hiện tình hình đặc biệt gì, chỉ là đội ngũ tuần tra hình như hơi nhiều một chút, có thể xưng là đề phòng xâm nghiêm. Hơn nữa, không bao lâu thì Diệp Chân bị ngăn lại. Bị một chi đội ngũ tuần tra yêu cầu đưa ra ngọc bài thân phận của định biên ổ bảo. Là ngọc bài thân phận của định biên ổ bảo, mà không phải hộ tịch thân phận của Đại Chu. Điều này làm cho Diệp Chân hết sức ngoài ý muốn, quản lý của định biên ổ bảo so với trong tưởng tượng của Diệp Chân càng thêm nghiêm ngặt. Diệp Chân đương nhiên không bỏ ra nổi thân phận ngọc bài gì, lấy cớ quên mang, thật cũng không gây nên đội ngũ tuần tra cảnh giác, mà là trực tiếp đuổi Diệp Chân đi cho xong việc, không để cho Diệp Chân đến gần định biên ổ bảo. Hơn nữa, chi đội ngũ tuần tra này còn giám thị Diệp Chân, hướng về phương hướng đi xa ngoại thành định biên ổ bảo, lúc này mới xem như yên tâm. Nguyên bản Diệp Chân dự định hỗn vào xem thế nào, không ngờ con đường này đi không thông. Xem ra chỉ có thể dùng tiên thiên ngũ hành thần độn tiềm hành đi vào. Chỉ là giày vò một lần này, trời đã sớm đen, khói bếp từng nhà đều đã tắt. Nhưng Diệp Chân quỷ dị phát hiện, những bách tính này ra ngoài lao động trở về định biên ổ bảo, khi quay lại nhà mình cơm nước xong xuôi, thì cũng không có vợ con nóng hố đầu nghỉ ngơi. Ngược lại lần lượt đi ra khỏi nhà, đi đến cứ điểm ổ bảo cỡ nhỏ gần đây. Định biên ổ bảo là một ổ bảo lớn nhất. Nhưng xung quanh thuộc về thổ địa của định biên ổ bảo, trong vòng 3 vạn dặm xung quanh đều là, một khi có biến, những người dân này căn bản không có thời gian lui vào định biên ổ bảo. Bọn hắn sống xung quanh, có đủ loại lớn nhỏ không đều cỡ nhỏ ổ bảo, để cung cấp cho bọn hắn gặp được nguy hiểm thì kết thủ tự vệ. Này lớn muộn, thành ngàn vạn bách tính, dân binh, thậm chí bao gồm hài đồng, đều đi về phía ổ bảo cỡ nhỏ gần đấy của mỗi người. Đây là muốn làm gì? Chuyện này làm cho Diệp Chân hết sức nghi hoặc. Thế là, Diệp Chân độn hành phía sau những bách tính ổ bảo này, xem đến cùng bọn hắn muốn làm gì. Trước khi đi theo đám bọn hắn tiến vào ổ bảo cỡ nhỏ, tất cả đều bình thường. Nhưng khi những dân chúng của định biên ổ bảo này tiến vào ổ bảo cỡ nhỏ, thì nhao nhao rất có trật tự đi vào một thông đạo có ánh sáng lấp lóe dưới lòng đất. Hiển nhiên, ở đây có một kiến trúc dưới lòng đất. Càng làm cho Diệp Chân giật mình là tiên thiên ngũ hành thần độn của hắn lại không cách nào trốn vào kiến trúc dưới lòng đất phía trước. Càng chết là, lực lượng mấu chốt ngăn cản tiên thiên ngũ hành độn của Diệp Chân cũng rất quen thuộc, chúng sinh nguyện lực. Trận pháp cấm chế của kiến trúc dưới lòng đất tràn ngập một tia khí tức chúng sinh nguyện lực, không có ý nghĩa. Nhưng một tia khí tức chúng sinh nguyện lực không ý nghĩa này lại làm cho tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân trực tiếp mất đi hiệu lực, không cách nào trốn vào. May mà là Diệp Chân đối với loại chuyện tiên thiên ngũ hành thần độn không cách nào chui vào này, có chút thuần thục. Mấy hơi sau, Thận Long Châu đã hóa thành hạt bụi nhỏ bám vào đế giày của một bách tính, thành công tiến vào kiến trúc dưới mặt đất này. Ngay khi vừa tiến vào kiến trúc dưới mặt đất này, vậy đập vào mắt Diệp Chân là từng tòa thần tượng, làm cho hắn kinh hãi. Thần tượng chư thần của thiên miếu. Không gian lòng đất rộng lớn, một hàng thờ phụng vài chục thiên miếu chư thần thần tượng, một tòa thần tượng cung phụng lệch bên trái thì Diệp Chân lại quá rõ ràng. Đang cung phụng chính là Nhật Nguyệt Đạo Tổ của Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên, thần tượng cung phụng hướng xuống bên phải thì Diệp Chân lại là không thể quen thuộc hơn được. Năm đó ở Chân Huyền Đại Lục, thần tượng Nhật Nguyệt Thần Quân mà Diệp Chân đã quỳ lại rất nhiều lần. Hơn 10 tòa thần tượng khác thì Diệp Chân cũng không nhận ra, nhưng có thể chắc chắn, tất cả thần tượng cung phụng nơi này đều là chư thần của Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên, nhất mạch. Vào giờ phút này, hơn 5 vạn dân vùng biên giới đang thành kính quỳ lại ở nơi đó, miệng niệm tụng cầu phúc cho Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên. Mấy trăm đệ tử Thiên Miếu chậm rãi đập tay vào các loại trống, chuông, khánh, tất cả nhạc khí cùng nhau vang lên, từng tiếng thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng người, làm cho ánh mắt của những người dân vùng biên giới kia trở nên càng thêm thành kính, vẻ mặt càng thêm chuyên chú. Nhưng đừng nhìn đập nhẹ nhõm, mấy trăm đệ tử Thiên Miếu, mỗi khi đánh một lần giống như rất tốn sức, cái trán tràn dịn ra đầy mồ hôi. Nhật Nguyệt Thần Uy, cử thế vô song nguyện đạo tổ ân trạch, Nhật Nguyệt Thần Uy phù hộ đệ tử rời khỏi khổ hải, vô bệnh vô tai, phúc thọ vô song. Ong ong ong một lần lại một lần niệm không ngừng. Nguyên bản, loại lặp lại cực kỳ ầm ĩ này, cao hơn 5 vạn người niệm tụng, còn không ngừng có người tiến vào gia nhập. Nhưng nghe vào tai lại có một loại dị vận luật, rất êm tai, làm cho người ta theo bản năng có một loại xúc động muốn niệm tụng theo. Chuyện này làm cho Diệp Chân giật nảy cả mình, phải biết, tâm trí của hắn bây giờ cứng như sắt đá, không ngờ cũng bị ảnh hưởng. Có thể thấy được Thiên Miếu, ở phương diện mê hoặc ảnh hưởng lòng người mạnh mẽ như thế nào. Nhưng càng làm cho Diệp Chân giật mình là chúng sinh nguyện lực vô hình vô chất kia. Mỗi khi những người này niệm tụng mấy lần Thiên Miếu cầu phúc, thì trên bầu trời đại điện sẽ hội tụ ra từng đóa hoa sen vàng mắt thường khó thấy. Những hoa sen vàng này chính là chúng sinh nguyện lực từ những người ở đây niệm tụng cầu phúc sinh ra tín niệm ngưng tụ thành, trực tiếp ngưng hóa thành từng đóa nguyện lực kim liên mà mắt người thường khó thấy. Cũng chỉ có võ giả lĩnh hội hoặc trong cơ thể có chúng sinh nguyện lực như Diệp Chân mới có thể nhìn thấy nguyện lực kim liên này. Ngay khi những nguyện lực kim liên này vừa xuất hiện, hơn 10 tòa thần tượng nhao nhao phát ra lực hút không hiểu, dẫn dắt những nguyện lực kim liên mà người bình thường không nhìn thấy này bay về phía bọn hắn. Sau đó, căn cứ những thần tượng tỏa ra lực hút lớn nhỏ khác nhau, phân chia những nguyện lực kim liên này thành từng tia lớn nhỏ khác nhau, sau đó nhao nhao chìm vào từng thần tượng. Theo những nguyện lực kim liên này chìm vào, khí tức của những thần tượng đó càng thêm thâm trầm. Nó, thần tượng Nhật Nguyệt Đạo Tổ được phân một phần chúng sinh nguyện lực lớn nhất, tiếp theo là hai bên trái phải của Nhật Nguyệt Đạo Tổ, bao gồm thần tượng Nhật Nguyệt Thần Quân lại được phân gần một nửa. Còn lại gần một nửa thì bị còn lại vài chục thần tượng khác phân chia, nhưng cũng chưa triệt để phân hết. Sau khi một đóa nguyện lực kim liên bị đông đảo thần tượng chia cắt, còn sót lại một tia chúng sinh nguyện lực còn nhỏ hơn cả một sợi tóc. Một tia chúng sinh nguyện lực còn nhỏ hơn sợi tóc kia lại phân thành trăm phần cực kỳ nhỏ, phân biệt rơi vào trong cơ thể một đám võ giả Thiên Miếu, đầu chọc đang xếp bằng ở phía dưới đông đảo thần tượng tu luyện. Thu hoạch được lớn nhất phần chính là ba đại thần sư Thiên Miếu tản ra khí tức đạo cảnh, mà hơn trăm phần còn lại thì bị trăm tên Thiên Miếu thần sư chia sẻ. Mặc dù chia sẻ đến chúng sinh nguyện lực cực kỳ bé nhỏ, nhưng những Thiên Miếu đại thần sư và thần sư này vẫn như cũ một mặt hưởng thụ và say mê. Hơn nữa, mỗi khi mấy vạn tín đồ niệm tụng một hai lượt cầu phúc, đều có thể ngưng tụ thành một nguyện lực kim liên. Lấy cảm giác của Diệp Chân phán đoán, một nguyện lực kim liên này ẩn chứa chúng sinh nguyện lực, cơ bản tương đương với 1/10 lực lượng có trong một giọt chúng sinh nguyện lực của Diệp Chân. Nói cách khác, mỗi người đó nguyện lực kim liên thì tương đương với một giọt chúng sinh nguyện lực mà Diệp Chân thu hoạch được ở Y Chỉ Sa Hải. Mà bây giờ, một ngày Diệp Chân có thể thu hoạch được 3-5 giọt chúng sinh nguyện lực. Mà loại cầu phúc này của Thiên Miếu, trong vòng nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi đã ngưng tụ cao hơn 50 nguyện lực kim liên, tương đương với 5 giọt chúng sinh nguyện lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Phải biết, ở Y Chỉ Sa Hải, Diệp Chân có vô số tín đồ cuồng tín, nên mới có thể thu được một lượng lớn chúng sinh nguyện lực như vậy. Mà trước mắt, những dân vùng biên giới này rõ ràng không phải cuồng tín đồ, lại dưới loại nghi thức đặc thù này, cống hiến chúng sinh nguyện lực giống như người cuồng tín. Tình cảnh này thật làm cho Diệp Chân khiếp sợ không thôi. Loại tốc độ thu thập chúng sinh nguyện lực này, nếu truyền đi tuyệt đối sẽ làm cho tất cả tồn tại đỉnh tiêm trên thế gian này chấn động theo. Hơn nữa, Diệp Chân dám khẳng định, thần điện dưới lòng đất kiểu này tuyệt đối không chỉ có mỗi chỗ trước mắt. Như vậy tiếp tục kéo dài, Thiên Miếu sẽ thu thập một lượng chúng sinh nguyện lực lớn cỡ nào? Một đêm nhiều không nói, chỉ cần 3 canh giờ, vậy phải thu thập một lượng chúng sinh nguyện lực lớn cỡ nào? Mặc dù chia ra cho rất nhiều người, nhưng tích lũy thời gian dài lại rất khả quan. Làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn là loại nghi thức niệm tụng cầu phúc này, chỉ tiếp tục một canh giờ, sau đó tuyên bố kết thúc. Ngay khi kết thúc, những đệ tử Thiên Miếu đánh nhạc khí kia từng người toàn thân mồ hôi đầm đìa, gần như hư thoát. Cầu phúc kết thúc, tiếp theo sẽ để cho khổ quốc đại thần sư Hồng Pháp tuyên truyền giảng giải đại đạo. Theo một đệ tử chủ trì tuyên bố, vị đại thần sư đạo cảnh, sơ kỳ đỉnh phong ngồi giữa có tu vi cao nhất đột nhiên đằng không bay lên. Tiếp theo, tòa kim liên dưới thân cũng từ từ bay lên, nâng hắn lên đồng thời tản ra thần hồn ba động thản nhiên, khổ cúc đại thần sư này nói về cái gọi là đại đạo. Làm cho Diệp Chân kinh hãi là, khổ cúc đại sư này không giảng được bao lâu, thì trong miệng đã phun ra từng đóa kim liên. Phun ra hoa sen rực rỡ làm cho ánh mắt của một đám dân vùng biên giới nhìn, về phía khổ cúc đại sư quả là như thần linh, cả đám vội vàng không ngừng cúng bái. Nhưng kinh người hơn chính là, miệng khổ cúc đại sư này lại bay ra kim liên rực rỡ, từ từ rơi xuống đỉnh đầu của trăm tên dân vùng biên giới, chậm rãi chui vào thân thể của bọn hắn. Sau đó, đủ loại dị tình cảnh nhao nhao xuất hiện. Một vị lão giả hai mắt bị mù, sau khi kim liên chui vào trong cơ thể thì hai mắt đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt, con người màu trắng nhanh chóng biến mất, sau đó con mắt khôi phục lại thần thái. Một vị dân vùng biên giới bị đau nhức toàn thân đã nhiều năm, ngay khi kim liên chui vào trong cơ thể thì đau nhức nhiều năm biến mất trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, những chuyện như vậy liên tục diễn ra. Có gãy chi trùng sinh, thậm chí còn có tóc trắng biến đen, càng có hơn 10 vị thọ nguyên sắp hết, thật lâu chưa từng đột phá bình cảnh, giờ lại đột nhiên đột phá. Một màn này làm cho một đám dân vùng biên giới nhao nhao coi là thần tích. Sau khi kinh ngạc, thì từng người hướng về phương hướng khổ quốc đại thần sư và Nhật Nguyệt đạo tổ, không ngừng cúng bái cảm tạ, miệng nói đạo tổ hiển linh. Thủ đoạn này cũng không cao minh, Diệp Chân kia chỉ cảm thấy ở trong kim liên đó có một tia khí tức chúng sinh nguyện lực, nhỏ bé như không. Chỉ là thiên miêu ứng dụng tinh diệu đối với chúng sinh nguyện lực thôi. Nhưng cái này lại không phải quan trọng nhất là Diệp Chân phát hiện ánh mắt của rất nhiều dân vùng biên giới nhìn về phía Nhật Nguyệt đạo tổ đã biến thành không giống. Loại chuyển biến này, người khác không nhìn ra, nhưng Diệp Chân trải qua vô số lần lại có thể nhìn ra được. Cuồng tín đồ. Những dân vùng biên giới này đang kinh ngạc dưới các loại thần tích, chuyển hóa về hướng cuồng tín đồ. Có cá biệt dân vùng biên giới đã là cuồng tín đồ của thiên miếu. Hơn nữa, không bao lâu, cách một đoạn thời gian chuyện như vậy lại tiếp tục, chỉ sợ đại đa số dân vùng biên giới nơi này đều sẽ chuyển biến thành cuồng tín đồ. Cuồng tín đồ, đối với một giáo phái mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với người khác lại gần như là tai nạn. Bởi vì ở trong mắt của cuồng tín đồ chỉ có giáo nghĩa, chỉ có giáo phái, không có chính tà, mà còn là tuyệt đối phục tùng. Nói cách khác, không cần thời gian quá lâu, có lẽ 1-2 tháng, hoặc là nửa năm 1 năm, tất cả dân vùng biên giới nơi này sẽ trở thành cuồng tín đồ của thiên miếu. Mà những dân vùng biên giới này trời sinh tính tình bưu hãn, lâu dài lâm chiến nên tu vi cũng không yếu, chiến lực thì càng mạnh mẽ. Chỉ cần hơi tổ chức lại, hơn phân nửa đều có thể biến thành chiến sĩ dũng cảm nhất. Trước mắt, nơi này ít nhất có thể chuyển hóa khoảng 2 vạn chiến sĩ. Không nói cái khác, trong phạm vi của huyết hà pháo đài có 2 đại ổ bảo, mà ổ bảo cỡ nhỏ như vậy không có 300 thì cũng có hơn 200 cái. Nếu như toàn bộ bị thiên miếu biến thành cuồng tín đồ, đến lúc đó, chỉ cần thiên miếu nhấc tay hô một tiếng, trong giây lát sẽ có hơn mấy trăm vạn chiến sĩ, mà còn là loại hung hãn không sợ chết. Trong chớp mắt, Diệp Chân có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thiên miếu ở đây bí mật làm cuồng tín đồ, đến cùng bọn hắn muốn làm gì? Phải biết, Đại Chu cho phép thiên miếu truyền giáo, nhưng lại chỉ giới hạn ở địa khu bình thường. Trong quân, trong chiến khu đều không cho phép thiên miếu truyền giáo. Chẳng lẽ, cái mà nhân tôn Hoàng Cơ Long gọi là đánh cỏ động rắn là chỉ thiên miếu? Lại chưa tới nửa giờ sau, nghi thức gọi là hồng pháp mới xem như kết thúc. Các ngươi trở về đi, chỉ cần ngày đêm kiền tâm cung phụng chư thần Nhật Nguyệt đạo tổ, mỗi ngày miệng tụng cầu phúc chân kinh ngàn lần thì có thể lấy được đạo tổ che chở, vô tai vô họa, phúc thọ vô song. Hôm nay, hồng pháp đến đây là kết thúc, 10 ngày sau, bản tọa sẽ lại đến tuyên truyền giảng giải đại đạo. Sau khi khổ cúc đại sư tọa hạ kim liên tán đi, một đám dân vùng biên giới mới từng người giống như từ trong giấc mộng tỉnh lại, sau đó thành kính cúi người hành lễ với các thần tượng. Lúc này mới lần lượt rời khỏi. Một đám dân vùng biên giới rời khỏi, Diệp Chân ẩn thân trong Thận Long Châu, lại lần nữa bám vào đế giày của một vị dân vùng biên giới, lặng yên không một tiếng động bị mang rời khỏi. Diệp Chân cảm ứng được, đại điện dưới mặt đất này có cấm chế xâm nghiêm, lại có nhiều cao thủ và thần tượng như vậy. Uy lực của thiên miếu thần tượng dẫn linh thì Diệp Chân đã thấy rất rõ, hắn cũng không muốn bị tươi sống vây chết ở chỗ này, cho nên tranh thủ thời gian thừa cơ rời khỏi. Nhưng trước khi rời khỏi, một phân thân tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra đã lặng yên không một tiếng động cắm rễ ở trong khe gạch của đại điện. Thiên miếu làm việc như thế, xem như vi phạm lệnh cấm. Nhưng cho dù Diệp Chân nhìn thấy, dù có nói cho nhân tôn Hoàng Cơ Long thì cũng nói mà không có bằng chứng. Cho nên lưu lại một đạo tiểu yêu phân thân, xem có thể làm chứng cứ hay không. Không bao lâu, sau khi Diệp Chân được dân vùng biên giới mang ra khỏi thần điện dưới lòng đất này, 5 vạn dân vùng biên giới cũng lần lượt toàn bộ rời khỏi thần điện dưới lòng đất. Nhưng sau đó, vị khổ quốc đại thần sư phất tay áo một cái, lại làm cho Diệp Chân thông qua tiểu yêu phân thân, nhìn thấy tình hình trợn mắt hốc mồm tại chỗ, vẻ mặt trở nên buồn bực. Mẹ nó, cái này cũng quá cẩn thận thôi. Cũng ở trong nháy mắt này, một đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tầng mây Diệp Chân đang ẩn thân. Phù tấn là Liễu Phong gửi tới, trong phù tấn, nội dung không nhiều, chỉ có một vị trí và một câu rất ngắn gọn. Đại nhân, chúng ta phát hiện mảnh vỡ chế tạo y giáp của đội tuần tra mất tích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.